Phần 196. Ngày hôm sau, nó lại dòm trộm, nó thấy dì Cúc và chú Thành đùa giỡn với nhau trên giường ngủ và, doạt, chú Thành tốc chiếc váy ngủ của dì lên và nó choáng váng xém té xuống chiếc ghế. Nó vội bấu chặt ngón tay vô lỗ bông gió cho vững và tiếp tục nhìn xuống chiếc giường dì và chú đang đùa giỡn. Trời ơi, dì đang nằm ngửa trên giường, chiếc váy ngủ bị chú Thành tốc lên che kín khuôn mặt dì. Dì Cúc nằm gần như trần truồng, chỉ còn cái quần slip ren màu trắng nhỏ xíu bao bọc quanh phần hạ thể nảy nở của dì, làn da dì trắng mịn như hột gà bóc, hai bầu vú dì tròn quay trắng nõn lưỡn căng lên, hai núm vú đỏ hồng nhú cao mời mọc, bụng dì thẳng băng đang phập phồng theo nhịp thở, eo dì nhỏ xíu thắt lại rồi phình ra bởi cái hông nở nang, rốn dì nhỏ nhắn tròn xoe và những sợi lông mịn màng rất mỏng mọc từ rốn kéo dài xuống và biến mất dưới chiếc quần slip, và rồi ánh mắt nó như hoa lên khi chạm phải cái MU của dì. Biết mùi đàn bà cũng nhiều, ngoài mẹ ra, nó chưa từng thấy cái MU của người đàn bà nào khác lại nhô cao và đầy đặn như vậy, mà cái MU tuyệt đẹp này lại của dì ruột của nó mới chết chứ. Miệng nó khô khốc, nó nhìn kỹ lại lần nữa, cái MU dì hiện ra mờ mờ dưới lớp vải mỏng tang của cái quần slip, hai mép thịt MU tròn căng nhô cao hẳn lên trên cái bụng thẳng và giữa đôi chân của dì, và MU dì phồng lên cỡ như một bàn tay úp lại, nó thầm khum khum MU bàn tay của mình để thầm so sánh. Phía trong quần nó, con cặc nó cương cứng hết mức và tự động dì nước nhờn ở đầu dương vật, nó tưởng tượng nếu mà mình được dập lên cái MU đó chắc êm lắm. Chịu không nổi, nó lòn tay vô quần và vuốt ve, thằng nhỏ, liên hồi. Ở phía dưới, chú Thành hình như cũng chịu không nổi cơn hứng đã nằm đè lên dì Cúc và hôn hít khắp thân người dì, dần xuống tới cái MU lồn tuyệt đẹp của dì. Chú Thành hôn nhẹ lên phía ngoài quần slip, cắn nhẹ lên gò MU cao nghều nghịu, mơn trớn. Dì dang rộng hai chân ra và ấn đầu chú vô giữa háng dì, nó thấy nước nhờn của dì đã bắt đầu rịn ra ươn ướt phía ngoài chiếc quần slip, dì hơi uốn éo thân hình và bắt đầu rên nhẹ, rồi dường như cảm thấy vướng víu, chú Thành bắt đầu luồn ngón tay mình vô trong quần slip của dì và kéo nhẹ xuống. Bụp, dì Cúc đã với tay tắt đèn, nó xú yệt xoa và tiếc hùi hụi, và sau đó là những âm thanh cuồng nhiệt của dì và chú Thành, và tới khi dì rên, liên hồi thì cũng là lúc nó giật giật rồi tuôn toàn bộ tinh dịch vào trong quần, nhưng theo cảm nhận của nó, hình như dì Cúc vẫn chưa lên đến, đỉnh, thì phải. Giết rồi nó đâm ghiền, tối hôm sau nó cũng mò lên căn phòng nhỏ của dì và chú Thành, nhưng cứ đến đoạn mà nó, khao khát, thì dì lại tắt đèn, chắc dì được giáo dục tốt nên dì mắc cỡ không muốn để đèn khi sinh hoạt vợ chồng chăng. Nhưng điều khiến nó như điên lên là tiếng rên của dì Cúc nghe mới nứng làm sao. Nó đứng tại chỗ vừa nghe dì rên vừa thủ dâm cho đến khi phụt ra một đống tinh dịch vào trong quần mới thôi. Nó chắc chắn rằng chú Thành không biết cách làm cho dì Cúc lên đến, đỉnh, nếu phải tay nó thì phản ứng của dì phải khác kia, rồi mấy ngày nữa lại trôi qua, lòng, tà, của nó với dì Cúc càng ngày càng tăng và nó lại cảm thấy những gì mình, thấy, vẫn chưa đủ mà phải, nếm. Nên nó đã có một quyết định động trời là mưu tính làm sao một ngày nào đó nếu có cơ hội thì mình sẽ liều mạng thay thế vị trí của chú Thành dù chỉ một đêm thôi. Nhưng nó chỉ có thể liều mạng khi chú Thành không có nhà, và rồi cơ hội đó đã đến. Chú Thành có công việc phải lên thành phố một tuần, ngày chú Thành đi cũng là ngày nó mừng thầm trong bụng và bắt đầu mưu tính cho hành động của mình. Nhìn bà dì tươi khiến nó càng tưởng tượng đến lúc nó được làm chủ được thân thể của dì. Trước tiên, nó biết dì Cúc cũng như mẹ nó là một người rất trọng lễ giáo, không dễ gì tự nhiên, sơi, ngay được. Dì rất chung thủy với chú Thành và dì cũng chẳng bao giờ cười đùa chợt nhả với ai, kể cả các bạn thân của chú Thành. Và cũng chính bởi cái nét thùy mị kín đáo đó cộng với thân hình hấp dẫn của dì đã khiến biết bao người mê dì như điếu đổ, và dĩ nhiên trong đó có nó. Vậy là nó chuẩn bị, trong ngày hôm đó nó cố tình đùa giỡn với dì, giả vờ đụng chạm thân thể dì qua làn áo. Nhưng lúc nào dì cũng khéo léo tránh né nó vì dù sao nó cũng là thanh niên. Vắng chú Thành, dì ăn mặc cũng kín đáo hơn nhưng dì có biết đâu rằng gần như toàn bộ tấm thân ngọc ngà của dì đã được thằng cháu chiêm ngưỡng hàng đêm. Trưa hôm đó, khoảng 12 giờ, sau khi hai dì cháu ăn trưa xong, dì nó ra phòng khách ngồi, nó vờ pha một ly nước cam tươi trông thật ngon lành, rồi đổ hết viên thuốc kích dục đã tán nhuyễn vô, khuấy đều và bước ra con mời dì uống nước cam. Nó mời dì. Thế dì uống hết của cháu thì sao? Cháu lấy gì mà uống? Dì Cúc hỏi nó, không sao, để cháu pha thêm ly nữa. Nó nói, dì cảm ơn cháu dì ngoan quá, thì không có chú ở nhà, cháu quan tâm tới dì một chút thôi mà. Nó để ly nước cam trên bàn và bước vô cũng pha ly nước cam cho mình. Nó vừa pha vừa lén dòm qua khe cửa nhà bếp và nó mừng thầm vì thấy dì Cúc ngửa cổ uống một hơi cạn sạch ly nước cam. Theo dự đoán của nó thì chỉ khoảng nửa tiếng thôi là dì sẽ cảm thấy khó chịu liền. Khoảng hơn nửa tiếng một chút, nó thấy hai gò má dì hơi ửng hồng, đôi chân dì đang ngồi may đồ bỗng nhiên dì vắt chéo qua, rồi không yên, dì lại bỏ chân xuống rồi vắt chéo chân kia lên, chắc là âm đạo dì đang ngứa ngáy không yên. Hai má dì càng lúc càng hồng thêm, dì bỏ đồ xuống và nói dì buồn ngủ quá, dì đi ngủ nha. Dạ, nó hết sức, ngoan ngoãn, nó cười thầm, thế là dì Cúc đã bắt đầu thấm thuốc rồi, dì vốn kín đáo nên bỏ về phòng riêng. Nó bước vô phòng nó và chuẩn bị cho một ngày khó quên với dì, đợi khoảng 15 phút, nó đi lên lầu, đẩy cửa bước vô phòng dì, đưa cho dì cái điện thoại của nó dì, có tin nhắn của chú nè. Sao chú không nhắn vô điện thoại của dì mà lại nhắn vô điện thoại của cháu? Dì Cúc ngạc nhiên, cháu cũng không biết nữa. Chắc điện thoại của dì bị sao đó chú nhắn cho dì không được nên mới nhắn qua máy của cháu. Dì xem đi, nó lấp liếm, dì cảm ơn, cháu ra ngoài khép cửa phòng lại cho dì nha. Dạ, dì Cúc ngồi trên giường, tay bấm bấm xem tin nhắn của chú, tư thế dì ngồi thật đẹp, lưng thẳng, vú dì đứng, nhô cao đầy đặn. Chiếc lưng ong uốn nhẹ về phía trước làm nổi bật đường cong no tròn của bờ mông. Bộ mông tròn quay nở nang, phình to sang hai bên tạo thành cái hông nảy nở rồi kéo dài một đường thuôn thuôn xuống chân. Đôi chân dì bỏ thõng xuống giường, chiếc váy ngủ lửng lơ ngang đùi để lộ đôi chân tròn làn trắng muốt. Cặp nó đã nhúc nhích và dương lên trong chiếc quần đùi. Nó chịu hết nổi bước lại đứng trước mặt dì và nói dì để cháu mở cho dì xem tin này. Cháu xếp chỗ khác, dì không biết đâu. Ừ, cháu mở cho dì đi. Dì tìm không thấy thật. Dì Cúc đưa điện thoại cho thằng cháu, nó vờ như cầm không chắc, đánh rơi điện thoại bên chân dì. Nó lập tức ngồi xổm bên chân dì lượm điện thoại, cái quần đùi căng ra, con cặc nó giờ đã vươn lên sừng sững trong quần, nó bị cái quần đùi ép chặt nện cộm lên một khúc thịt dài ngoằng giữa háng. Nó cứ ngồi chồm hổm như thế và biết thế nào ánh mắt dì khi nhìn xuống thì sẽ thấy dương vật nó nổi cộm lên như thế. Nó cứ giả vờ ngồi và bấm bấm vô chiếc điện thoại vừa lẩm bẩm oái. Đâu mất tiêu tin nhắn đó rồi ấy nhỉ? Cháu tìm kỹ lại coi. Nó liếc mắt nhìn dì, quả đúng như nó dự tính, ánh mắt dì đang len lén nhìn vô giữa hai chân nó, mặt dì đỏ bừng lên. Nó từ từ đứng lên, thẳng trước mặt dì là cái của nợ của nó và nó vờ như không biết cái của nợ đó đang phồng to trong lớp vải quần. Dì Cúc càng đỏ mặt hơn, dì vội vàng quay mặt đi, và nói với giọng vội vàng, gấp gáp thôi, dì không đọc tin nhắn của chú nữa. Cháu đi ra đi, để mai dì đọc tiếp cũng được. Thấy dì như thế, nó càng hứng, nó ghẹo dì, bước xoay người theo hướng dì quay mặt, và thế là nó lại phô bày cái của nợ, thậm chí còn phồng to hơn trước ngay hướng mặt dì. Nó, ngây thơ, nói không tin nhắn này của chú quan trọng lắm, dì đọc ngay đi. Vừa nói, nó vừa đưa điện thoại cho dì, dì cúi xuống đọc, khe bầu vú dì trắng nõn lồ lộ ra dưới mắt nó qua chiếc áo ngủ. Thấy, nó như điên lên, nó liều mạng tuột nhanh quần đùi của nó xuống. Ực, con cặc của nó bật lên chĩa thẳng đứng lên trời, đầu khớp nó nở to, chĩa thẳng ra đỏ hòn. Qua bất ngờ, dì Cúc ngồi sững, mắt nhìn chừng chừng vô dương vật thằng cháu. Dương vật nó rất đẹp, dài, to, gân guốc, đầu khớp phình to, rộng vành, đỏ hòn, hai quả trứng chim to như trứng gà săn chắc, lông đen nhánh, rậm rì, một con cu trẻ trung. Mạnh mẽ và tràn trề sinh lực chĩa thẳng ngay mặt dì. Dì ngồi như chờ chồng, mắt nhìn sững vô dương vật thằng cháu không kịp phản ứng gì. Khoảng một giây sau thì dì mới quăng cái điện thoại và la lên ha ha. Dì Cúc lấy hai tay bịt mắt lại và co hẳn chân lên giường. Vì phản ứng quá vội nên dì quên rằng dì đang mặc váy ngủ. Chiếc váy của dì tuột lên cao để lộ quần slip trắng tinh. Cặp đùi ếch trắng nõn của dì co hẳn lên và dì gần như ngã ngửa lên mép giường. Chỉ đợi có thế, nó bước vội ra cái quần đùi giờ đã thành một đống mùi nhùi dưới chân nó, và nó trần truồng như nhộng. Nó lao tới đẩy vai dì một cái, dì đã bật ngửa người trên giường, hai chân dì vẫn còn co lên, nó nằm đè vô giữa hai chân dì và ép dì xuống giường, hai tay nó chụp lấy hai đầu gối dì banh ra, dương vật nó lập tức ép sát lên mờ u lồn dì. Nó tốc chiếc váy ngủ dì lên tận cổ dì, phủ kín mặt dì như chú đã làm, mọi việc xảy ra nhanh chóng trong tích tắc. Và rồi một tấm thân trắng nõn như ngọc thạch, không một tí vết hiện ra lồ lộ, bầu vú dì trắng phao căng đầy nhựa sống, nó không cưỡng được sự thèm khát bấy lâu, quên đi đây là người dì của nó. Như con thú đói lâu ngày nó vồ lấy hai bầu vú trắng tinh của dì và áp sát miệng nó lên bầu vú dì mà bú mà nuốt, Dì la lên lúng búng trong chiếc váy không dê dê, cháu không được làm thế, không dê dê. Vừa la, dì Cúc vừa lăn lộn muốn hất thằng cháu trai ra, nhưng dì không thể, cả người nó nằm đè lên người dì, hông nó chèn giữa háng dì. Đôi chân dì giãn ra tròi tròi trong không khí, đôi tay dì thì bị nó ép chặt xuống giường, và với sức trai trẻ cùng với sức mạnh nhục dục, vùng vẫy dữ lắm nhưng dì chỉ nhúc nhích được đôi chút, miệng nó thì dính chặt lấy bầu vú dì ra sức liếm nuốt. Ở dưới con cặc nó ra sức cà cà lên khe lồn dì, không biết vì thuốc kích dục đã ngấm nãy giờ hay là do nó kích thích, thân thể dì nóng dần lên, một lát sau nước nhờn của dì Cúc đã dịn ướt thấm ra ngoài vải quần slip của dì, đôi tay dì không còn vùng vẫy nữa mà siết siết tấm ra nệm, vật lộn với dì một chút, lựa thế, nó bỏ hai tay xuống thật nhanh và nắm lấy dưới khoeo chân dì xốc lên và mở rộng hạ thể dì ra, cặp đùi ếch trắng nõn của dì dang rộng ra, ở giữa là con bướm dì căng phồng dưới lớp vải quần slip. Nước nhờn của dì chảy ra thấm ướt đẫm mặt ngoài quần và in rõ khe bướm lên vải quần, hai mép lồn căng phồng rõ hai bên, một lần nữa nó áp sát dương vật nó vô giữa khe, suối thiên nhiên, đó, ở tư thế này, khe lồn dì tiếp xúc trọn vẹn chiều dài dương vật nó ép chặt dương vật cương cứng lên khe lồn ướt đẫm dâm thủy của dì, và tiếp tục cà cà lên xuống dương vật nó tới lui lên khe lồn dì. Tay nó vòng qua khoeo chân dì nhào nặn bầu vú tròn căng của dì một cách dịu dàng, ngón tay nó xe xe nhẹ lên núm vú dì. Hai núm vú dì từ từ săn lại, nhô cao lên, nhịp thở dì tăng dần, dường như không thể chịu nổi với sự kích thích của thằng cháu, lấy hết sức dì Cúc cựa quậy thật mạnh một cái rồi la thằng cháu trai bằng một giọng nghiêm khắc minh. Thôi đi, dì cấm cháu làm, hỗn, dì sẽ cắn lưỡi tự tử ngay nếu cháu không buông dì ra. Nghe giọng nghiêm khắc của dì Cúc, nó cũng hơi sợ và nói cháu xin lỗi. Cháu sẽ thôi. Nó liền kéo chiếc váy ngủ dì xuống khỏi mặt dì và thấy mặt dì đỏ dần dần. Gương mặt lấm tấm mồ hôi, ánh mắt dì nhìn nó thật nghiêm khắc. Chương 197. Phần 197. Mình kéo áo váy ngủ dì Cúc xuống và nhấc người nó ra khỏi người dì. Dì Cúc duỗi chân thẳng xuống, nó kéo luôn chiếc váy ngủ che đậy phần quý giá nhất của dì, vô tình tay bàn tay nó trượt nhẹ lên mờ ô dì, ánh mắt đang nghiêm khắc của dì liền mờ đi và hơi khép nhẹ mi mắt. Ái chà, nó biết ngay là dì vẫn đang rất khao khát nhục dục. Liều thuốc kích dục cực mạnh ngấm cả giờ đồng hồ đã đẩy cơn động dục của dì lên tối đa, nó biết khi nào chưa đạt được cực khoái, dì sẽ không chịu nổi sự kích thích. Nó khâm phục ý chí mãnh liệt của dì, một người phụ nữ đoan trang trung thủy, nhưng nó cũng không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này, và dì sẽ không chịu nổi nữa nếu nó tổng tấn công, dì lần thứ hai. Nó vờ như vuốt vuốt cái váy của dì lại cho ngay ngắn, nó ôm hai bàn tay vuốt sát người dì, lượn qua chiếc eo thon và cặp sát bờ hông nở nang của dì. Vừa tới ngấn quần slip của dì, nó luồn bàn tay trong mép váy hất tung chiếc váy ngủ lên lần nữa, ngón tay nó móc vô chiếc quần slip của dì và giật mạnh một cái, kéo nó ra khỏi đôi chân đang duỗi thẳng của dì, tất cả diễn ra chưa tới một giây. Giật mình, dì chưa kịp phản ứng, nó lập lại thao tác hồi nãy, luồn tay vào giữa đôi chân dì, nó chụp khoeo chân dì dở hồng lên và dạng ra. Trời ơi, cái lồn măng múc của dì với đám lông rậm rạp đen óng mướt rượt hiện ra dưới mắt nó. Hai múi thịt đầy đặn che kín khe lồn dì thật đẹp y như lồn mẹ nó vậy, đúng là lồn phụ nữ đoan trang có khác. Nó liền ấn mạnh cho cặp đùi ếch của dì giãn ra thêm nữa, lúc bấy giờ khe lồn dì mới hé mở, lồn dì đỏ hồng như lồn con gái mới lớn, và một cái lỗ nhỏ nhắn xinh xinh màu hồng ươn ướt trông thật hấp dẫn hiện ra. Trong tích tắc, nó áp sát con cặc lên khe lồn dì. Trời đất, cảm giác êm ái khác hẳn lúc nãy một trời một vực, hai mép lồn dì lập tức giãn ra và ôm sát. Vật thể lạ, lồn dì nóng hổi như lên cơn sốt, nhớt nhợt. Nó biết nếu còn chần chừ phút giây nào là nó thua ngay lúc đó, nó phải thắng, phải chiếm hữu được tấm thân ngà ngọc đoan trang nết na này của dì trong đêm nay. Nó ủi ủi liên tục con cặc nó trong khe lồn dì, đầu khớp nó liên tục trà sát lên mồng đốc của dì. Qua bất ngờ trước hành động của thằng cháu, dì Cúc chỉ kịp la lên được một tiếng minh, cháu, dám. Giọng dì Cúc như tắt nghẹn, dì đang bị một con cặc cứng ngắc. Nóng hổi áp sát lên khe lồn đang cháy bỏng khát khao của dì. Không kiềm nổi lòng mình, đầu dì dướn lên, mắt dì khép hờ, dì thở hổn hển, đứt quãng. Nó mài con cặc nó lên khe lồn dì vài chục lần nữa, khéo léo trà sát đầu khớp lên hột le của dì, cơ bụng dì đã bắt đầu co giật nhẹ. Nó lựa thế lúc ủi xuống ủi lên là chọc đầu khớp ngay vào âm đạo của dì, trời ơi, âm đạo của dì sao mà nóng bỏng, khít dịch thế. Các cơ âm đạo của dì Cúc ngay lập tức siết chặt lấy dương vật lạ không phải của chồng dì và không cho thằng cháu tiến thêm một phân nào nữa. Nhưng dường như vô hiệu, Tác dụng của liều thuốc kích dục cực mạnh đã khiến cho âm đạo dì Cúc ướt đẫm dâm thủy từ nãy giờ, và với dương vật cứng như sắt cộng với sức lực sung mãn của thằng cháu, dương vật nó như một mũi khoan tách dần âm đạo dì Cúc ra và tiến dần vào trong. Dì Cúc tưởng rằng sự co thắt âm đạo của dì sẽ cản trở thằng cháu trai tiến vào hang cấm, nhưng dì không ngờ lại đem kết quả ngược lại. Dì càng co thắt âm đạo, cảm giác kích thích còn tăng dữ dội hơn vì dương vật to lớn của thằng cháu càng lúc càng cọ sát với âm đạo dì nhiều hơn. Mặt dì đỏ dần dần, dì la lên ú ớ minh, không được cháu ơi, không dê dê. Dì Cúc cựa quậy liên tục, mặc kệ dì phản đối dữ dội, nó nhấn thẳng con cạc vô âm đạo dì. Vậy là âm đạo dì Cúc đã mở ra, đón nhận dương vật của thằng cháu, và cũng là cái dương vật của người đàn ông thứ hai trong đời dì. Âm đạo dì Cúc thật là chật chội, nóng bỏng, và đầu khớp to đùng của nó tiến vào hang thiên thai, được phân nào thì người dì mềm nhũn ra tới đó, và khi toàn bộ dương vật gân guốc của nó lèn chặt trong âm đạo dì thì toàn thân dì đã nhũn ra hoàn toàn. Dì dường như không có hơi sức chống cự nữa, dì thở hỗn hển và luôn miệng nói minh, đừng cháu, dì xin cháu, xin đừng, đừng, cháu buông dì ra đi, cháu sẽ có lỗi với chú, với mẹ cháu, dì sẽ cắn lưỡi y. Nó không để dì Cúc nói dứt lời, lửa dục bừng cháy. Nó biết rằng bây giờ mà ngừng lại là dì sẽ hoàn hồn và đẩy nó ra ngay, không chừng dì sẽ cắn lưỡi thật. Thế là nó bắt đầu nhấp, nhấp cặc liên tục, ban đầu chậm rồi sau nhanh dần, một tay nó xe xe núm vú dì, một nó tôi luồn xuống trà sát hột le của dì. Quả nhiên dì Cúc không còn hơi sức đâu mà cắn lưỡi như dì nói với thằng cháu vì gương mặt dì cứ đờ đẫn dần. Nó cứ nhấp liên tục cho đến khi tiếng kêu, đừng, đừng, đừng, của dì mất dần thành, ưng, ưng, ưng. Và rồi cuối cùng tiếng kêu của dì chỉ còn là tiếng ư, ư, ư, liên hồi. Sự sung mãn tình dục ở lứa tuổi 33 của dì Cúc, cùng với liều thuốc kích dục cực mạnh của thằng cháu đã kích lòng dục của dì Cúc lên tột độ. Thân thể căng đầy nhựa sống của dì đang cháy bỏng khát khao nhục dục thì bị một thằng cháu trai 15 tuổi đang sung sức nằm đè lên người và lèn chặt dương vật to lớn của nó vô âm đạo dì. Dì Cúc run bắn người lên, và toàn thân dì được bàn tay ấm áp của thằng cháu vuốt ve khắp mọi chỗ. Và nhất là ba điểm yếu của dì đều bị kích thích liên tục thì làm sao mà dì chịu cho nổi. Người dì Cúc mềm nhũn ra như bún, tay chân xải rộng ra quằn quại, da dì nổi gai lên, mặt dì đỏ như gấc, cặp đùi ếch trắng phao của dì vài phút trước còn tròi đạp nay tự động co lên và quặp vào hông của thằng cháu. Cả thân thể của dì hừng hực lửa, tiếng thở của dì càng lúc càng nặng nhọc hơn. Nó biết như thế là tội lỗi, nhưng có tội lỗi bằng việc nó đã cưỡng hiếp người mẹ ruột của mình không? Nó đã không thể kiềm chế được lòng mình khi thấy dì như vậy, nó càng không thể dừng lại khi biết rằng mình sắp đạt được ước nguyện bấy lâu nay mà nó khát khao. Nó dùng hai tay ghì chặt lấy bờ hông nở nang của dì kéo gịt xuống, gồng cứng đôi mông, nó đẩy con cặc lên, con cặc của nó giờ đây như một thanh thép hồi, những đường gân vằn vèo nổi rõ quanh thân cặc nó, giống như là con cặc nó được quấn dây thường tạo thêm sự kích thích vô thành lồn dì thật khủng khiếp. Nó liên tục giỏng lút cắn con cặc gân guốc vô cái lồn trung thủy của dì Cúc ngay nhóp nhép, lọp phọp, mặt dì Cúc càng lúc càng đỏ dần như say rượu, đầu lắc qua lắc lại liên tục, đôi môi xinh hé mở để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp, dì rên, ư, ư, ư, liên tục theo nhịp nắc của thằng cháu, hai bàn tay dì bấu chặt lấy tấm ra, cặp đùi thon dài trắng nõn quặp chặt lấy hông thằng cháu ghì chặt vô người dì. Dì Cúc hầy hầy mở u một cách vô thức, dì đã đứng lắm rồi. Dâm thủy của dì ra nhiều đến nỗi tạo bọt trắng lợn cợn như bọt xà bông đóng quanh gốc cặc thằng cháu. Mỡ ô dì nổi vồng lên vì quá nứng, hai mép no tròn cương lên ngậm chặt con cặc thằng cháu. Nó đâm con cặc vô thật sâu trong người dì, nó cảm thấy đầu khớp của con cặc nó đã chạm vào cổ tử cung của dì rồi mà nó vẫn dáng đẩy vô thêm nữa. Dì Cúc liền ưỡn cong người lên, dường như của nó quá dài đã đâm thấu tử cung dì, nó sợ dì đau. Nhưng không, gương mặt xinh đẹp của dì Cúc giờ tràn ngập nét đê mê. Dục lạc, đã chót thì chết, nó quyết tâm làm cho dì trở thành người đàn bà của nó, sẽ nhớ nó suốt đời. Nhấp nhấp thêm vài cái nữa, nó rút con cặc bóng nhảy nước nhờn gần lọt ra miệng lỗ âm đạo, đầu khớp của nó bây giờ đã nở to và đỏ hòn đang mấp mé ngay cửa vào, động thiên thai. Tuy thằng cháu đã rút cặc ra hết, như vậy đáng lẽ ra dì phải tỉnh lại và đẩy thằng cháu ra. Nhưng lạ thay, dì vẫn nằm yên, đôi mắt bồ câu lim dim, hai chân dì đã ngoan ngoãn gác hững hờ lên vai thằng cháu. Khe bướm phía dưới phập phồng mở rộng, ướt đẫm nước nhờn. Nhìn dì lúc này trinh nguyên như một cô dâu hiến dâng thân thể mình cho chú rể đêm động phòng, dì đã đứng lắm rồi, hột le căng phồng nhô hẳn lên. Chương 198. Phần 198. Nó đắc thắng khi thấy dì Cúc với tấm thân đoan trang nết na đang nằm ngửa lồn ra hiến dâng trước mắt nó, biết bao nhiêu công phu chuẩn bị giờ đây nó sắp đạt được như ước nguyện, và nó đã sẵn sàng gặt hái kết quả của mình. Nó ngắm nghía thân hình trắng nõn với những đường cong tuyệt mỹ của dì lần chót, rồi lấy tay ghì chặt bờ hông nở nang của dì, kề đầu khớp to tướng của nó vô lỗ âm đạo dì. Nó nín thở đầy hết chiều dài con cặc gân guốc của nó vô tận cùng âm đạo dì một cách ngọt ngào. Bỗng con cặc nó dừng lại, đầu khớp nó đã đụng cổ tử cung của dì. Con cặc nó vẫn còn dư một khúc, nó hẩy mông cố ấn thêm nữa. Con cặc nó khó nhọc tiến sâu vô trong hàng cấm, nó ép chặt tối đa cái đầu khớp to tướng lên cổ tử cung dì. MU nó đã dập sát vô mép lồn dì. Con cặc nó đã ngập sát vô lồn dì cúc đến tận gốc, cổ tử cung dì đã bị lèn chặt cứng, đôi môi anh đào của dì hé mở, dì rên lên một tiếng, ưỡn cong chiếc lưng ong lên, cặp đùi ếch trắng phao siết chặt lấy thằng cháu, các ngón chân dì quíu lại, như quên rằng đang loạn luân với thằng cháu, đôi mông no tròn của dì liền uốn éo, sàng sẩy dữ dội. Dì cúc rên mỗi lúc một to hơn cùng với tiếng thở dồn dập, đứt quãng. Nó chọc. Nó ngoáy con cặc nó đến từng ngóc ngách trong âm đạo chật trội của dì cúc đến chán chê và cuối cùng nó chọc lút hết cặc nó vào lồn dì, nó hẩy mông ấn sâu thêm. Nó cảm nhận rất rõ là đầu khớp nó đã ép chặt lên cổ tử cung dì, nó bắt đầu lắc mông ngoáy tròn đầu khớp lên cổ tử cung dì. Tội nghiệp dì cúc, một người đàn bà nhu mì như dì và, cù lần, như chồng dì đâu thể biết được những kỹ thuật này, mẹ ruột của nó mà nó chơi còn sướng đến độ phải rên la thảm thiết huống hồ chi là dì. Đến lúc này thì dì cúc không thể tự chủ được mình nữa, lưng dì ưỡn cong ngược lên, đầu dì ngửa ra sau, hai tay dì đưa lên vuốt ve bờ vai, lưng thằng cháu loạng cả lên. Mắt dì cúc thì nhắm nghiền, miệng há to, dì rên hừ hữ như điên, toàn thân dì co giật đùng đùng, và rồi giờ phút thiên đường đã đến, tiếng rên im bặt, thân thể dì ưỡn cong lên, chân dì quặp chặt lấy hông thằng cháu, hai tay dì ôm thằng cháu cứng ngắc, dì cúc gồng cứng thân hình, dì nhấc cả bộ mông tròn và chiếc MU cao hồng khỏi mặt giường. Gần háng dì nổi căng lên, cái háng dì giật giật hẩy hẩy lên mấy cái thật mạnh và gồng cứng giữ như thế trong vài giây rồi rơi xuống và giật tưng tưng trên nệm, âm đạo dì siết chặt từng đợt như muốn nuốt chửng luôn con cặc thằng cháu. Trời ơi, thân thể trắng ngần nõn nà của bà dì nết na mà nó hằng ao ước giờ đây đang nằm ngửa trần chuồng trên nệm và đang co giật cực khoái với nó. Dì cúc đã bộc lộ hết trạng thái dục lạc của một người đàn bà, dì đã cho nó trạng thái quý nhất mà nó hằng ao ước, nó chịu hết nổi. Phục TTT. Nó bơm toàn bộ lượng tinh dịch mà nó đã tích trữ gần nửa tháng nay vô thẳng tận đáy lồn dì cúc. Nó ra rất nhiều, hậu môn nó co thắt liên tục, những dòng tinh dịch nóng hổi của nó tuôn ào ào ngập tràn từ cung dì, đầu óc nó ngây ngất hoan lạc không bút nào tả xiết. Cơn co giật của dì cúc vừa mới dịu đi thì đã bị một luồng tinh khí nóng hổi chảy tràn như suối vô từ cung dì, làn da bụng trắng nõn của dì lại co thắt liên hồi. Dì cúc rên lên một tiếng nữa và thân thể dì lại bắt đầu co giật tưởng chừng như ngừng thở, mắt dì trợn ngược lên, da mặt dì và ngực dì đỏ bầm, lấm tấm những đốm trắng, bông hoa thiên đàng xuất hiện, dì cúc lịm đi một chút, tỉnh lại dì giật mình chân người định đẩy thằng cháu ra, nhưng đã muộn rồi. Thì ra đang đê mê trong cơn cực khoái, dì cúc đã không làm chủ được ý thức của mình, tử cung dì tự động co thắt hút toàn bộ lượng tinh dịch nóng hổi của thằng cháu vô đầy ắp người dì và khi dì ý thức được thì đã muộn. Bây giờ tử cung dì đã đầy áp thứ chất lỏng tội lỗi của thằng cháu. Giữa lúc ấy dì cúc bật khóc rưng rức, toàn thân dì rung rung, những dòng lệ chảy ra từ đôi mắt bồ câu của dì khiến nó thấy thương dì ghê gớm. Nó nằm xuống bên dì và tròn tay ôm lấy dì và hôn như mưa lên gương mặt dì. Nó nói cháu xin lỗi, cháu đã có lỗi vô cùng với dì và chú, bây giờ dì phạt cháu thế nào cháu cũng chịu. Cháu. Dì cúc vùng vằng quay mặt đi và vơ cái chăn quấn lên người kín mít. Có lẽ dì mặc cảm với hành động của mình nên dì khóc hù hụ. Nó vừa xoa nhẹ lên vai dì vừa dỗ dành, vừa nói dì, không phải lỗi của dì, lỗi do cháu gây ra. Một lúc lâu sau, vẫn cuộn mình trong chăn, dì cúc dịu đi và chỉ còn khóc thút thít. Nó thấy tội lỗi với dì quá lớn, nó liền quỳ đánh kịch xuống sàn nhà và nói dì, cháu xin dì thứ cho cháu, vì cháu còn trẻ nên cầm lòng mình không được, với lại dì rất xinh đẹp, quá hấp dẫn với cháu. Dì cúc thút thít một hồi, dì đuổi nó ra và nói. Cháu ra đi, hãy để cho dì yên. Với tư thế quỳ, mông dì cúc lại nằm ngay trước mắt nó, khuôn mông nảy nở, tròn quay dưới tấm chăn, đường nét no tròn phình to của bờ mông nhô cao rồi chợt vuốt hẳn xuống tạo nên chiếc eo tuyệt đẹp, chợt nghĩ lại, với nó, sự thành công này là quá lớn, nó không nỡ lòng nào rời xa người dì xinh đẹp này, và lại, nó mới, ra, một lần vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Đằng nào thì sự đã rồi. Nó vẫn muốn, mần thịt, Bà dì nết na đoan trang này thêm một lần nữa cho thỏa mãn ham muốn bấy lâu của tôi. Suy nghĩ một chút, nó vừa bước xuống giường và mở cửa, nó nói tao cháu xin lỗi gì. Và nó xoay tay đóng ập cửa lại, nhưng nó không bước ra. Nó nhanh chóng chui xuống gầm giường dì và nằm chờ đợi. Dì Cúc vẫn trùm chăn kín mít nên không thấy trò ma giáo của thằng cháu, một lúc sau dì hết khóc và bước xuống giường. Vừa nhìn thấy đôi chân dì với bắp chân nhỏ xinh thon thon trắng muốt thò xuống giường là cái của nợ của nó lại nhúc nhích. Dì Cúc đi lò ăn cho ăn vô phòng tắm, một tay dì vẫn giữ chặt âm đạo, chắc dì sợ cái chất lỏng tội lỗi của nó chảy ra làm ô uế sàn nhà. Tuy dì bụng chặt nhưng vẫn có một vài giọt trắng đục rơi xuống nền nhà. Nghe tiếng nước chảy ào ào nó nghĩ chắc là dì Cúc giận nó lắm, mãi miên man với suy nghĩ của mình, dì xong hồi nào không biết và bước ra. Dì thả mình đánh ịch lên giường. Bây giờ đã hơn 2 giờ trưa, nó nằm một lúc áng chừng dì đã ngủ vùi sau 2 cơn cực khoái dã rời. Nó lén bỏ ra và quả nhiên dì đã ngủ say, dì vẫn mặc bộ đồ ngủ hồi nãy, dì nằm nghiêng, ôm chiếc gối ôm, một chân co một chân duỗi thẳng, chiếc váy ngủ lại sộc sạch lên. Trời ơi, dì Cúc không mặc quần lót và nhìn từ đằng sau, dì gợi dục ghê gớm, ở giữa khe mông lại thấp thoáng con bướm và bộ mông no tròn của dì. Nó lại không thể cưỡng được sự phạm tội một lần nữa. Ngắm nghía dì chán, nó lẻn về phòng lấy máy chụp hình dì, một hồi thì cái của nợ của nó lại vươn lên cứng ngắc. Trời ơi, bộ mày không biết đó là dì ruột tao sao mày, đòi, hỏi hoài vậy. Thằng anh, phản đối. Mẹ ruột mà anh còn, chơi, xà láng thì nói gì đến dì ruột. Thằng em, lên tiếng. Ừ, mày nói cũng đúng. Đúng quá đi chứ, chơi xà láng đi anh. Thằng anh, đấu tranh tư tưởng với, thằng em, một lúc, không những, thằng em, không xỉu xuống cho, thằng anh, nhờ mà, thằng em, càng cứng thêm, thế là, thằng anh, thua. Trên giường, trông dì Cúc càng hấp dẫn hơn bao giờ hết, mùi đàn bà từ dì tỏa ra nồng nồng khiến nó như say như dại, lý trí mê mờ. Nó về phòng cất chiếc máy ảnh rồi trần chuồng quay lại. Dì Cúc vẫn ngủ say trong tư thế đó, lưng quay ra ngoài. Nó lẻn lên giường ngắm nghía con bướm no tròn của dì đang phơi ra từ phía sau, con bướm dì vẫn còn ẩm ướt, và ngay lỗ âm đạo dì vẫn có một chất dịch nhờn dì già. Tác dụng của viên thuốc kích dục tuy đã giảm sau 2 cơn cực khoái, nhưng vẫn còn dư âm của nó cho đến sáng, như thế là nó vẫn còn cơ hội hưởng thụ tấm thân nõn nà của dì Cúc một lần nữa. Nó lẩm bẩm và nằm sau lưng người dì yêu quý của nó, con cặc nó đã sẵn sàng, sung trận. Chương 199 Phần 199. Nó nhẹ nhàng áp sát người nó vào lưng dì Cúc, nó già già nhẹ nhẹ đầu khớp của nó vô ngay cái lỗ ẩm ướt của dì và đẩy nhẹ vào từng chút một. Nhưng suối quẩy cho nó, đầu khớp to tướng của nó chỉ vừa lọt vô miệng âm đạo dì thì dì đã giật mình thức giấc. Thấy dì giật mình tỉnh giấc, đánh liều nó ôm chặt lấy dì và hầy mông một cái. Ót! Nguyên con cặc nó đã chui tọt vô giữa hai chân dì Cúc lút cán, không ngờ dễ dàng đến vậy. Thì ra dư âm của thuốc kích dục mà nước nhờn của dì vẫn tiết ra dì già cộng với tinh dịch nó vẫn còn sót lại. Mừng hơn bắt được vàng, nó dùng hai chân quặp chặt lấy chân dì, tay nó vòng dưới người dì siết dì cứng ngắc. Chợt dì Cúc lên tiếng, giọng dì êm như nhung minh. Bộ cháu, hư, như thế chưa đủ sao, cháu có biết cháu, làm, dì như thế này là tội nặng lắm không? Cháu. Dì Cúc còn nói nhiều nữa, nhưng nó mặc kệ và cứ kiên trì với. Công việc của mình, im lặng nó cứ nhấp con cặc chậm chậm, không dám rút ra hết, chỉ khoảng phân nửa là đóng trở vô, nó đóng con cặc nó vô khoảng vài chục lần thì thấy giọng nói của dì đã trở nên nhát gừng, bỗng dì im lặng thở dài một tiếng và thả lỏng người ra, đôi mông no tròn của dì ưỡn về phía sau áp sát vô hạ bộ thằng cháu. Nó hiểu được hành động này của dì, nó hiểu trong mỗi con người đều có ham muốn thầm kín và khi nó đã vượt qua được bức tường thành nết na của họ thì người đàn bà đó sẽ là của nó. Họ sẽ không còn ngần ngại bộc lộ cảm xúc của mình với nó. Và dì Cúc của nó cũng vậy, dì cũng y như mẹ nó, có lẽ dì thương nó và dì nghĩ rằng dù sao cũng đã, lỡ, rồi, cũng chẳng còn gì để mà giữ với thằng cháu nữa, nên chắc dì, hy sinh, vì đứa cháu trai mà dì hằng thương yêu thì cũng chẳng hề gì. Lúc đó thì nó cũng chẳng có suy nghĩ gì, chỉ thấy dì không chống cự nữa là nó mừng rồi. Vừa thấy dì Cúc ưỡn cong đôi mông no tròn trắng nõn về phía sau là nó đẩy lút cán con cặc nó vào giữa mông dì ngập tận gốc, hai tay nó nhào nặn cặp vú dì liên hồi. Bắt đầu cuộc chơi của mình, nó vuốt ve khắp thân hình dì, thổi hơi vô tai dì, dùng lưỡi ngoáy vô lỗ tai dì, hôn cổ, gáy dì. Còn một tay thì liên tục nhào nặn bầu vú mềm mại của dì, một tay nó luồn xuống nhè hột le của dì mà day day, khẩy khẩy. Và người dì đoan trang của nó một lần nữa nhũn người ra, đôi mông to tròn ưỡn cong hết mức về phía sau, lồn dì ứa dâm thủy ra nhảy nhụa, nhóp nhép, con cặc nó đóng vô lồn dì trơn tru êm ái. Và nó thấy dì Cúc phản ứng cũng giống như những người đàn bà đã từng qua vòng tay nó, như mẹ nó, như chị Nghi, như cô Linh, như bác Hạnh. Và nó biết người đàn bà khi đã đê mê rồi thì họ quên hết, không còn biết gì nữa, phản ứng đều như nhau. Và giờ thì dì Cúc thật sự không còn biết gì cả, dì chỉ sống bằng bản năng của giống cái là hiến dâng cho giống được chơi. Dì bắt đầu rên lên thành tiếng, và dì chỉ có một kiểu rên là ư, ư, ư, liên tục theo nhịp nắc của nó. Đó là một kiểu rên rất nữ tính, rất đàn bà, và cũng rất đoan trang hiền hậu. Nó tiếp tục trò chơi của mình là bắt đầu đổi hướng đóng cặc liên tục, lúc thì đóng hướng ra trước, lúc thì hướng ra sau, lúc thì ngoáy cặc. Bộ mông trắng nõn của dì Cúc đã đỏ ửng lên chỗ nó dập mờ u vào, mông dì đầy đặn quá đã cản trở nó không đi hết chiều dài con cặc nó ở tư thế phía sau này. Nó bèn banh mông dì Cúc ra và ấn hết chiều dài con cặc vô lồn dì, dì quíu tay chân lại và rên nhẹ một tiếng. Biết là dì đang sướng, nó dựng dì lên ở tư thế chơi chó, dì ngoan ngoãn làm theo từng điều chỉnh của thằng cháu, dì quỳ trên giường, chổng mông ra sau, hai đầu gối dạng ra, đầu thấp xuống, lưng cong như cái võng. Ở tư thế này, dì Cúc phơi bày hết bộ mông này nở trắng nõn cho nó, vú dì thõng xuống và đung đưa, khe bướm dì lổ lộ ưỡn hết ra sau. Trông dì Cúc lúc này như một con ngựa cái tuyệt đẹp trong mùa động đực. Nó sung sướng kê con cặc ngựa của nó vô lỗ âm đạo dì và nhẹ nhàng ấn vào lút cán, ôm chặt bộ mông tròn trắng nõn của dì và nó nắc dì như điên dại. Dì Cúc đầu tóc rũ rượi rên hừ hự như lên con điên, tay bấu chặt lấy thành giường chịu trận. Mờ u nó và mông dì Cúc đập vào nhau phát tiếng kêu, bành bạch, đầu khớp của nó giọng thẳng vô cổ tử cung dì. Để có được lần cực khoái thứ ba cho dì Cúc, dường như nó phải tốn nhiều công sức hơn. Được một lúc dường như chịu hết nổi với sức chơi của thằng cháu, dì Cúc tụt tay ra khỏi thành giường và gục hẳn đầu xuống nệm, tư thế này mông dì càng tròn căng, chổng cao lên vô cùng hấp dẫn, khe mông dì mở rộng. Nó nhìn ngắm bộ mông dì và nứng cặc không thể tưởng được, nó xoa nắn hai bộ mông trắng nõn của dì một cách dâm dật và bấu chặt lấy bờ mông banh ra. Không còn bị cản trở bởi bờ mông đầy đặn của dì, con cặc nó vô lút cán, đầu khớp nó đụng cái gì đó ở tận cùng âm đạo dì. Nó ép chặt thêm nữa, giữ chặt bộ mông dì và giở trò ngoáy cặc lên cổ tử cung dì, dì rên, hừ hự, và quằn quại thấy thương. Như một con ngựa cái, dì hầy mông ra sau dâm dật một cách vô thức, khe bướm dì ưỡn hết ra sau, hai mép âm hộ dì căng phồng, bàn tay dì siết tấm ra đến nhúm lại. Giờ nó đã thật sự làm chủ tình hình, nó không để cho dì đạt cực khoái một cách dễ dàng như vậy được, nó muốn hưởng thụ tấm thân nết na tuyệt vời này càng lâu càng tốt. Và nó phải khiến cho dì quằn quại van xin nó mới thôi, cho dì bỏ cái tật chống đối nó nãy giờ. Nó không cho dì Cúc sướng lâu, nó rút cặc ra và lần này nó đổi kỹ thuật khác, 9 lần cạn một lần sâu, nó nhấp cặc 9 cái cạn, khoảng phân nửa hoặc 2 phần 3 thôi và cho dì một lần lút cán, rồi 8 cạn 2 sâu, rồi 7 cạn 3 sâu, cứ lần lượt như thế. Đang gần đạt đến khoái cảm, bị hụt hẫng, dì Cúc như điên lên, dì quằn quại. Hầy hầy mông dì ra sau tìm kiếm hết chiều dài khúc thịt nóng hổi kia để chám cho chặt cái lồn đang nở to vì quá nứng của dì. Nó cười thầm khi thấy dì Cúc bây giờ háo hức con cặc nó đến vậy, nó như chơi trò đuổi bắt, khi cảm thấy đầu khớp sắp chạm cổ tử cung dì thì nó lại rút trở ra bất kể dì có hầy mông khao khát đến cỡ nào. Dì Cúc càng lúc càng cuồng điên hơn, dì bây giờ như một con thú cái đang lên cơn động dục, sự thèm khát thỏa mãn xác thịt trong dì dâng lên tột cùng nhưng không được thỏa mãn. Lồn dì nóng hừng hực, dì rên, ừ, như con chó cái đói tình lâu ngày, dì tì người xuống giường chỉ bằng một tay, tay còn lại dì đưa lên tự xoa nắn bầu vú của mình, nhưng khổ thay, cơn, cực khoái, vẫn chưa đến với dì, nó, chỉ gần gần đến mà thôi, dường như, nó, còn thiếu một chút gì. Và cái, thiếu một chút gì, thì chỉ người thằng cháu mới có. Chịu hết nổi, dì Cúc gọi tên thằng cháu thều thào trong tiếng thở. Minh, Minh, tự ái. Tự trọng khiến dì Cúc thốt ra được có bấy nhiêu thôi, như thế cũng quá đủ cho nó hiểu ý gì và thật sự nó cũng đã chịu hết nổi nữa rồi. Cúi người xuống, phủ phục lên chiếc lưng thon của dì, nó le lưỡi mơn trớn lỗ tai dì như con thú ăn thịt liếm láp con mồi của mình, nó thì thầm vô tai dì một câu dì có muốn cháu không. Cắn chặt môi đến rớm máu, dì Cúc khẽ gật đầu nói nhỏ dì muốn. Cái nói đồng lõa của dì khai mở con thú dâm dục trong người thằng cháu. Lửa dục trong lòng nó bùng lên tột đỉnh, mê mờ tâm trí. Nó nhìn thân thể trần truồng đang phủ phục đưa bộ mông tròn căng với khe bướm hé mở chờ đợi trước mặt mình và quên đi đây là người dì ruột đáng kính của mình. Nó phải chơi, phải đụ cho người đàn bà nõn nà này, tơi tả, tả tơi, cho thỏa chí nam nhi của nó. Kê đầu khớp to tướng ngay cái lỗ hồng hồng nhoen nhoét nước nhờn của dì Cúc, nó thọc một phát hết toàn bộ dương vật khổng lồ của nó vô lồn dì không sót một ly. Nó nắc, nó ngoáy con cặc trong lồn dì không thương tiếc. Cái lồn trung thủy của dì hồi đó giờ chỉ có biết tách ra theo một đường thẳng nên vẫn còn chật chội, khít dịt. Mỗi một cái ngoáy, đâm xiên mọi góc độ của nó vô tử cung, lên thành âm đạo làm dì sướng đến tận óc. Như một con ngựa cái đã đến mùa động dục, dì Cúc hự lên một tiếng và ưỡn toàn bộ con bướm ra sau hiến dâng trọn vẹn cho thằng cháu. Dì đã vứt bỏ hết vẻ nết na thùy mị vốn có, dì lao vào cuộc ái ân với thằng cháu trai như điên dại. Dì uốn éo, phô bày tất cả đường nét gợi dục của cơ thể mình. Dì thở hổn hển, ngắt quãng như lên cơn hấp hối, bàn tay dì liên tục siết chặt tấm ra giường và lôi tuột cả nó lên. Và cái mà dì chờ đợi nãy giờ đã đến, dì rên, hừ hự, mỗi lúc mỗi nhanh, hơi thở càng lúc càng dồn dập hơn. Biết dì sắp ra, nó đóng, ầm ầm, vô lồn dì với tất cả sức lực trai trẻ của nó. Bị thúc quá mạnh, người dì như dán hẳn xuống mặt giường, chỉ còn cái mông căng tròn nhô cao, con bướm càng hầy ra sau hết cỡ. Hai múi thịt cương cứng phồng to và đỏ ửng lên. Nước nhờn từ lồn dì chảy ra ướt nhẹp, đám lông đen óng dính mết lại với nhau, nước nhờn theo đám lông dì chảy dài theo hai mép và dọc theo hai đùi dì xuống giường. Nó ép đầu khấc lên cổ tử cung dì, nó ngoáy ngoáy con cặc vòng vòng lên cổ tử cung dì rồi rút ra, đóng mạnh vô và lại ngoáy ngoáy. Luồn bàn tay xuống dưới, nó dùng hai ngón giữa và ngón cái bóp nhẹ nhẹ hột le căng mỏng như hột đậu xanh của dì và xe xe, rồi lại bóp bóp xe xe. Rồi nó dùng ngón giữa khẩy khẩy, đến nước này thì dì chịu hết nổi, miệng dì há hốc ra, đầu nằm nghiêng trên giường, nước miếng dì chảy ra ướt cả tấm ra, toàn thân dì Cúc run bần bật, dì không còn làm chủ được cơ thể mình nữa, hai đầu gối dì do ai ra, rồi dì sụp luôn bộ mông xuống giường, giật giật như sắp chết. Dính sát dì như Sam, nó cũng sụp người xuống, con cặc nó giọng mạnh vào tử cung dì. Bật ngửa đầu ra sau, dì, hự, một tiếng, rồi dì nín thở dướn cong người lên. Đôi tay dì vòng ra sau bấu chặt lấy mông thằng cháu ghì lại, dì rên lên Minh ơi, dì chết mất thôi, chết dì. Nó dùng mình, tuôn từng luồng tinh dịch nóng bỏng rót thẳng vô tận đáy âm đạo dì Cúc. Đúng lúc cơn cực khoái của dì bắt đầu, toàn thân dì run lên bần bật dữ dội, dì như chiếc thuyền trong giông bão, các ngón chân, ngón tay dì quíu hẳn lại, đôi mông no tròn của dì liên tục gồng cứng từng hồi như muốn bóp nát dương vật thằng cháu. Cơn co giật này vừa dịu đi thì cơn co giật khác lại xuất hiện như những đợt sóng trên đại dương. Dâm thủy của dì và tinh dịch của thằng cháu ứ đầy áp trong lồn dì bị cơn co thắt chảy ra tràn trề. Dì Cúc làm một hơi ba bốn đợt run rẩy như vậy rồi mới dịu dần đi. Và dư âm của nó là những co giật nhẹ nhẹ ở đôi chân nõn nà. Cơn sướng của dì thật khủng khiếp, dữ dội phải bằng cả hai lần trước gộp lại. Nó và dì lịm đi trong cơn cực khoái tột cùng. Sau đó, dì mệt quá đã thiếp đi trong vòng tay của thằng cháu. Đợi cho dì ngủ say, nó nhẹ nhàng lật ngửa dì lại và đặt dì nằm ngay ngắn trên giường. Ọc, ọc, tinh dịch và dâm thủy từ âm đạo dì Cúc, ọc ra, nó khẽ dạng hai chân dì ra và lau chùi cho dì, nước nhờn của nó và dì ra nhiều quá, nó lau ướt hết hai cái khăn mặt mới tạm sạch sẽ. Lúc đó nó mới đắp chăn cho dì, hôn nhẹ lên môi dì, lên mớ u lồn tuyệt đẹp của dì. Nó quay lưng bước ra, nhẹ nhàng khóa cửa giùm dì và về phòng của mình trong niềm hân hoan tột cùng. Chương 200. Phần 200. Tại thành phố, trong một khách sạn nhỏ ở ngoại ô. Bà Mai thoáng đỏ mặt trước con mắt đang nhìn bà thèm thuồng của ông Hòe, một người đàn ông khá lớn tuổi, to béo phục phịch đang nằm dạng chân trên chiếc giường lớn. Người đàn ông này có vẻ đã quá quen với những lần ông ta được đàn bà phục vụ hầu hạ chuyện đủ đéo trong khách sạn như thế này rồi thì phải, nên ông ta cứ thản nhiên nằm chiêm ngưỡng bà hiệu trưởng quý phái, kiêu sa, xinh đẹp đang xấu hổ cởi chiếc áo vét ngoài. Để lộ chiếc áo bó bên trong tôn bầu vú nở nang và hai bờ vai trần trắng nõn, ông Hòe khẽ liếm một vòng quanh mép, ông hài lòng khi nghĩ đến cảnh mình sẽ chiếm đoạt được người đàn bà kiêu sa, xinh đẹp đang sắp trần truồng trước mắt ông. Hôm nay ông mới lại được cảm thấy niềm hứng khởi dâng trào trước một người đàn bà của một người đàn ông mà đã lâu rồi ông không cảm thấy. Một người đàn ông đã ngoài 50 như ông không phải lúc nào cũng có thể sẵn sàng như hôm nay, ông thấy máu trong người ông chảy mạnh, nó, sôi sùng sục trong huyết quản. Con cặc trong quần ông cứng ngắc chồng ngược lên như trực muốn bung ra ngoài, bà Mai vòng tay ra phía sau, bà bần thần suy nghĩ một lúc rồi tặc lưỡi. Dù sao thì mình cũng đã quyết định đến đây rồi, còn suy nghĩ gì nữa chứ, mình đâu còn sự lựa chọn nào nữa. Và rồi bà Mai kéo tuột chiếc áo ra khỏi đầu, chiếc nịt vú màu hồng nhạt nâng hai bầu vú căng tròn trắng hồng của bà một cách sơ sài, chúng mong manh tưởng chừng như lúc nào cũng có thể tuột qua bờ vai trắng ngần của bà. Dòng thâm tâm, bà Mai không muốn một chút nào, thậm chí bà ghê tởm chuyện bà sắp phải làm với người đàn ông này, trông ông ta kinh tởm quá. Nhưng rồi bà lại nghĩ tới công việc của mình, tất cả sẽ tốt đẹp nếu bà chịu lên giường và làm tình với người đàn ông kia một lần, bà đành chấp nhận với thực tế, vì dù sao với bà đây cũng không phải là lần đầu và ông ta cũng đâu phải người đàn ông. Lạ, đầu tiên, vô thức bà Mai nhoẻn miệng cười tình với ông ta, bà cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có thể hành động như vậy. Bà có cảm giác mình như một con đếm trơ cháo nhất sắp sửa lên giường với khách làng chơi. Hay đó là bản năng tự nhiên vốn có của bà sau bao nhiêu lần bị đàn ông vùi dập. Bà đặt bàn tay lên chiếc khóa nịt vú nằm ở giữa hai bầu vú vun cao của bà, ngay nơi hẻm tạo bởi hai bên vú tròn căng, nơi mà thằng Minh con trai bà luôn muốn đặt dương vật của nó vào đó mà chơi. Đột nhiên ông hòe hất hàm ra lệnh cho bà Mai với ngôn ngữ cực kỳ tục tĩu. Kìa Mai, em làm gì mà nóng vội thế? Chưa ai dạy em cách thức cởi quần áo trước khi làm tình à? Là sao hả anh? Bà Mai bối rối. Đàn bà cởi quần áo cũng là một nghệ thuật phải học hỏi đấy em ạ. Em cởi cái váy ngoài ra trước đi, còn đồ lót thì lên đây nằm với anh sẽ cởi ra cho em. Nào Mai, em cởi váy ra đi, cho anh xem em mặc slip màu gì nào, rồi sau đó em lên đây cởi quần cho anh ra nào. Dạ. Bà Mai nhỏ nhẹ, bà cắn răng nhẫn nhục làm theo lời ông ta, đã bao nhiêu lần bà tự nguyện cởi đồ ra trước mắt bọn đàn ông háo sắc, nhưng chưa bao giờ bà cởi một chiếc váy lại lâu đến như thế này. Bà đã chấp nhận cuộc chơi do ông ta đề ra nên giờ đây bà phải làm theo lệnh ông ta. Ông ta muốn bà là con chó bà cũng phải sủa cho ông ta vui lòng. Ông Hòe giờ là người quyết định vận mệnh công việc của bà. Ông Hòe là giám đốc sở. Bà Mai nhớ lại lúc bà nhận được quyết định tuyên chuyển bà về công tác tại một vùng rất xa, có thể nói đó là nơi khỉ ho cò gáy. Bà đã vội vàng lên gặp ông ta ngay. Bà đã thuyết phục ông ta hãy tuyên truyền người khác, không tuyên truyền bà. Cô giáo Mai. Ông Hòe đứng dậy mở cửa đi ra ban công gọi điện thoại dặn dò ai đó mấy câu rồi mở cửa đi vào. Ông ta không trở lại chỗ cũ ngồi mà ngồi xuống ngay bên cạnh bà Mai. Thở dài một cái ra chiều đăm chiêu, ông ta hỏi bà Mai làm hiệu trưởng ở trường đó lâu chưa? Anh mới về được hơn một năm nên cũng không nắm rõ. Dạ, cũng được hơn 5 năm rồi anh. Hơn 5 năm rồi. Cũng lâu nhỉ, thường là vị trí hiệu trưởng 5 năm là phải tuyên chuyển đến nơi khác đó em. Em biết mà, anh gắng giúp em làm ở chỗ này quen rồi, chồng em, con em đều ở thành phố cả, giờ anh điều em đi xa thì em chỉ có nước xin nghỉ việc thôi, mà thật lòng thì còn trẻ, em chưa muốn nghỉ việc, thôi được rồi, anh sẽ cố gắng giúp em, nhưng em cũng phải giúp lại anh chứ, như thế mới công bằng. Ông Hòe gật gù và đặt bàn tay hộ pháp lên bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy của bà Mai. Em giúp thế nào ạ? Bà Mai hồi hộp hỏi lại, không để ý là ông ta đang vuốt ve bàn tay mình. Giúp thế nào là tùy vào em đó. Ông Hòe vẫn tiếp tục vuốt ve lên cánh tay trần trắng nõn của bà Mai, và từ từ ông ta đặt bàn tay xuống đùi bà. Bà Mai run bắn người, bà sợ hãi cứng đơ ra không biết phải phản ứng thế nào. Trời ạ, chẳng lẽ ông ta cũng muốn mình như bao nhiêu, thằng, đàn ông khác. Bà Mai thầm nghĩ. Bàn tay to bè của ông ta vuốt ve từ tốn và lần lần lên trên như trả lời cho câu hỏi đó. Đừng, đừng anh, bà Mai sợ hãi khép đùi lại, bà thầm nghĩ may mà hôm nay mình không mặc váy. Em nên, giúp anh, một chút chứ. Ông Hòe nói và bàn tay vẫn tiếp tục đi sâu vào giữa hai đùi bà. Không, không, đừng anh, em, bà Mai lắp bắp, bà cảm thấy rõ bàn tay ấy rất nóng đang xoa xoa ở vùng háng mình. Sao vậy em, ông Hòe vẫn thản nhiên sờ soạng. Tốn kém bao nhiêu em cũng cố lo được, anh cứ đưa ra con số, bà Mai bối rối ngập ngừng đưa bàn tay nhỏ bé của mình xuống nắm giữ lấy bàn tay tham lam của ông ta. Khà khà, em tưởng anh thiếu tiền à, anh chỉ muốn, ông ta cười và tay ông ta lần sờ cái phép mơ tuy a quần của bà Mai. Không, không, bà Mai co rúm người lại nhưng không dám đứng dậy. Em có biết nơi em sẽ bị tuyên truyền đến là một nơi heo hốt, khỉ ho cò gáy, không? Ông Hòe hỏi. Nó như là một nhát búa đối với bà Mai vậy. Dạ, em biết, bà Mai ngồi im chịu trận. Và bà Mai nghe thấy tiếng khóa quần của mình kêu rột rột. Bà sợ hãi ghì giữ lấy bàn tay ông ta, vô tình lại ấn nó ép chặt xuống cái mu mềm mại của mình. Em xin anh, đừng làm thế, bà Mai nói như sắp khóc. Bà Mai đâu biết rằng, Ngay khi bà mới bước vào căn phòng thì ông Hòe đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm, quý phái, đầy kiêu sa của bà Mai. Ông ta đã ở cái tuổi ngoài 50 và không hề thích đám con gái tuổi tin non tơ ngu ngốc một chút nào. Ông chỉ thích những phụ nữ có vẻ đẹp nhẹ nhàng quý phái như bà Mai mà thôi. Ông ta biết người đàn bà này dù không thích nhưng cũng không dám chống cự. Nếu không bà ta đã cho ông một cái tát và đứng dậy ra về ngay từ lúc ông đặt tay lên đùi bà ta, nên ông ta cứ thoải mái vờn con mồi đang run rẩy. Anh, em xin, đừng anh. Chiều anh một chút đi em, anh sẽ xem xét lại quyết định đó. Bàn tay yếu ớt trong nỗi sợ hãi run rẩy của bà Mai không ngăn được bàn tay to khỏe của ông ta. Khóa quần bà bị kéo xuống và hai ba ngón tay ông ta đã lách vào trong. Bà Mai xấu hổ quá, mặt bà đỏ rừ như lên cơn sốt, nhưng sự xấu hổ cũng không lớn bằng sự sợ hãi trước uy quyền của con người có thể định đoạt vận mệnh của bà. Thật ra thì bà có thể bỏ chạy ra ngoài và từ bỏ tất cả, nhưng bà lại không muốn từ bỏ. Và thế là bà cứ ngồi đó, gồng cứng người chịu đựng những ngón tay đang luồn lách tìm cách đi vào trong quần lót của bà. Chiều anh một chút nha, anh sẽ suy nghĩ lại, ông Hòe nhắc lại và bàn tay còn lại đưa xuống kéo một bên đùi bà Mai mở rộng ra. Em không thể, xin anh, bà Mai sắp khóc vì bất lực. Nếu em không muốn, em có thể đứng dậy ra về. Ông Hòe dứt khoát, em, bà Mai ấp úng. Hai đùi bà Mai bị ông ta dang rộng hơn khiến mấy ngón tay ông Hòe dễ dàng vạch được đáy quần lót của bà sang một bên và chui vào chiếm lĩnh cái khe nóng hôi hổi của bà. Ông gì mấy ngón tay lần sờ như thầm đánh giá chỗ ấy của bà. Thôi thì gắng chịu ông ta một chút cho xong vậy, lại trời cho ông ta đừng đút ngón tay vào trong đó. Bà Mai thầm nghĩ, bà xấu hổ quá muốn chết luôn đi cho xong khi không thể làm gì hay không dám làm gì để ngăn ông ta lại. Nhưng sự lo lắng của bà Mai quả là có cơ sở, ông ta không dễ gì mà bỏ qua cơ hội được khám phá cái nơi sâu kín, bí hiểm nhất của người đàn bà xinh đẹp này. Ngón tay thô thiển của ông ta đang tìm cách đi vào cái lỗ nóng bỏng đang sợ hãi co thắt lại của bà Mai. Cha mẹ ơi, sao lại có kẻ tàn nhẫn đến thế chứ? Bà Mai thầm kêu, bà mếu máo thực sự, nước mắt trực trào ra. Em xin anh, bà Mai van xin trong hai hàng nước mắt. Em chịu anh một chút thôi mà, cho anh khám phá nơi bí mật của em một chút. Ông Hòe thùng thẳng đáp, ngón tay ông ta cứ ủn sâu vào trong người bà, hy vọng là ông ta chỉ làm chừng đó thôi, vì đây là nơi làm việc mà. Bà Mai thầm nghĩ và im lặng chịu trận. Nhưng không, bàn tay thô bỉ của ông ta móc ngoáy lồn bà Mai chán chê, ông ta lại bảo em đứng lên đi. Bà Mai im lặng làm theo lời ông ta, bà đứng lên, không biết ông ta định giở trò gì nữa đây. Ông ta kéo quần dài và quần lót của bà xuống ngang đùi. Anh Hòe, đừng làm vậy mà anh, đây là cơ quan, bà Mai đã thật sự sợ hãi. Cơ quan, thì đã sao nào? Nhỡ có ai vào thì sao? Em yên tâm, anh đã khóa cửa và sẵn dò cô thư ký, anh không tiếp ai rồi. Nhưng mà, bà Mai bối rối. Em quay người lại cúi gập người tì bụng lên thành salon đi. Ông Hòe bảo. Bà Mai cắn răng làm theo lời ông ta, hai tay bà khoanh lại tì lên nệm, cầm tì lên tay, mái tóc dài xõa xuống, ở tư thế chồng mông kỳ cục đáng xấu hổ này hai bầu vú bà Mai qua hai làn áo hơi chạm vào nệm ghế. Hai chân bà thì bị vướng bởi cái quần dài và quần lơ lửng ngang đùi. Còn cặp mông bà thì chồng lên thật khiêu khích, mời gọi, bà Mai ngượng quá vội khép đùi lại, nhưng ông Mạnh đứng ngay đằng sau đã tách hai đùi bà ra, nhìn từ đằng sau, lồn của bà Mai trông rõ mồn một, nó, mơn mờn, với hai môi lớn he hé mở như e ấp. Sợ hãi, để lộ đôi môi nhỏ hồng hồng, ướt đẫm, trông hấp dẫn, khiêu gợi cực độ. Ông Hòe đưa tay mơn man, chỗ đó, của bà Mai, ông ta vành hai môi lớn ra, để lộ toàn bộ nội thất hồng rực. Ông ta dùng hai ngón tay tuột lớp da mỏng che cái nụ hồng xinh xinh, khiến nó lộ hẳn ra như một hạt lạc nhỏ của em, đẹp thật đó Mai, em cho anh nếm thử nha. Ghé sát mặt vào, ông Hòe dùng lưỡi kích thích cái nụ hồng đó, rồi đột ngột ngậm hẳn lấy mút mạnh một cái khiến bà Mai giật bắn cả mình như bị điện giật. Thấy thế, ông ta càng làm tới, cứ thế ông ta dùng lưỡi ngoáy sâu vào, động tiên, dồn dập tấn công cái nụ nho nhỏ nhưng nhạy cảm cực kỳ của bà Mai. Bà Mai bất giác quằn quại vùng hạ thể dù cảm thấy không nên như thế chút nào. Giá như đây là chồng bà, con bà, nhưng dù không muốn, bà vẫn thấy cái cảm giác được một người đàn ông dùng miệng, dùng lưỡi mơn man, kích thích, chỗ đó, rất kỳ lạ và càng lúc càng thấy khoái cảm đê mê. Đột ngột, ông Hòe ngừng bú liếm, động tiên, của bà Mai, ông ta đứng thẳng lên, tuột quần ngoài và quần xịp ra, đưa dương vật ông ta vào gần già già rồi ấn một cái âm đạo ướt át, mềm mại, trơn nhẫy của bà Mai lập tức co thắt lại theo phản xạ tự vệ rất đàn bà. Bà Mai tức uất nghẹn trong cổ không nói nên lời. Bà đã nhục nhã cắn răng chịu đựng cho ông ta, BJ, chỗ thiêng liêng nhất của bà đã là quá lắm rồi. Đằng này ông ta, được voi đòi tiên, lại định cưỡng ép bà làm, chuyện đó, ngay tại nơi ông ta làm việc cơ quan của nhà nước, thế này thì còn ra thể thống gì nữa chứ. Bà tức giận định vùng đứng lên, thì bất ngờ chuông điện thoại của ông ta reo vang, ông ta vừa lấy điện thoại đưa lên tai rồi chỉ, một tiếng và cúp máy, trông ông ta có vẻ rất bực tức vì bị cắt ngang cuộc chơi. Xin lỗi, anh có khách quan trọng, hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây. Ông ta nói rồi kéo quần lên chỉnh sửa cho đàng hoàng và rời khỏi chỗ bên cạnh bà, trở về chỗ cũ. Bà Mai mừng rỡ như vừa thoát nạn, bà vội kéo khóa quần lên và lấy ống tay áo chùi nước mắt. Chỉnh trang lại tư thế cho ngay ngắn. Đây là số của anh, nếu em muốn ở lại vị trí cũ, không bị tuyên chuyển công tác đi nơi khác thì hãy gọi cho anh. Càng sớm càng tốt, trong vòng 3 ngày là tốt nhất. Một tuần sau khi có quyết định chính thức thì anh cũng không còn cách gì để cứu được em nữa, em nhớ cho kỹ nhé. Ông Hòe chìa ra trước mặt bà Mai một tấm giấy nhỏ như cái card visit nhưng chỉ in duy nhất một dãy số. Bà Mai liếc nhìn qua rồi vội cầm lấy nhét vào túi áo. Bà căm giận liếc sang khuôn mặt to bự của ông ta với cái miệng to dày vừa mới hôn vào chỗ thiêng liêng nhất của bà, trông nó vẫn còn bóng nhẫy nước nhờn, và hình như còn dính một sợi lông lồn của bà trên khóe miệng ông ta thì phải. Khiếp, nhìn đã thấy phát gớm lên rồi. Bà thấy quặn thắt trong lòng khi nghĩ tới cảnh phải lên giường làm tình với cái kẻ đang dương dương tự đắc kia. Bà Mai đã cố gắng năn nỉ ông ta thêm vài câu. Lẽ dĩ nhiên là thái độ của ông Hòe có thay đổi khi bà Mai hứa sẽ biếu ông ta 50.000 đô. Nhưng với ông ta như thế là vẫn chưa đủ, ông ta đâu có thiếu tiền, cái mà ông ta thật sự muốn là người đàn bà này. Bà Mai bỗng rùng mình khi nghĩ lại nụ cười dâm dật của ông ta. Anh không cần nhiều như thế đâu Mai, anh chỉ 20.000 đô thôi là đủ rồi, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì hả anh? Em hứa sẽ đáp ứng trong khả năng của em. Thì là em đó. Ý anh là, bà Mai sợ hãi khi nhìn ánh mắt ông ta, ánh mắt đó như muốn đốt cháy, bà. Anh muốn em sẽ là người của anh một lần, em hiểu ý anh mà. Em không thể. Tùy em thôi, anh không ép em, đôi bên cùng, tự nguyện, mà. Ban đầu bà Mai phản đối dữ lắm, song ông Hòe quá lọc lõi và cũng đầy kinh nghiệm trong cái trò tống tình này. Không biết đã bao nhiêu người giáo viên nằm trong hoàn cảnh như bà đã phải cắn răng cúi đầu lên giường làm tình với ông ta chỉ để đánh đổi quyền lợi cho bản thân, ông Hòe vờn người đàn bà như một con thú dữ vờn con nai ngơ ngác. Chương 201. Phần 201. Sau 3 ngày suy nghĩ, bà Mai không muốn phải chuyển công tác đi xa, bà cũng chưa muốn phải nghỉ việc bây giờ. Tuy rằng kinh tế gia đình bà rất khá, nhưng bà là mẫu người đàn bà có tham vọng, không muốn suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Với lại bà nghĩ mình đã không chung thủy với chồng từ lâu rồi, tấm thân này có còn gì nữa đâu, đã bị vùi dập biết bao nhiêu lần rồi, giờ có cho ông ta vùi dập thêm thì đã sao. Rồi cuối cùng bà Mai cũng phải gọi điện thoại cho ông ta. Anh Hòe, anh có rảnh không? Có chuyện gì không em? Em muốn gặp anh để bàn về công việc của em. Vậy em có đồng ý với lời đề nghị của anh không? Nếu em đồng ý, anh có chắc chắn là em sẽ được ở lại vị trí cũ không? Anh chắc chắn, việc đó nằm trong khả năng của anh mà. Nhưng làm sao mà em tin được lời hứa của anh? Nếu em không tin anh thì thôi, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Em xin lỗi, em chỉ hỏi vậy thôi. Em tin anh. Hì hì, anh chỉ nói vui vậy thôi mà. Nếu em đồng ý, làm vợ, anh một lần, anh sẽ mang ngay quyết định không tuyên chuyển công tác đến cho em. Em đồng ý. Nhưng mà, chỉ một lần thôi nha anh. Ok, vậy trưa mai chúng ta sẽ gặp nhau. Dạ. Bà Mai chấp nhận đề nghị làm, đồ chơi, của ông ta một lần. Bà đâu có sự lựa chọn nào khác, bà không muốn từ bỏ công việc đang tốt đẹp của mình. Vì vậy bà phải, hy sinh. Ông ta hẹn bà hôm nay đến một nhà nghỉ nhỏ nằm ở ngoại ô vô cùng kín đáo. Khi ông ta vừa vào cửa thì mấy tên bảo vệ, mấy em lễ tân đã tươi cười niềm nở hỏi thăm sức khỏe ông ta. Ông ta bẹo mông mấy em tiếp viên mặc áo dài, phát một cái đau điếng vào mông bà rồi hất hàm cho một tên nhân viên khách sạn đưa ông ta cùng bà lên tầng trên. Bà Mai hiểu ra ngay, thì ra nhà nghỉ này là nơi hành lạc quen thuộc của ông ta. Có lẽ mỗi lần vớ được một con mồi thơm, như bà là ông ta lại dẫn tới đây để từ từ thưởng thức. Còn gì tuyệt vời hơn trong khung cảnh thôn quê vắng vẻ hữu tình mà vẫn đầy đủ tiện nghi, lại được thỏa sức vầy vò một người đàn bà xinh đẹp. Tay nhân viên nhà nghỉ khúm núm đưa ông Hòe và bà Mai vào phòng, rồi lát sau một cô gái phục vụ khác bưng một khay rượu bước vào. Cô ta mặc áo dài màu hồng nhạt nhưng hai bên vạt xẻ rất cao, phía dưới là chiếc quần trắng mỏng dính mà bà Mai thấy ngay là bên trong cô ta không mặc quần lót vì bà không thấy mép slip hiện lên. Nếu bên trong cô ta không hoàn toàn ở chuồng thì với một cái quần ngoài mỏng dính như vậy bà sẽ phải thấy quần lót của cô ta. Cô nhân viên đặt khay rượu trên chiếc bàn nhỏ rồi quay lại nói với ông ta vô cùng lễ phép: anh Hòe ơi, rượu của anh em để ở đây, có cả chai nước khoáng để dành cho chị đây. À mà em để mấy cái bao cao su ở cạnh mấy ly rượu rồi đấy ạ. Ok. Ông Hòe cười giả lả, ông ta rút ra trong ví một xấp tiền 500 ngàn đưa cho cô phục vụ. Bà Mai thấy xấp tiền khá dày, có lẽ số tiền này đủ cho một gia đình trung lưu sống cả tháng. Cảm ơn em, đây là tiền rượu với cả tiền phòng anh trả luôn, kẻo tí nữa lại hết xí quách thì không trả nổi ý chứ. Còn thừa thì anh bâu ơ luôn cho mấy em, còn cái bao cao su thì em mang đi, hôm nay anh không cần dùng đến nó. Hôm nay là, hàng, sạch sẽ ngon lành chứ không giống mấy hôm trước. Nói rồi ông ta quay ra phía bà Mai tủm tỉm cười. Ông ta ngắm nghía bà hiệu trưởng như một tay buôn đang đánh giá lại hàng trước khi mua. Ông ta đưa cho bà cốc nước mát rồi nói: anh định mời em một cốc rượu nhưng sợ mùi rượu này hăng lắm em không uống được. Em uống rượu được mà. Một cách thản nhiên bà Mai tiến lại phía bàn đặt cốc nước mát xuống rồi rót từ trong bình ra hai ly rượu đầy. Bà thấy bên trong bình ngâm rất nhiều thứ mà bà chưa bao giờ trông thấy. Thứ rượu chảy ra ly có màu nâu sẫm, không da đen mà cũng chẳng da đỏ, rất kỳ lạ. Bà nâng ly lên mời anh. Mời em, ông Hòe cười. Rồi cả hai cùng uống một hơi cạn ly rượu. Bà Mai muốn uống để say, để lát nữa sau khi làm tình với ông ta xong, lau chùi rửa ráy sạch sẽ là bà sẽ quên hết tất cả những gì bà đã làm. Ông Hòe bất ngờ trước hành động của người đàn bà, sững sờ một lúc ông ta cười hô hố: tuyệt, em là người phụ nữ đầu tiên anh thấy uống được thứ rượu này đấy, có mấy cô uống vào là huệ luôn, mà mấy cô ấy cũng uống rượu giỏi lắm đấy nhé. Rượu này là loại dành riêng cho đàn ông tụi anh, ngâm ở trong là bào thai của nai, nhân sâm với cả tinh hoàn của dê, uống vào một chén thôi thì chiến đấu cả đêm không biết nghỉ. Để hôm nay anh xem nó có tác dụng với phụ nữ hay không, em uống vào không khéo tí nữa dám em, giết, anh trên giường lắm, hì hì. Bà Mai đỏ bừng mặt, không biết vì nghe lời ông ta giới thiệu về loại rượu mà bà vừa uống hay là vì bà thật sự choáng váng trước hơi cay của rượu. Ông Hòe đã kéo bà Mai lại gần. Ông ta dắt bà tới đứng trước chiếc giường lông vũ êm rượi, ông ta bắt bà đứng đó tự cởi quần áo đang mặc trên người cho ông ta xem như một màn vũ sexy, giống như ông ta đang đóng một đoạn phim mà ông ta vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên nam chính mà cũng là khán giả duy nhất được chứng kiến. Ông Hòe reo mình xuống giường, chiếc giường rung lên bởi thân hình béo mỡ của ông. Ông nheo cặp mắt híp, xung quanh mắt là những bợn mỡ dày nhăn nhúm như càng khiến cho hai con mắt của ông bị bé lại, trông vô cùng phản cảm trên khuôn mặt to tròn béo trắng của ông. Ông ta đang khoái chí nhìn từng mảnh vải trên cơ thể người đàn bà xinh đẹp, lần lượt hết mảnh này tới mảnh khác rời khỏi cơ thể bà Mai tụt xuống đất sau mỗi lời ra lệnh của ông ta. Trên người bà Mai lúc này đúng theo lời ông Hòe sai bảo, chỉ còn lại chiếc nịt vú nhỏ xíu không đủ che đậy bầu vú no tròn săn chắc của bà. Và ở giữa hai chân bà, mảnh slip nhỏ bé, mỏng manh không đủ để che đậy cái bộ phận đàn bà của bà. Hai mảnh vải lụa màu hồng có viền ren đăng ten chẳng thể nào che đậy cho bà được kín đáo trước con mắt háu đói của người đàn ông đang nằm trên giường. Ông Hòe đã tự tay cởi chiếc áo vét cùng áo sơ mi, phô bày da thân trên đáng kinh tởm, mỡ màng của ông. Những lớp mỡ tạo thành những đường gờ hằn lên trên bụng ông, mỗi lần ông cử động hay cười là những lớp mỡ lại đung đưa như những con sóng trên cái bụng to tướng của ông. Còn lại trên người ông từ thắt lưng trở xuống vẫn hoàn toàn nguyên vẹn. Ông ta giảng chân đưa ra phía bà Mai, ông ta bảo bà em lại cởi giày và cởi quần cho anh đi. Ông ta thích ngắm nhìn đàn bà cởi chuồng bao nhiêu thì lại thích được đàn bà cởi giày, cởi bít tất và nhất là cởi quần cho ông ta gấp bội. Những lúc nằm dài ra trên giường nhìn một người đàn bà xinh đẹp, đoan trang ngại ngùng cởi quần ông ta cho tới lúc họ nhìn thấy con cặc ông ta thấy mình như một ông hoàng vượt trên đầu khắp cả xã hội. Bà Mai cởi chiếc quần dài ra thì lúc này trên người ông ta chỉ còn có chiếc quần đùi. Không thể nào che giấu được con cặc đang đội lên một đống lớn bên dưới. Bà Mai bàng hoàng, sợ hãi trước sự thật là bà sắp phải trao thân cho một con lợn đực đang trong cơn động dục ở ngay trước mắt bà. Ông Hòe lột nịt vú của bà Mai một cách hấp tấp, ông ta chúi đầu vào như một đứa trẻ bú sữa mẹ. Bà Mai cũng đã quá quen với cảnh núm vú bà bị một cái miệng của một người đàn ông vầy vò, thỉnh thoảng bà lại giật nảy mình khi ông ta nhe răng cắn một phát vào đầu vú bà giống như thằng Minh con trai bà vẫn thường làm. Có điều giờ đây người đàn ông này không phải là con trai bà cắn mà là phát cắn của một gã đàn ông ngoài 50. Phát cắn làm cho bà đau đớn, tủi nhục nhưng bà cũng thấy rùng mình khi cảm giác khoái lạc chạy dọc theo người bà. Dù sao bà cũng chỉ là một người đàn bà, một giống cái. Ông Hòe đặt tay bà Mai dọc hai bên đùi ông, bà Mai hiểu rằng bà phải cúi xuống cởi quần cho ông ta. Tê chề tột cùng, bà càng kinh hoàng khi trông thấy con cặc đỏ hòn của ông ta đã căng cứng, quy đầu lột hẳn ra ngoài tím sẫm trông như một khúc thịt ghê sợ. Hai bàn tay của ông Hòe vẫn không ngừng sờ mò khắp người bà Mai, chiếc quần lót của bà Mai đã bị ông ta cởi ra rồi quẳng vào một góc phòng. Những ngón tay của ông ta vừa to vừa ngắn trông tởm chẳng khác chi bộ mặt của ông ta cứ liên tục xoay vần khắp người bà Mai, chúng tham lam bóp nghẹt cặp vú của bà rồi cứ thế bò dần xuống vùng rốn. Bà Mai đau đớn tủi nhục, bà suýt bật khóc khi ông ta thọc hai ba ngón tay của ông ta vào cửa mình khô rát của bà mà móc mà ngoáy. Và rồi từ trong âm đạo của bà cũng rỉ ra một ít nước nhờn, ông ta lại bắt nàng bú mấy ngón tay đang nhoe nhoét nước của ông ta. Tội nghiệp cho bà Mai, bà bị người đàn ông thô bỉ, béo mập hành hạ một cách không thương tiếc, rồi ông Hòe lại banh hai chân bà Mai ra, háng bà Mai mở rộng ra lổ lộ trước mặt ông ta. Bà bối rối lấy tay che lại nhưng ông ta gạt ra rồi hai tay ông ta tách mở hai môi lớn để lộ toàn bộ cái nơi sâu kín nhất của người đàn bà trước con mắt hao háo của ông ta. Bà Mai cứ như chết lặng. Bà dạng háng cho ông ta sờ mó, nơi đó. Nhìn cái khe nhỏ đỏ hồng với cái lỗ nhỏ tim híp của người đàn bà, ông Hòe không kìm lòng được thốt lên lồn em ngon quá, cho anh ăn nó nhé. Bà Mai vừa tức, vừa xấu hổ đến mức muốn khóc, bà đang phải dạng háng cho một gã đàn ông gớm ghiếc xăm soi chỗ kín đáo nhất của bà một cách thô bỉ như thế này. Ông Hòe ghé miệng vào đó cạp liếm một cách nhồm nhoàm thô bạo với cả răng và lưỡi. Ôi! Bà Mai tê dại cả người, bà bụng miệng quay mặt đi nơi khác. Bà sợ rằng nếu phải nhìn mãi cảnh tượng đó bà sẽ bật khóc mất. Liếm láp một lúc, ông ta ngẩng mặt lên nhìn bà đang đau khổ chịu đựng, đoạn dùng ngón tay như quả chuối mắn ấn vào lỗ lồn bà một lần nữa. Ui da! Bà Mai díu người lại vì sự xâm nhập của cái ngón tay to dài thô kệch đó. Ông Hòe cười thích thú, ấn sâu vào trong cái lỗ khít chặt nóng ấm móc ngoáy mãi không thôi. Bà Mai không dám gỡ tay ông ta ra, cứ oằn người chịu đựng cho đến khi ông ta từ từ rút ra. Ông ta lại đưa ngón tay ướt nhớt nháp cho bà xem. Thật xấu hổ, bà chẳng thích thú gì khi bị ép buộc phải dạng háng ra cho ông ta móc lồn bà như thế này, nhưng cái lồn nhạy cảm của bà vẫn chan chứa nước nôi bởi ngón tay của ông ta. Bà khép hai đùi lại, mặt quay đi nơi khác, ông Hòe nằm dựa vào tường nửa nằm nửa ngồi, ông dạng hai chân ra, ông ta cầm cái thỏi thịt đang mềm hoạt của ông ta mân mê và nói với bà Mai. Mai, giờ thì em chăm sóc thằng cu này cho anh đi. Em xin anh, em không quen làm việc ấy, bà Mai nói nghẹn ngào như sắp khóc. Thôi nào, em cứ ngậm lấy nó, rồi em sẽ quen thôi, ông Hòe với tay kéo bà xuống. Bất đắc dĩ bà Mai phải quỳ xuống giữa hai đùi ông ta, mặc dù rất ghê tởm bà cũng phải thu hết can đảm nắm lấy cái thỏi thịt đó và cúi xuống ghé miệng ngậm lấy nó. Cái miệng nóng bỏng của bà lập tức làm ông ta rên lên. Bà Mai cảm thấy ghê sợ chỉ dám mút mút tí đầu khớp một cách chiếu lệ. Điều đó làm ông ta không hài lòng và ông ta lấy tay ấn đầu bà xuống, mặt bà Mai bị ấn chúi xuống đám lông mờ u xồm xoàm của ông ta khiến bà kinh tởm. Bà ngẩng đầu lên, đành phải chiều ông ta hơn, bà lè lưỡi liếm vòng quanh và mút sâu bùi ông ta vào trong miệng bà. Bùi ông ta cứng lên nhanh chóng, to và dài ra gân guốc, đầu bùi đâm vào tận cổ họng bà. Ông Hòe sướng quá, lại càng ấn đầu bà Mai xuống mạnh hơn, ông ta thích thú nhìn tấm lưng trần của bà đang cong lên. Mỗi khi ông ta ấn đầu bà xuống háng ông ta, hai tay bà Mai bám vào hai bên đùi ông ta ghì giữ chống lại sức mạnh của đôi tay ông ta đang ôm lấy đầu bà kéo vào háng ông ta. Bà Mai thấy rất khó thở vì bùi ông ta đầy chật trong miệng bà, đầu bùi cứng như sắt cứ thúc mãi vào tận họng khiến bà nôn nao quặn thắt trong bụng như sắp nôn ói. Gắng hết sức, bà vùng ra thoát khỏi đôi tay như hai gọng kìm đang kẹp hai bên thái dương. Bà thở hổn hển, nước mắt trào ra ướt đẫm khuôn mặt kiều diễm. Bà khóc sụt sịt, em xin anh, đừng bắt em làm thế. Thôi nào người đẹp, sao lại khóc thế, nín đi chứ, thôi nằm xuống đây anh đền cho. Bà Mai nhẫn nhục nằm ngửa ra giường, nước mắt vẫn chứa chan trên khuôn mặt xinh đẹp. Ông Hòe hồ hởi leo lên quỳ vào giữa hai chân bà. Bà Mai nhắm mắt lại, bà cay đắng chấp nhận nỗi tủi nhục vì sắp bị cưỡng hiếp. Nhưng nghĩ tới hoàn cảnh của bà vẫn được ở lại thành phố nếu chịu ông ta. Nó như tiếp thêm nghị lực cho bà quên đi những đau đớn khi thân xác bị giày vò. Ông Hòe thích thú nhìn người đàn bà đang nằm ngửa, khuôn ngực đang phập phồng lo lắng. Ông ta nhấc hai đùi bà mở rộng ra để nhìn rõ cái lỗ lồn đang khép nép sợ hãi của bà. Ông ta sung sướng vô cùng trước diễm phúc được chiếm đoạt vợ kẻ khác. Ông gác hai chân bà lên đùi mình và đưa con cặc gớm ghiếc của ông ta vào cái khe lồn của bà. Anh bắt đầu nha. Bà Mai không dám phản đối. Ông ta quét đầu bùi vài cái vào giữa hai môi lồn bà Mai rồi bất ngờ ấn mạnh vào lỗ lồn nóng bỏng của người đàn bà. Ui da! Bà Mai khẽ kêu lên, bà thoát bụng lại, mím môi nén chịu. Ông ta thấy vậy thích thú ưỡn người đẩy thật sâu vào trong người bà. Cái của ông ta không to nhưng dài và rất cứng, sau vài lần nhấp nhấp nó đã chọc sâu vào tận cùng khiến bà đau quặn. Vậy là âm đạo của bà đã bị ép buộc đón nhận cái dương vật của người đàn ông thứ 10 trong đời. Chương 202. Phần 202. Vẻ mặt đau đớn của người đàn bà càng làm ông ta thêm kích thích, ông ta chống hai tay xuống hai bên người bà hì hục thả thân hình hộ pháp của ông ta đè nặng xuống háng bà. Bùi ông ta thọc sâu đâm xiên đâm chéo sục sạo mọi ngõ ngách trong lồn bà. Bà Mai cắn răng gồng mình chịu đựng sức nặng của thân thể ông ta. Nước mắt bà trào ra hai bên khóe mắt lăn dài xuống thái dương, ông hòe cầm hai chân bà Mai gác lên vai, cúi gập người đè lên phía sau đôi chân đang dơ cao của bà khiến người bà bị co gập lại, đẩy lồn bà hướng lên cao. Ông ta thoải mái dập xuống, cái bùi cứng ngắc đâm vào lồn bà những phát sâu thốn người, bà Mai không chịu đựng nổi phải oằn người kêu lên. Em đau quá, không chịu nổi nữa, anh bỏ chân em xuống với. Khà khà, sao lại đau, anh không làm em sướng à? Ông ta bỏ hai chân bà xuống, rút cái bùi cứng như sắt ra khỏi lồn bà rồi lật bà nằm úp xuống. Hai tay tóm hông bà mà kéo lên nhẹ nhàng như xách con ếch khiến bà chồng mông lên, lồn chìa ra sau hé mở như chờ sẵn. Ông ta kê đầu bùi vào lồn bà và ấn mạnh một cái làm bà giật thót người, vô thức phát lên tiếng rên ui ra. Ông ta tiếp tục thục mạnh, cái bụng mỡ nung núc rung lên khi va đập vào mông bà Mai. Ông ta bấu chặt lấy đôi mông bà bằng đôi bàn tay to bè cứng như sắt banh đít bà ra mà kéo lại phía sau để bùi ông ta đâm vào giữa khe mông bà bị banh rộng. Bùi ông ta thật dài. Nó, làm bà Mai đau thốn tưởng chừng không chịu nổi, vậy mà bà vẫn phải nhẫn nhục cắn răng chịu đựng. Bà không dám kêu to, chỉ rên lên những tiếng khe khẽ và nhoi người lên để tránh bị thọc sâu hơn. Nhìn cái eo lưng nhỏ gọn với đôi mông nở nang của người đàn bà rung lên dưới sức mạnh của mình, ông ta thích thú vô cùng. Ông ta phát vào mông bà đen đét và hồn hển hỏi bà sướng không em. Bà Mai không nói gì chỉ miễn cưỡng gục gạc đầu ra chiều đồng ý. Mặc dù chỉ thấy đau đớn tủi nhục bởi sự hành hạ của ông ta. Mặc dù tâm trí thì cảm thấy đau đớn uất nghẹn nhưng cái lồn của bà thì dường như đang đáp ứng lại cái bùi của ông ta như một bản năng tự nhiên. Nó đang tiết nước chan chứa và nở rộng ra để bùi ông ta tha hồ ra vào mà chơi. Lồn em trơn lắm, anh sướng tê đi rồi. Những tiếng xịt xọt phát ra từ sau bà Mai chứng tỏ điều ông ta nói là đúng. Khốn nạn thật, bà Mai cắn răng im lặng và nhận ra ông ta đang từ từ đè xuống trên lưng bà, ép bà nằm sấp xuống giường. Ông ta phủ phục cả thân hình to lớn của ông ta trên bà, bùi ông ta xiên vào giữa hai mông bà đâm vào lỗ lồn ướt sũng của bà, trời em sướng thiệt đó, sướng hơn, tụi nhỏ, nhiều. Ông hòe sung sướng khi được day mình trên tấm thân nhỏ bé của người đàn bà xinh đẹp, ông ta tha hồ dập xuống đôi mông căng nảy núng nính của bà, được nghe bà rên lên sung sướng dưới thân mình ông ta. Bà Mai nằm bẹp dí dưới sức nặng của ông ta, những tiếng, hự, nặng nề thoát ra khỏi lồng ngực bà ra khi ông ta rún người dập xuống. Dường như cũng thấy sự mệt nhọc của người đàn bà khi phải chịu đựng sức nặng của mình, ông ta lăn qua một bên, lật bà Mai nằm ngửa lại. Người bà Mai mềm nhũn tựa hồ không còn chút sức lực nào, lại phải chân mình chịu đựng khi ông ta trườn lên. Bùi ông ta lại đi ngập vào lỗ lồn của bà và tiếp tục thụt liên hồi. Ông Hòe là người đàn ông có quyền lực và giờ đây ông ta đang dùng thứ quyền lực ấy để đè lên một người đàn bà xinh đẹp, còn cặc ông ta đang giật lên từng hồi trước khi chút tất cả tinh dịch vào sâu bên trong âm đạo người đàn bà giờ đang co rúm, rên rỉ trong tay ông ta. Bản thân bà Mai cũng không hiểu tại sao mình lại rên rỉ trong lúc bao nhiêu là nước chảy ồ ồ vào lồn bà, song quả tình, chỉ cái kiểu làm tình truyền thống mà ông ta vừa làm với bà cũng đã quá đủ để đánh thức lớp tính dục âm ỉ sâu bên trong người bà. Khi làm tình với con trai, bà Mai có thể thoải mái rên rỉ những lúc bà lên tới cực điểm. Nhưng giờ đây, khi làm tình với ông ta, bà phải rón rén nhẹ nhàng ngước nhìn xem động tĩnh của ông ta, ngay cả khi bà mỏi như người vì bị ông ta đè nghiến cả thân hình đồ sộ lên bụng bà cũng không dám cự quậy quá nhiều vì sợ ông ta phật lòng, bà Mai mệt quá không còn đủ sức kêu rên nữa, bà cứ nằm đờ ra hứng chịu đợt dập dún tới tấp của ông ta khiến giường nệm rung lên ầm ầm, chỉ mong sao cho ông ta sớm thỏa mãn mà buông tha cho bà. Cơ thể to lớn của ông ta rồi cũng đến lúc căng lên, những chất chứa thèm khát dồn nén của ông ta từ đầu đến giờ rồi tuôn ra hào ạt từng đợt nóng rẫy vào sâu trong cơ thể bà, sau đó ông Hòe còn bắt bà Mai phải cúi xuống bố cặc cho ông ta thật sạch. Kinh tởm hơn là khi bà định dùng khăn giấy lau qua lớp tinh dịch nhầy nhụa bám ở trên thân cặc ông ta cho đỡ ghê thì ông ta không cho mà còn bắt bà phải dùng lưỡi của bà thay cho khăn giấy. Cực chẳng đã, nhục nhã ê chề nhưng bà cũng đành phải nhắm mắt làm theo lời ông ta mà không dám phản kháng. Nằm nghỉ được một lát, bà Mai ngồi dậy cứ thế trần truồng đi vô nhà tắm. Bà muốn đắm mình trong dòng nước mắt lạnh, rửa sạch mọi nhơ nhuốc. Dòng nước mắt lạnh khiến bà cảm thấy sảng khoái hẳn. Bà đứng hơi dựa lưng vào tường và để mặc cho dòng nước mắt lạnh xối dọc theo người. Hai tay bà tỉ mẩn chậm rãi xoa khắp người. Bà muốn xóa sạch mọi dấu vết nhơ bẩn, tội lỗi còn lưu lại trên cơ thể bà, từ lúc bà Mai ngồi dậy rồi trần truồng đi vô nhà tắm. Ông Hòe đã mở mắt quan sát bà, ông ta nhìn bà từ phía sau quan sát đôi mông to tròn trắng ngần gợi dục của bà, nó cứ nhún nhảy tưng tưng theo từng bước chân của bà. Bà Mai khóa nước lạnh, mở nước nóng, dòng nước ấm áp chảy xuống xoa trên da thịt bà tạo cho bà cảm giác thật dễ chịu, bà Mai đâu có ngờ bên ngoài nhà tắm đang có một đôi mắt thẫn thờ ngắm nhìn bà tắm. Đôi mắt đó đang mê mải chiêm ngưỡng bà thoa sữa tắm kỳ cọ khắp cơ thể, mặc dù ông Hòe đã được thấy bà Mai hoàn toàn trần truồng và cũng vừa mới đụ được bà, nhưng cái cảnh bà đang đứng tắm qua lớp kính mờ mờ bởi hơi nước nó càng gợi dục hơn nữa. Bà Mai vẫn vô tư tắm rửa, bà xoa sữa tắm đều khắp người, bàn tay bà lướt qua những vùng nhạy cảm của cơ thể bà, từ cổ xuống ngực, xuống hai bầu vú trắng nõn căng tròn, xuống vòng eo nhỏ nhắn, xuống hai bờ mông khêu gợi, rồi bà thò ngón tay sâu vào bên trong cửa mình rửa lồn. Từng bệt tinh trùng của ông Hòe theo ngón tay bà ùa chảy ra ngoài. Ông Hòe thừa người ra nhìn người đàn bà đang rửa lồn, trông nó mới, đã, làm sao, và khi tay bà Mai móc móc ngọ nguậy bên trong, cũng là lúc con cặc của ông ta cũng cương cứng lên, ông ta đưa tay ve vuốt cặc mình mấy lần. Cái cảnh tắm rửa của người đàn bà này nhìn quá đã mắt nên ông cứ nằm đó mà quan sát, thật là tuyệt vời, cả một tòa thiên nhiên tuyệt đẹp mà thần tạo hóa đã quá thiên vị mà ưu đãi ban cho người đàn bà gần tới tuổi tứ tuần đang lổ lộ ra trước mắt ông Hòe. Bà Mai vẫn vô tình tắm rửa không biết rằng bên ngoài có đôi mắt của một người đàn ông đang nhìn ngắm bà, một chân bà gác lên thành bồn tắm, bà cúi người kỳ cọ cặp chân dài, cặp vú bà cũng thõng xuống đung đưa theo từng động tác, cặp mông bà nhô cao to tròn trắng ngần. Những hình ảnh khiêu gợi tuyệt đẹp đó của người đàn bà đã làm cho người đàn ông chịu không nổi nữa rồi, ông ta ngồi dậy đi về phía nhà tắm. Chương 203. Phần 203. Bà Mai vẫn say sưa tắm rất lâu, hình như bà không muốn đi ra, bất chợt bà vô tình liếc vào gương thấy ông Hòe đứng ngoài đang say sưa ngắm nhìn bà qua cánh cửa buồng tắm hé mở. Giật mình bà Mai vội vã lấy chiếc khăn tắm quấn tạm vào người. Ông Hòe bước hẳn vào buồng tắm, mỉm cười nói với bà, em đẹp lắm Mai à, vừa nãy em đã cho anh thấy hết rồi mà, giờ có gì mà em phải xấu hổ nữa chứ. Bà Mai lúng túng quấn chặt chiếc khăn tắm quanh người, bà cố lùi sát vào tường buồng tắm khi ông ta tiến lại gần bà, bà lắp bắp, anh ra cho em tắm. Cho anh tắm chung với em nào. Ông Hòe ôm chầm lấy bà Mai, bà Mai lại cảm nhận được bộ phận giống đực của ông ta cộm lên chạm vào đùi bà. Ông ta lắp bắp nói trong hơi thở nóng hổi, em đẹp quá, anh không nghĩ em là người đàn bà đã gần 40, anh nhìn em tắm mà anh kiềm lòng không được, anh cứ trêu em già rồi. Anh khen thật lòng mà em đẹp lắm, bọn trẻ chỉ đáng xách dép cho em. Ông Hòe ghé vào đôi môi đỏ mỏng khiêu gợi của bà Mai định đặt lên đó một nụ hôn. Bà Mai né miệng tránh nụ hôn vào môi của ông ta và cố gỡ tay ông ta ra. Đừng, thôi anh, em xin. Chiều anh nha Mai, anh lại thèm em quá rồi, em xin anh. Em đã cho anh một lần rồi mà, giờ em cho anh thêm một lần nữa, em có mất mát gì đâu nè, nhưng mà em. Ông Hòe cười bế xốc bà Mai lên và bồng bà ra ngoài phòng. Bà Mai giãy dụa theo bản năng của một người phụ nữ đức hạnh, mặc dù bà biết tất yếu việc đó sẽ lại diễn ra như vậy khi bà đã quyết định chấp nhận cuộc chơi vô đây với ông ta. Đừng mà anh. Thôi mà em, chiều anh đi mà. Đặt bà Mai nằm xuống giường, ông Hòe lanh lẹ giật phăng chiếc khăn tắm quấn quanh người của bà Mai ra. Bà Mai rúm người dùng tay che cơ thể trần truồng của mình, bà đã nhìn thấy cái dương vật to dài của ông ta cương cứng lên với cái đầu bóng đỏ. Mai, em đẹp quá, cho anh làm cái nữa nha. Anh Hòe, em xin anh, đừng anh. Mai, anh hứa sẽ ký quyết định cho em ngay, anh hứa đó, chiều anh đi. Bà Mai đang định ngồi dậy thì nghe ông ta nói vậy nên cắn răng nằm im chịu trận chiều ông ta, cơ thể của ông ta đã đổ sập xuống người bà, đè ngửa bà ra giường. Ông ta vừa gừ gừ như một con mèo đực khổng lồ vừa hôn hít cơ thể thơm tho mát rượi vừa tắm xong của bà, ông ta hôn lên mặt bà, hôn lên cổ bà, hôn hai bầu vú căng đầy, lên làn da bụng trắng mịn như bông bưởi, em thật là tuyệt Mai ơi. Bà Mai cố né tránh chống cự nhưng không thoát được ông ta. Ông ta đã khéo léo dùng đầu gối tách được hai đùi bà ra, bà cảm thấy một vật từ từ dì nước ấm ấm dí vào đúng giữa hai môi âm đạo của bà. Bà Mai biết cái việc mà không muốn nhất lại chuẩn bị diễn ra. Bà than thầm trong lòng, trời ơi, anh Mạnh ơi cứu em với, Minh ơi cứu mẹ với. Bà Mai nhìn ông ta với ánh mắt đầy đau khổ, bà cảm nhận được cái bộ phận giống được khỏe mạnh ấm nóng của ông ta đang chui dần từng phân một vào cơ thể bà. Trong khi đó thì ông ta chăm chú nhìn xuống dưới với vẻ đầy thích thú quan sát cái dương vật của mình đang ngập dần vào người người đàn bà đang nằm bên dưới. Rồi cái dương vật dài đó của ông ta cũng chui vào, nó, ngập lút. Ông ta quay lên nhìn bà Mai với ánh mắt khoái trá, miệng nói âu yếm với bà, cảm ơn Mai, em tuyệt lắm, cảm giác thật là đã. Bà Mai quay mặt đi tránh ánh mắt của ông ta, lòng bà đau nhói khi nhìn vào khuôn mặt dâm đãng khoái trá đầy vẻ thỏa mãn của ông ta, ông hòe bắt đầu cho dương vật ra vào nhịp nhàng. Mặc dù bà Mai không chống cự mãnh liệt nhưng bà vẫn đầy vẻ miễn cưỡng không hợp tác, tay bà cố che đẩy càng nhiều càng tốt cơ thể của mình trước ánh mắt và đôi tay sỗ sàng của ông ta, ông hòe cũng không ép bà Mai quá như lúc đầu. Ông ta thỏa mãn với việc bà Mai mặc dù phản ứng như vậy nhưng vẫn dạng chân chỉ âm đạo ra cho ông thì thụt đẩy đưa dương vật vào ra. Dần dần bà Mai thấy có cảm giác rất mâu thuẫn, mặc dù bà rất đau khổ khi phải chịu để cho ông ta làm tình với bà như thế này nhưng không hiểu sao từ chỗ âm đạo của bà, nơi có một cái dương vật đang nhịp nhàng đưa đẩy, một cảm giác êm ái khoan khoái cứ le lói xuất hiện và tăng dần lên, thật quái quỷ. Bà Mai không muốn thừa nhận chuyện bà có cảm giác, nhưng bản năng giống cái trong bà như bắt đầu thức dậy, cơ thể bà đang phản bội bà, nhưng dù vì lý do gì đi nữa thì trong sâu thẳm của lý trí bà Mai, bà cũng không thể chấp nhận được cái chuyện kỳ lạ này, chuyện bà lại có cảm giác sướng khi bị làm nhục bởi người đàn ông, kinh tởm này. Bà Mai cố gạt đi cái cảm giác kỳ lạ từ nơi âm đạo bà đưa lên não, ông hòe rất tinh, ông ta như đọc được các cảm giác của bà, ông ta khéo léo rút dương vật ra gần hết chiều dài chỉ dính cái đầu dương vật tại miệng âm đạo rồi thút vào ngập lút rồi. Lại rút ra tận miệng, cho vào ngấp lút, ui ra. Bà Mai vô thức kêu lên, kiệu chọc sâu dài như vậy khiến cảm giác, sướng, ở âm đạo của bà Mai rất rõ rệt, bà rất xấu hổ, nhưng bà không thể nào giấu được việc âm đạo bà bắt đầu ứa nước nhờn ra tạo thành những tiếng nhóp nhép phát ra theo nhịp chuyển động của dương vật. Thật quái quỷ. Bà Mai rủa thầm, mặt bà đỏ bừng vì xấu hổ, bà bặm môi nhắm nghiền mắt, hai tay bà khoanh lại che ngực. Ông hòe hào hứng nhịp dương vật trong cái âm đạo trơn tru của bà Mai, ông nói trong hơi thở hổn hển, tuyệt quá, Mai, cảm ơn em, anh sướng quá. Lúc này bà Mai chỉ muốn chui xuống đất phì ngượng, những tiếng động nhóp nhép cứ xoáy vào tai bà, cảm giác sướng dâm ran từ chỗ đó cứ tăng lên dần bất chấp lý trí đang đau khổ của bà. Tốc độ dập của ông ta tăng dần lên, khiến chiếc giường vững chãi đập cành cạch vào tường, bỗng ông ta hấp tấp chống tay nhỏm dậy, kéo dương vật ra khỏi người bà Mai. Ông cười hồn hển nói, chết tí nữa thì xuất, em làm anh sướng quá đấy Mai à. Rồi ông ta chuyển người qua một bên, cúi sát xuống nhìn vào chỗ háng bà Mai. Bà Mai vội vàng khép ngay hai chân vào vì ngược, ông ta mỉm cười lướt nhẹ tay xoa lên làn da bụng mềm mại của bà, anh hiểu em đang cảm thấy rất xấu hổ, nhưng em thấy không, có sao đâu mà em vẫn có cảm giác đấy chứ, anh nói có đúng không? Bà Mai tránh không nhìn vào mắt ông ta, bà im lặng không nói gì. Bà không muốn thừa nhận chuyện bà thấy có cảm giác sướng khi bị ông ta làm nhục. Ông hòe gặng hỏi bà, mấy lần em có cảm giác sướng khi được anh làm tình không? Bà Mai cực kỳ xấu hổ, bà không chịu mở miệng thừa nhận. Rồi ông ta bảo, thôi, em có thấy sướng hay không thì tự em và anh biết, bây giờ anh chơi tiếp nha. Bà Mai vừa thấy ngượng vừa thấy nhục nhã, bà cứ im lặng duỗi thẳng hai chân khép sát lại với nhau. Ông ta cười bảo, bà Mai cứ nằm nguyên thế anh chơi cũng được. Ông ta nằm phủ lên người bà Mai, hai đùi ông ta duỗi song song chồng lên chân bà, ở vị trí này, bà Mai phải chịu hoàn toàn trọng lượng của ông ta. Rồi ông ta nhổm mông lên, một tay ông ta cầm dương vật lựa cho đúng chỗ. Cửa mình của bà Mai vốn ở vị trí cao nên không khó khăn gì cho dương vật ông ta tìm được đúng chỗ cần thiết. Bà Mai vất vả với trọng lượng cơ thể nặng nề của ông ta, bà bỗng cảm nhận được cái đầu dương vật tù tù trơn trơn của ông ta chậm chạp nhưng kiên quyết chui vào âm đạo của bà một lần nữa. Được nửa chiều dài dương vật, Ông ta dập mạnh trọng lượng cơ thể xuống khiến cho dương vật của ông ta trôi tuột đến ót một cái ngập lút. Ở vị trí khép chân này, âm đạo bà Mai có ép lại ngậm chặt lấy cái dương vật lạ bên trong. Ông ta cứ để nguyên cho dương vật nằm khít trong vòng ôm êm ái của âm đạo bà. Miệng ông thốt lên một tiếng rên thích thú, ôi, Mai, của em đã quá, thích thật. Bà Mai nằm chịu cả trọng lượng của ông ta, bà để nguyên cho ông ta dập dương vật ót ét trong âm đạo bà. Bà cũng định giãng chân ra cho thoải mái hơn, nhưng lại ngượng không dám chủ động làm việc này. Ông Hòe mặc dù lúc nãy có kịp rút ra cho khỏi bị xuất tinh nhưng bây giờ cảm giác hưng phấn quay trở lại với ông rất nhanh. Chỉ được mấy phát đưa đẩy nhẹ nhàng là ông ta không kìm được tăng dần tốc độ nhịp dồn dập. Mặt ông đỏ dần lên, ông hổn hển rên gì, ôi, Mai, anh sướng quá. Rồi ông ta rên to hẳn lên, dập như điên mấy phát rất nhanh, miệng nói vội vàng, thôi chết, anh xuất mất Mai ơi. Ông ta dồn hết sức đóng một phát ngập lút mạnh như trời giáng rồi găm chặt trong đó, mặt ông ngây ra khi ông xuất tinh. Bà Mai cay đắng nằm im lắng nghe thứ chất lỏng, tội lỗi, chạy dần giật từ cơ thể ông ta sang cơ thể cô. Đợi xuất cho bằng hết, ông ta mới rút dương vật ra khỏi âm đạo bà. Bà Mai ngồi dậy vội vàng cuốn cái khăn tắm vào người đi lại nhà tắm. Ông Hòe nhìn theo người đàn bà với cặp mắt thán phục nói: cảm ơn em nhiều lắm, chơi em sướng thật. Bà Mai im lặng không nói lời nào, bà đi nhanh vào nhà tắm. Chương 204. Phần 204. Công ty ông Mạnh đăng trên báo Tuổi Trẻ tuyển thư ký riêng, Phượng nộp đơn dự tuyển. Vẻ xinh đẹp, quyến rũ cùng với sự thông minh, sắc sảo của Phượng đã tạo được cảm tình nơi ông Mạnh ngay khi mới tiếp xúc. Phượng đã được ông Mạnh nhận vào làm ngay, với thời gian thử việc là 2 tháng. Sau 2 tháng nếu ok sẽ ký hợp đồng chính thức, và thế là Phượng bắt đầu trở thành thư ký riêng của ông Mạnh. Phượng rất mừng với công việc này, vì nó phù hợp với chuyên môn của cô, và lại lương rất cao, lương thử việc đã là 1.000 đô chứ ít gì. Trong tháng đầu tiên làm việc với ông Mạnh, vì chưa quen việc nên Phượng cũng hết sức vất vả. Suốt cả ngày cô cứ xoay như trong chóng với cả núi giấy tờ công việc ùn lên, tổng giám đốc Mạnh trông thì có vẻ sáng sủa trí thức, nhưng Phượng thấy ông ta không được nhạy bén lắm với công việc, và rõ ràng là ông ta thua xa những người nước ngoài trẻ tuổi mà cô đã từng làm việc về khả năng quản lý, điều hành công việc. Điều đó cũng phải thôi, đó là mẫu số chung của những lão thành cách mạng, ở Việt Nam, họ có được đào tạo về chuyên môn, bài bản gì đâu. Giải phóng xong, dựa vào lý lịch, công trạng, số huy chương mà họ có được, cấp trên cất nhắc họ vào những vị trí lãnh đạo cao cấp. Ông Mạnh cũng thuộc trường hợp đó. Ở công ty, ông Mạnh trông thì có vẻ nghiêm túc, ông không ăn chơi như những tay giám đốc trẻ thời nay. Từ ngày về làm thư ký của ông ta đến giờ Phượng chưa từng thấy ông ta đi nhậu nhẹt, hay hát hò gì cả, nhưng vốn đã tiếp xúc với đàn ông nhiều, nên chỉ tiếp xúc là Phượng đã cảm nhận được ngay ông Mạnh là người như thế nào. Ông ta đang che giấu bản chất thật của con người ông ta. Mặc dù lúc nào ông Mạnh cũng tỏ ra đạo mạo, nhất là ở những chỗ đông người, nhưng những lúc chỉ có một mình cô với ông ta thì ông ta thường giả vờ vô tình để đụng chạm vào người cô, và nhiều lần ông ta không giấu nổi ánh mắt thèm thuồng nhìn vào cơ thể cô như muốn lột chuồng cô ra vậy. Không chỉ với cô mà có lần Phượng còn tình cờ bắt gặp ông Mạnh đang có cử chỉ không được đứng đắn lắm với Thủy, một cô sinh viên trẻ tuổi, xinh đẹp đang thực tập ở công ty, thấy cô vào phòng ông Mạnh mới giật mình bỏ tay đang sờ ở mông cô sinh viên ra. Nghe mọi người ở công ty chuyện trò, Phượng mới biết là ông Mạnh có một bà vợ là hiệu trưởng ở một trường rất nổi tiếng và cực kỳ xinh đẹp. Họ cũng bảo ông Mạnh là một người đàn ông rất đứng đắn và nghiêm túc với nhân viên nữ. Nhưng Phượng biết tất cả chỉ là giả tạo, vẻ đẹp hấp dẫn của cô đã đánh thức cơn thèm khát dâm dục của ông Mạnh dậy, nhưng có lẽ vẻ bề ngoài đoan trang của cô khiến cho ông ta còn ngại, không dám quá sỗ sàng đối với cô. Phượng nghĩ giá mà ông ta biết được quá khứ một thời của mình thì chắc ông ta đã nhảy sổ vào mình ngay trong lần đầu tiên mình vào phòng ông ta rồi. Từ khi hai vợ chồng về nước, anh Nguyên chồng cô rất yêu thương cô. Phượng cũng cảm thấy hối hận về những gì cô đã làm trong quá khứ và cô tự hứa với lòng mình rằng mình sẽ không phản bội chồng nữa. Mà quả thật, từ khi về nước thì ngoài thằng Minh ra cô đâu còn quan hệ với ai khác nữa. Cô quan hệ với thằng Minh bởi vì ngoài vẻ đẹp trai của nó ra, trong chuyện đó, nó cũng là một tay cự phách, và lại nó cũng rất hào phóng với cô khi cô đang khó khăn, chiếc xe cô đang đi cũng là nó mua cho cô, vì vậy mà khi thấy ông Mạnh mặc dù thèm muốn mình nhưng không làm gì quá đáng, Phượng cũng thấy mừng và cô cố né tránh những lúc phải ở một mình với ông ta. Công việc và cuộc sống của Phượng cứ thế trôi đi, chẳng mấy chốc mà Phượng đã ở vị trí thư ký tổng giám đốc được gần 2 tháng sắp hết thời gian thử việc. Đã nhiều lần ông Mạnh tán tỉnh Phượng nhưng cô đều tìm được cách lảng tránh một cách khôn khéo. kể cả những lần cô phải đi công tác riêng với ông ta. Ông Mạnh Tường Phượng là một người vợ đức hạnh nên ông ta cũng có vẻ dè dặt, hơn nữa ông cũng sợ tai tiếng ở công ty. Cô giáo Mai, dạo này công ty của Phượng đang tuyển thêm nhân viên mới. Vừa mới đăng báo một cái là hồ sơ xin việc đã đến ầm ầm. Vì đây không phải là công việc do cô phụ trách nên Phượng cũng không quan tâm lắm. Cho đến một hôm đến công ty, Phượng thấy trước cửa phòng ông Mạnh là một dàn mấy cô gái trẻ đang ngồi chờ đợi đến lượt được mình phỏng vấn. Hỏi ra cô mới biết đấy là mấy cô sinh viên mới tốt nghiệp ra trường của các trường đại học ngoại ngữ, ngoại thương, nhìn cô nào cũng cao giáo trẻ trung, trang điểm xinh đẹp. Tự nhiên Phượng thấy lo lo một điều gì đó. Cô đi sang phòng tổ chức hỏi thì mới được biết đó là ông Mạnh đang trực tiếp phỏng vấn để tuyển trợ lý cho mình. Phượng đi về phòng mình ngồi đánh mấy tờ hợp đồng mà đầu óc cô không sao tập trung được vào công việc. Cô thầm nghĩ chắc là ông ta thấy tán tỉnh mình mãi không được nên chán và định thay mình bằng một cô thư ký khác trẻ trung xinh đẹp hơn, và đặc biệt là dễ dãi hơn. Mà cái tụi con gái trẻ trung đang bằng mọi giá có được một việc làm kia thì điều gì mà tụi nó không dám làm. Suy nghĩ mãi, nghĩ tới bản thân Phượng lại giật mình thầm nhủ. Thế này thì gay cho mình rồi đây, mình mà bị mất vị trí thư ký này thì không biết làm việc gì khác cả. Thời buổi này dễ gì kiếm được một công việc phù hợp với chuyên môn của mình mà lương lại cao. Thời gian thử việc của Phượng thì đã sắp hết. Trong công ty thì các vị trí ở các phòng ban đều có người làm rõ ràng cả rồi. Còn bây giờ mà bảo Phượng phải làm công việc của một cô nhân viên thông thường thì chắc là cô không thể chịu nổi. Ngồi ngẫm nghĩ mãi mà Phượng không biết phải làm thế nào. Mấy ngày nay, Phượng để ý thái độ của ông Mạnh đối với cô định bụng. Nếu ông ta còn có hành động sàm sỡ với mình thì mình cũng im lặng cho ông ta sàm sỡ. Nhưng ông ta vẫn bình thường như mọi ngày và thậm chí còn có vẻ hơi vui vui. Chuyện tuyển dụng nhân viên mới thì cô biết phải sang tuần sau mới bắt đầu tiến hành. Phượng thấy khó xử quá và cô biết là từ giờ đến đó cô phải có một cách nào đó để xoay chuyển tình hình. Tình cờ buổi chiều, ông Mạnh hỏi cô. Mai em có bận việc nhà không Phượng? Dạ không, có chuyện gì không anh? Vậy em sắp xếp đi công tác cùng anh ở Vũng Tàu, mình nghỉ lại dưới đó hai đêm, xong việc mới về. Được không em? Dạ được anh. Em không sợ chồng em ghen à? Mấy ông chồng hay ngại vợ mình đi công tác xa với sếp lắm, ông Mạnh cười hỏi. Dạ, không sao đâu anh, công việc mà anh. Phượng nhoẻn miệng cười. Cô giáo Mai. Trưa nay ở Vũng Tàu, ăn cơm với bên đối tác xong, mấy người bên đối tác rủ ông Mạnh và Phượng đi hát karaoke đến gần 3 giờ mới về. Khi về khách sạn, lên đến phòng Phượng và ông Mạnh ở hai phòng cạnh nhau, Phượng đã định bụng rằng nếu ông ta lại giở trò tán tỉnh với mình như mọi khi thì mình sẽ chấp thuận cho ông ta. Nhưng trái với suy nghĩ của Phượng, khi đến cửa phòng của mình, ông Mạnh quay Phượng nói chúc nghỉ đi nha. Dạ, chào anh. Rồi ông Mạnh mở cửa đi vào phòng của ông ta luôn. Phượng đã suy nghĩ mấy ngày hôm nay rồi. Đằng nào thì mình cũng đâu còn nguyên vẹn với chồng, mình cũng từng có một thời. Thôi thì mình an chịu đựng thêm một chút nữa vậy, mà mình cũng có mất mát gì đâu, ông ta được vui vẻ thì mình cũng được vui lây, với lại cô cũng thấy thương thương ông Mạnh lúc nào cũng khổ sở thèm khát cô. Phượng đã quyết định là sẽ cho ông Mạnh cái mà ông ấy muốn, nếu như ông ấy làm tới, nhưng mà bây giờ sao ông ấy lại dửng dưng với mình như vậy nhỉ, chắc là thấy mình, đứng đắn, quá nên ông ấy đã hết hy vọng chăng, hoặc là ông ấy đã chấm được một cô sinh viên trẻ trung xinh đẹp sẽ thay mình làm thư ký nên bây giờ mới thôi không tán tỉnh mình nữa. Về phòng Phượng ngồi ngẫm nghĩ, lòng cô rối như tơ vò không biết phải làm sao đây, rồi Phượng tặc lưỡi ra quyết định. Thôi thì đằng nào cũng thế, ông không dám chủ động thì mình chủ động vậy. Phượng đứng dậy vào phòng tắm rửa sạch sẽ, sức chút nước hoa, chải chút kỹ lưỡng rồi mặc bộ váy ngủ ở nhà màu trắng ngà. Xong xuôi rồi cô mới nhấc điện thoại gọi sang phòng ông Mạnh, sau mấy hồi chuông, ở đầu dây bên kia là giọng của ông Mạnh alo, ai đấy? Phượng ngập ngừng một lát rồi nhỏ nhẹ nói dạ, em ạ, anh đang làm gì vậy? Chưa, anh vừa mới tắm xong, cũng đang định chợp mắt một tí. Có gì không em? Dạ, anh có mỏi lưng không? Ừm, ngồi nhiều cũng hơi mỏi, vậy em xin phép sang đấm lưng cho anh một lát nhé. Phượng cố làm giọng cười đùa vẻ tự nhiên. Nghe thấy cô nói vậy, ở đầu dây bên kia ông Mạnh hơi sững lại một chút trước khi nói với giọng khe khẽ nhanh nhanh vẻ hồi hộp ừ, em sang đi thế thì còn gì bằng. Dạ, một tiếng nhẹ nhàng vẻ ngoan ngoãn, Phượng đứng dậy nhìn lại mình một lần nữa trong gương, rồi tặc lưỡi thôi đành vậy, lại đành phải có lỗi với chồng một lần nữa thôi, dù sao em hứa với anh ông ta sẽ là người đàn ông, cuối cùng, đó. Chương 205. Phần 205. Phượng đi sang phòng của ông Mạnh, cô vừa khẽ gõ cửa thì ông Mạnh trong bộ pyjama đã mở cửa ra cho cô như đã đứng đợi sẵn ở đó vậy. Ông ta nhìn cô có vẻ ngỡ ngàng và chỉ tay rất lịch sự mời cô em vào đi. Dạ. Phượng cố làm ra vẻ vui tươi tự nhiên bước vào phòng ông Mạnh. Cô buông người ngồi một cách thoải mái xuống giường, anh cũng thức khuya qua nhỉ. Cô liền thoáng nói đủ thứ chuyện với Ôn Mạnh trong khi ông này vẫn như chưa hết vẻ ngạc nhiên đứng giữa phòng nhìn cô. Rồi Phượng chủ động vỗ vỗ tay xuống đệm nói nào, sếp nằm xuống đây, em đấm lưng cho sếp một lát cho đỡ mỏi nào. Ừm, được rồi, anh nằm. Ông Mạnh ngả người nằm sấp xuống giường. Rất tự nhiên Phượng xin phép ông Mạnh kéo hết rèm cửa lại, rồi tắt bớt đèn phòng đi, chỉ để lại chiếc đèn ngủ, cô giải thích rằng như thế này đỡ chói mắt và thần kinh sẽ dịu hơn. Rồi cô cũng bảo ông Mạnh tiếp, anh cởi hẳn áo ra cho em dễ xoa bóp, rồi, anh cởi. Ông Mạnh cởi áo ra. Phượng bắt đầu nhẹ nhàng mơn trớn cái lưng trần mập mạp của ông Mạnh, vừa tiếp tục trò chuyện với ông ta đủ thứ chuyện linh tinh. Phượng thỉnh thoảng cũng hay đấm bóp cho chồng nên cô làm việc này khá khéo léo, khiến ông Mạnh sướng lắm. Trong căn phòng vắng vẻ của khách sạn chỉ có hai người ở trên giường trong ánh sáng mờ ảo, lại ở tư thế cực kỳ gần gũi được người đẹp đụng chạm, xoa bóp mơn trớn. Giọng nói nhẹ nhàng gợi cảm, những sợi tóc mềm mại xóa xuống lưng của ông Mạnh, mùi nước hoa thơm dịu cùng mùi da thịt đàn bà phảng phất như thế này, Phượng nghĩ họa ông này có là thánh mới không cảm thấy bị kích thích. Không chỉ đấm bóp ở lưng, Phượng còn nắn bóp cơ tay và chân cho ông Mạnh nữa. Ở vị trí ông Mạnh nằm sấp, hai chân hơi dạng ra, lúc xoa bóp đùi cho ông Mạnh, thỉnh thoảng Phượng làm ra vẻ vô tình chạm vào phần dưới háng của ông ta, mà dưới làn vải mỏng Phượng biết rõ chỗ cô chạm vào là phần bìu của ông Mạnh. Phượng cứ tiếp tục vừa làm những chuyện tưởng như vô ý đó vừa thản nhiên cười nói giả vờ như không hề hay biết gì làm cho ông Mạnh thích quá cứ đờ người ra. Được một lát, Phượng mỉm cười nói nào, sếp lật người lên cho em đấm bóp phần đằng trước nào. Anh, ông Mạnh có vẻ lúng túng như không muốn lật ngửa ra. Phượng biết thừa lý do tại sao, ông ta đang mắc cỡ, cô liền vừa cười vừa cố vần ông Mạnh ngửa ra thôi nào anh nằm ngửa ra đi. Ông Mạnh rút cục cũng bị cô lật ngửa ra. Vừa nằm ngửa ra một cái là cái dương vật của ông ta nãy giờ vẫn bị nén chặt xuống giường này tưng lên, chống hẳn quần của ông Mạnh lên sừng sững. Phượng cười trêu xếp anh Mạnh, sao, nó, lại như vậy. Ông Mạnh lúng túng nhìn xuống nói với vẻ chống chế anh, không hiểu sao, nó, lại như vậy. Anh hư quá nha. Anh sao nè, muốn, rồi phải không, để em coi nào. Phượng bật cười, cô với tay tắt nốt chiếc đèn ngủ. Rồi cô kéo tục chiếc quần ngủ của ông Mạnh xuống. Bên dưới quần ngủ, ông Mạnh không hề mặc gì thêm, trong ánh sáng mờ mờ hắt từ ngoài cửa sổ vào, Phượng thấy cái dương vật của ông Mạnh bật tưng ra, đu đưa mấy cái rồi mới dừng lại chĩa thẳng ngược lên, cái đầu dương vật của ông ta bóng ơi là bóng như ướt nhẫy nước vậy. Phượng nghịch ngợm tóm lấy dương vật của ông Mạnh, cô cảm nhận được sự thèm khát nóng hổi trong tay cô nói với giọng cợt nhả nào sếp, bây giờ thì sếp muốn làm gì em nào? Anh, vẻ như quá bất ngờ trước diễn biến này và sự bạo dạn đến không ngờ được của Phượng, ông Mạnh không thốt nên lời mà chỉ ấp úng mấy câu, anh sao vậy, sao cứ ấp úng hoài. Phượng tủm tỉm cười kéo chiếc váy ngủ qua đầu để cởi ra rồi ném sang bên ghế ngồi cạnh giường, cô ngửa cổ hất mái tóc dài ra sau lưng, ngực ưỡn ra như để khoe hết sự đầy đặn của cơ thể vậy, rồi vừa nhìn đăm đăm ông Mạnh với ánh mắt lẳng lơ, cô vừa từ từ ngả người nằm xuống giường cạnh ông Mạnh, miệng nói khẽ khẽ thế nào sếp. Em cứ tưởng sếp muốn làm gì em cơ mà. Ông Mạnh như bừng tỉnh sau cơn ngỡ ngàng, ông ta chồm lên vòng sang nằm đè lên cơ thể trần truồng của Phượng, ôm chầm lấy cô và hôn lấy hôn để lên mặt Phượng, một tay ông ta thò xuống nắm lấy dương vật của mình để dí vào háng của Phượng. Phượng mỉm cười để nguyên cho ông Mạnh thoải mái hôn lên mặt, lên má, lên cổ mình, miệng cười khúc khích gãi vờ nói ơ kìa, sếp định làm gì em thế này. Nói thì nói vậy nhưng Phượng vẫn tùm tìm cười dạng rộng hai chân ra để ông Phượng thuận tiện làm cái điều ông ấy muốn. Không nói không rằng, ông Mạnh vừa hôn túi mụi Phượng vừa bắt đầu ấn dương vật của mình vào sau khi đã dí được vào đúng chính giữa hai môi âm đạo của Phượng. Phượng hôn lại ông Mạnh và nuốt mạnh miệng khi ông Mạnh hôn vào môi cô, bụng cô hơi ưỡn lên đón nhận cái dương vật của ông Mạnh thèm thuồng từ từ chui vào trong người cô. Cho đến khi dương vật ông Mạnh đi vào ngập lút trong cô và ông Mạnh bắt đầu thì thục dương vật vào ra trong đó. Phượng mới bứt môi ra khỏi nụ hôn của ông Mạnh và tủm tỉm cười hỏi khẽ thế nào sếp, sếp đang làm việc gì với thư ký của mình vậy, sếp không sợ chị hiệu trưởng ở nhà sao? Ông Mạnh đáp với giọng khàn khàn trong hơi thở trong khi vẫn đều đặn nhịp như dã trời. Ôi, Phượng, anh thích quá, cảm ơn em, thế mà anh cứ tưởng Phượng. Phượng bật cười thành tiếng, đập khẽ vào vai ông sếp của cô nói tưởng, tưởng, chứ sếp tưởng cái gì, bây giờ thì sếp đã thỏa lòng sếp rồi chứ, sếp và em coi như hiểu nhau rồi nhé. Anh hiểu, anh hiểu. Ông Mạnh thở phì phò say sưa dập, ông ta dập vội vã như cho đã cơn thèm đã phải nhịn lâu nay. Chiếc giường bắt đầu rung lên cọt kẹt đều đều theo nhịp của ông Mạnh tạo ra. Ông Mạnh dập xuống mạnh quá khiến Phượng bật ra tiếng hự hự liên tục theo nhịp chơi của ông Mạnh. Ông Mạnh chơi ngày một nhanh hơn, ông ta bắt đầu thở phì phò và lưng bắt đầu ướt mồ hôi. Phượng thầm nghĩ cái ông này kém thật, dương vật của ông ta thì dù mình chưa nhìn kỹ nhưng cảm giác ở phía dưới mách bảo mình là nó khá to, dập thì cũng mạnh ra phết đấy, nhưng mà mới được một lát thế này mà trông ta đã có vẻ căng thẳng như sắp xuất đến nơi rồi. Phượng âu yếm đặt tay lên cái lưng trần dịn ướt mồ hôi của ông Mạnh nói thủ thì với giọng âu yếm. Hự, thế nào, hự, sếp không định, hự, tuyển thư ký mới, hự, thay thế em, hự, đấy chứ, hự, ông Mạnh mắt nhắm nghiền vì sướng, mải mê dập tới tấp, miệng lắp bắp ồ, không, không, em tuyệt vời như thế này thì anh tuyển thư ký khác làm gì nữa, ối. Nói đến đây, chợt ông Mạnh căng cứng cả người, cùng với tiếng ối hốt hoảng, ông ta xuất vọt tóe ra. Phượng quắp chặt hai chân phía sau đùi của ông Mạnh như sợ ông ta thoát ra mất, cô cười thích thú nhìn ông Mạnh đầu gật gật khẽ khuyên khích sếp cứ việc suốt thoải mái vào trong em đi, sếp không phải lo ngại gì cả. Ok. Phượng thấy cái thứ chất lỏng ấm ấm đó cứ phọt ra liên tiếp theo nhịp giật khẽ của cái dương vật to bự của ông Mạnh đang nằm sâu trong âm đạo cô, đợi cho đến khi dương vật ông Mạnh ngừng lại hẳn cô mới buông tha cho ông Mạnh, miệng cười nói chiêu ông ta em cứ tưởng là thư ký chỉ có nhiệm vụ nhận các công việc do sếp giao thôi chứ. Không ngờ bây giờ lại phải nhận thêm của sếp những thứ kỳ lạ như thế này nữa thôi, sếp đã giao hết cho em rồi thì bây giờ thả em ra đi chứ. Ông Mạnh cũng cười ha hà vẻ thích thú nằm ngả sang một bên giường. Ông ta bẹo yêu vào má của Phượng nói. Anh thật bất ngờ đấy, biết cô thư ký của anh tuyệt vời như thế này thì anh đã sớm, giao, cho em cái, đấy, của anh rồi, không ngờ cô thư ký xinh đẹp của anh lại tuyệt vời đến như vậy, không biết anh đang tỉnh hay đang mơ đây. Hàng rào đạo đức giả tạo mà Phượng đã cố tình tạo ra, ngăn cách giữa cô và ông Mạnh đã được xóa bỏ, Phượng giờ đây không cần phải giả bộ giữ vẻ đạo đức đoan trang nữa, còn ông Mạnh thì cũng thả sức để bản năng dâm dục trong người trỗi dậy. Họ chẳng cần phải giữ ý với nhau nữa, hai cơ thể trần truồng quấn quýt lấy nhau trên giường, rúc rích cười đùa nghịch ngợm cơ thể của nhau, bên cạnh cô thư ký xinh đẹp trần truồng nõn nà, ông Mạnh làm sao mà kìm lòng lại được. Phượng chỉ cho ông sếp của mình nghỉ ngơi một lát rồi cô bắt đầu táo tợn nghịch ngợm ông ta đủ trò với cái miệng nóng bỏng của mình, chỉ riêng việc được ôm ấp một cơ thể đàn bà mềm mại nảy nở như của Phượng với làn da thịt mịn màng như nhung cũng đủ làm cho ông Mạnh thấy hưng phấn lắm rồi. Lại thêm việc được Phượng mơn trớn nữa thì có mệt mấy thì mệt, sức lực đàn ông trong người ông Mạnh cũng phải thức dậy và dương vật của ông ta bắt đầu đứng thẳng dậy một cách hiên ngang, lần này thì ông Mạnh không cần phải chủ động nữa mà chính Phượng đã chủ động ngồi dậy cưỡi lên người ông ta. Cô lựa tư thế ngồi lên đúng cái dương vật cứng đơ trơn nhẫy của ông Mạnh chĩa ngược lên, khiến nó đâm thọt vào người cô, rồi cô lấy đó làm điểm tựa để nhún lên nhún xuống như phi ngựa. Vừa nhìn ông Mạnh vẻ dâm đãng, Phượng vừa nhịp nhàng dùng âm đạo của mình vuốt lên vuốt xuống suốt chiều dài cái dương vật của ông Mạnh khiến cái dương vật căng cứng này của ông ta liên tục thụt ra thụt vào tạo ra những tiếng động ướt át nhục dục. Lần này thì có khá hơn nhưng ông Mạnh cũng không chống cự lại được lâu, ông ta rên lên một tiếng sung sướng rồi xuất vọt ra. Tia tinh dịch của ông ta vọt ngược lên sâu trong âm đạo của Phượng khiến cô sướng rợn cả người, âm đạo của cô co bóp như muốn hút ra bằng hết tinh dịch từ trong người của ông Mạnh vậy, Phượng làm ông Mạnh sướng quá. Nên ông ta xuất ra ào ào đến bằng kiệt hết mới thôi. Xong lần xuất tinh đó, ông Mạnh như kiệt sức hoàn toàn, nằm liệt trên giường, và thế là từ đó, ngoài công việc thư ký ở công ty ra, Phượng còn là người tình của ông Mạnh. Chương 206. Phần 206. Từ nhà tắm đi ra, bà Mai thấy ông Hòe đã ngủ, bà nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ chiều, bà mặc lại quần áo, rồi lại giường nằm nghỉ một lát, nhưng rồi bà lại ngủ quên mất, bà Mai choàng tỉnh khi thấy có một bàn tay sờ soạng trên ngực mình. Vội vàng ngồi bật dậy, bà Mai thảng thốt khi nhận ra ông Hòe. Sao thế em, cuộc vui đã tàn đâu mà em vội đòi về. Ông Hòe cười hình hịch. Không anh ơi, thế là quá đủ rồi, em xin anh đấy. Bà Mai nhìn ông ta bằng ánh mắt cầu khẩn. Hì hì, em chiều anh thêm một lần nữa nha. Thôi, em xin anh, em già rồi, bọn trẻ đầy ra đấy, chứ em có ra gì đâu mà anh ham quá như thế, suốt cả trưa nay rồi mà anh còn chưa chán hay sao? Ôi em, anh mê còn chả hết chứ chán là thế nào. Đàn bà đẹp như em, kín đáo tùy mị thế, có phải sẵn đâu. Ông ta cười híp mắt, em xin anh, bất đắc dĩ lắm em mới phải chấp nhận đi với anh thế này. Bà Mai thẹn thùng cúi xuống, anh biết điều đó chứ, đêm nay em ở lại với anh nha. Ông ta đưa hai tay ôm vai bà Mai. Không, không được anh ơi, chồng em biết được thì chết, bà Mai đỏ mặt. Em không qua đêm được sao? Sao được anh, em có gia đình mà. Vậy em chiều anh thêm một lần nữa nha, rồi anh cho em về. Ông ta cúi sát xuống giường nhìn lên khuôn mặt bà Mai đang đỏ bừng cúi gằm xuống. Không được đâu anh, em xin anh, bà Mai xấu hổ lắc đầu. Xin gì nữa chứ, thôi nào, em lại đây với anh. Anh định để dành cái này đến tối nhưng em đòi về thì anh, làm, luôn, em đẹp quá, cứ nhìn em là anh lại hết nhịn nổi rồi. Ông Hòe nói và nhào luôn vào ôm lấy bà Mai vật ngửa ra giường và nằm đè lên trên, bà Mai chỉ chới với được hai cánh tay hua hua lên, vừa cố tránh cái mồm tham lam của ông ta vừa kêu lên đừng, đừng anh. Hì hì, quyết định anh đã ký rồi, lát nữa anh sẽ đưa cho em, ngoan nào em, anh hứa rồi đó nha. Anh hứa. Ông Hòe cười và vùi mặt vào khe cổ bà Mai hôn trùng trục lên làn da trần thơm tho sạch sẽ mùi sữa tắm mà bà vừa tắm lúc nãy. Bà Mai nhột qua cứ vặn vẹo thân mình và cố kìm để không cười phá lên. Ông Hòe thò tay xuống dưới váy lần lần kéo lên. Ông vuốt ve dọc hai bắp đùi mịn màng của bà một cách mơn trớn rồi thẳng tiến lên trên chỗ cái quần lót. Ông xoa xoa cái mờ u nổi vồng lên bên trong quần lót, thỉnh thoảng lại miết ngón tay vào giữa cái khe mà day day nhẹ nhẹ. Tuy rằng cả buổi trưa bà Mai đã bị ông ta vùi dập tơi bời nhưng giờ đây sau một giấc ngủ dài bà Mai cảm thấy khỏe lại nhiều và bà cảm thấy chỗ đó của bà đang nóng lên dưới bàn tay của ông ta. Đã quen với việc phải làm tình với ông ta, giờ đây bà Mai cảm thấy không bị cảm giác ức chế như ban đầu nữa. Cảm hứng tình dục cũng vì thế mà dâng lên dạo dực, ông Hòe đã cởi chiếc áo ra khỏi người bà Mai, ngực bà lại lộ ra căng đầy sau chiếc áo lót, ông ta nhìn chăm chú và thì thào trong hơi thở gấp gáp. Em đẹp quá, ước gì anh có cô vợ như thế này, chồng em đúng là tốt phúc thật. Bà Mai bối rối đưa tay lên che ngực. Em cởi váy ra đi, ông Hòe ngồi lên lướt ánh mắt suốt dọc cơ thể bà. Vậy là lại phải tiếp tục nữa rồi. Bà Mai thầm nghĩ, bà ngoan ngoãn luôn éo thân mình tụt chiếc váy xuống khỏi hông và co chân lên gỡ nó ra khỏi đôi chân mình. Da thịt bà lộ ra trắng nhễ nhại, chỉ còn hai mảnh đồ lót bé xíu. Ông Hòe hít một hơi dài như để trấn tĩnh lại trước tòa thiên nhiên lồ lộ trước mặt. Mặc dù đã có cả buổi trưa nay với người đàn bà xinh đẹp này, nhưng giờ đây nhìn thân thể người đàn bà này ông vẫn sao xuyến lạ thường. Đưa tay mơn man đôi gò bồng đảo đang còn nịt trong áo lót, ông suýt xoa đôi vú đẹp như gái tơ thế này, thật hiếm thấy ở tuổi em. Thôi anh, bà Mai e ngại trước ánh mắt si mê ngây dại của ông ta, bà lo sợ rằng mình sẽ không thoát được khỏi ông ta. Anh muốn được bên em mãi, mãi mãi. Ông Hòe cúi xuống kéo chật áo lót bà xuống để lộ hai bầu vú trắng mịn màng với đôi nhũ hoa xinh xắn. Ông ghé miệng vào đó ngậm thật sâu và đẩy lưỡi lia lia quanh đầu vú bà. Bà Mai dùng mình run rẩy vì miệng lưỡi nóng ran của ông ta. Bất giác bà ưỡn người rên lên một tiếng rất gợi dục khiến ông ta càng sướng điên người, chộp nốt bên vú còn lại của bà nắn bóp. Chân ông ta gác lên một bên đùi bà, ông dùng nó để gạt chân bà ra và đưa đầu gối thì vào cái mờ u của bà mà day day. Chỗ ấy của người đàn bà này thật mềm mại, ấm áp, nó khiến ông ta thật thích thú, cứ tỉ gối vào đó mà day mãi. Bà Mai đã cảm thấy sự hưng phấn đang dần nhen lên trong mình. Bàn tay ông Hòe rời ngực bà Mai giờ giờ xuống dưới, ông ta nhấc đầu gối lên để bàn tay chui vào trong quần lót của bà tìm kiếm. Đám lông mờ u rào rạo dưới mấy ngón tay, ông ta miết xuống khe bướm, nó vẫn còn khô rít nhưng rất nóng. Bà Mai lại rên khẽ. Tiếng rên đã dài hơn và đượm vẻ thích thú. Ông Hòe rời miệng khỏi bên vú bà Mai ngước lên nhìn gương mặt kiều diễm đang lim dim đôi mắt đắm mình trong cảm giác dễ chịu thư thái, chợt nhận ra ông ta đang nhìn mình, bà Mai mở mắt nhìn ông ta bối rối. Bà không muốn để ông ta biết bà đang thích, nhưng rõ ràng là bà không giấu được ông ta điều ấy. Ông Hòe dướn người lên ghé khuôn mặt xuống sát mặt bà Mai nhìn đắm đuối, hơi thở của ông ta phả trên mặt bà nóng hôi hổi. Ông ta áp đôi môi to và dày của mình lên làn môi xinh xắn của bà Mai, ông ta hôn bà nhẹ nhàng say đắm và rất chậm rãi, bà Mai để yên cho ông ta hôn, bà chỉ hé môi để ông ta có thể mút đôi môi bà. Thái độ bây giờ của ông ta khác hẳn lúc ban trưa, phải chăng ông ta đã thích mình thật rồi, nếu đúng như vậy thì thật đáng sợ, mình sẽ khó mà thoát khỏi ông ta. Bà Mai thầm nghĩ trong đầu khi nhận thấy nụ hôn của ông ta rất dịu dàng và ướt át. Khác hẳn lúc ban trưa khi mà ông ta chỉ ra sức hành hạ bà cho thỏa mãn cơn dục của ông ta. Dẹt! Ông Hòe hứng chí không thèm cởi, ông ta xé tung chiếc quần lót bé xíu của bà Mai quăng vào góc nhà. Đầu ngón tay ông ta đang ngo ngoe tách đôi khe bướm của bà Mai vẫn cảm thấy hơi ran rát vì, nơi đó, chưa ướt. Ông ta dường như cũng hiểu điều đó bèn rút tay ra đưa lên miệng nhấp cho ướt đầu ngón tay rồi cho lại vào trong cái khe. Cái khe của bà Mai nhanh chóng được làm trơn và ngón tay ông ta dễ dàng di di trên cái nhị đang nở dần của bà. Bấy giờ ông Hòe mới lại đưa đầu ngón tay xuống cái giữa đôi cánh hoa đang mở ra và nhẹ nhàng khều khều vào đó. Nước của bà Mai bắt đầu ứa ra làm trơn ướt ngón tay ông ta và nó dễ dàng đi sâu vào trong khiến bà phải ưỡn cong người lên vì những cảm xúc mạnh mẽ. Ông ta sung sướng lắm, ông ta tiếp tục hôn bà sâu hơn nữa, lưỡi của ông ta đã tách đôi môi bà ra đi vào miệng bà. Xoắn quyện lấy lưỡi của bà, ngón tay ông Hòe nằm sâu trong cái hang nhỏ bé đã đẫm nước của bà Mai, ngón tay ông ta rất to cứ thò thụt chậm chậm khiến bà Mai có cảm tưởng như có một cái dương vật nho nhỏ đang di chuyển vào ra trong đó. Em nhiều nước quá, ướt sũng cả rồi này, em sướng rồi phải không? Ông Hòe rời môi bà Mai, rút ngón tay ướt sũng của ông ta ra khỏi người bà và giơ lên cho bà thấy, đúng là bà Mai đang thấy thích, bà không còn cảm thấy khó chịu như lúc đầu nữa. Tuy nhiên nhìn khuôn mặt xấu xí của ông ta vẫn làm bà Mai thấy ghê ghê. Bà hơi mỉm cười quay mặt đi một cách e thẹn, ông ta khoái lắm lại cho tay xuống dưới ấn sâu vào trong bà. Cho anh được hưởng diễm phúc làm chồng em nhé, cơ thể nồng ấm này của em làm anh mê không chịu được nữa rồi. Ông Hòe nói và khoe thân hình trần truồng béo núc của mình trước mặt bà Mai. Bà Mai cảm thấy e ngại vì nghĩ thế nào ông ta cũng bắt mình mút mát cái vật gớm ghiếc kia. Nhưng không. Ông ta đang cầm cái vật đó, nó cứng tớn lên vươn ra dài thượt dưới cái bụng núng nính những mỡ của ông ta, đầu nó bóng nhảy nước và đỏ lựng lên như quả mận to. Ông Hòe lê cái thân mình nặng nề xuống khỏi giường, ông ta đứng dưới sàn kéo bà Mai lại sát mép giường và tụt quần lót của bà xuống. Nhấc hai chân bà dang rộng ra, ông ta cúi thân thể nặng nề xuống nhìn chăm chú vào cái vưu vật đang mở rộng trước mắt mình. Bà Mai bối rối ngó xuống. Cứ định lấy tay che đi nhưng ông ta lại gạt ra và rồi lão úp mặt vào đó, eo ôi, ông ta lại vậy nữa rồi. Ông Hòe liếm và mút chùn chụt lên cái mồng đóc đã nhô lên lộ rõ giữa khe bướm bà Mai. Bà Mai rùn người, gồng mình chống lại cơn sướng đang dâm ran ở dưới đó, miệng lưỡi ướt át của ông ta đang tấn công mạnh mẽ vào cái nơi nhạy cảm nhất của bà. Dường như không chống đỡ nổi cảm xúc đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng, bà Mai ườn lên để tránh cái miệng của ông ta. Không để cho bà Mai được ngơi nghỉ, ông ta vòng tay ôm lấy hông bà kéo lại và liên tục quét cái lưỡi to nhám nóng bỏng của mình khắp quanh, chỗ đó. Bà Mai vặn người kêu lên ôi ôi, thôi anh, em nhột lắm. Ông ta vẫn tiếp tục, bà Mai vật mình trong cơn sướng khoái không sao cưỡng lại được, mặc dù trong đầu bà vẫn cố xua nó đi. Nhưng lý trí bà không đủ sức để điều khiển bản năng, bà ưỡn cong người lên, tê dại vì cái lưỡi rất điêu luyện của ông ta. Cơ thể bà run rẩy tưởng chừng như sắp đạt cực khoái tới nơi. Bà Mai ngồi bật dậy, hai tay nhấc khuôn mặt ông ta ra khỏi háng mình, bà thở hổn hển thôi anh, em không chịu nổi nữa. Ông Hòe ngước nhìn lên khuôn mặt ửng hồng vì hưng phấn của bà Mai. Ông ta cười vì biết đã làm cho người đàn bà này sung sướng. Ông ta trườn lên đè bà ngửa ra. Vậy thôi, để anh cho thằng cô của anh vào nhé. Bà Mai không biết nói gì hơn. Vô thức bà lại dạng hai chân ra như chiều theo ý ông ta và bà nhận thấy cái vật cứng gân guốc của ông ta đang từ từ đi vào trong mình bà. Ui da! Dù không muốn nhưng bà Mai vẫn không thể không rên lên khi vật đó ngập sâu hết cỡ trong mình bà. Bà thả lỏng người ra, hai chân bà giơ lên cao để ông Hòe đứng dưới sàn tha hồ đẩy vào. Cái vật cứng rắn của ông ta thục vào trong bà cái một, vào sâu hết cỡ trong bà, cọ vào cổ tử cung bà sần sật. Chương 207 Phần 207. Bà Mai nằm im, hai tay giữ ngực để hai bầu vú bà khỏi rung lên khi nhịp dấn của ông ta đang tăng dần. Thỉnh thoảng ông ta dừng lại, ghim dương vật thật sâu trong bà rồi lắc mình khiến, nó, ngoáy trong bà rộn rạo. Bà Mai thấy sướng quá, cơn sướng càng tăng dần khiến bà xuất tiết mạnh hơn và, chỗ đó của bà giờ đây ướt sũng. Ông ta cúi nhìn con cặc đang ra vào thoăn thoắt nơi cửa mình của người đàn bà, cả hai đều ướt nhoét. Nước nhờn làm bết những sợi lông của hai người. Ông sướng lắm càng gia tăng nhịp độ, thân mình ông va vào mép giường khiến nó rung chuyển. Ông Hòe rút dương vật ra khỏi cái lỗ sâu ấm nóng. Thêm chút nữa chắc ông ta phun ra mất, Ông ta kéo bà Mai dậy ra hiệu cho bà đứng xuống sàn và quay mông lại cho ông ta. Bà Mai ngoan ngoãn làm theo, bà khom lưng, hai tay chống xuống giường chồng mông lên chờ đợi. Ông ta tiến tới dúi cái dùi cui của ông ta vào giữa hai mông bà. Ui da! Bà Mai rên lên và giật thót người, ông ta bám hai tay vào eo lưng bà đung đưa thân mình đưa đẩy con cu xịt sọp ra vào cái lỗ càng lúc càng thêm ướt của bà Mai. Ông hòe nhìn bà Mai đang chồng mông cúi trước ông ta lúc này mới thật là gợi dục làm sao. Đôi mông trắng to tròn mềm mại đang rung lên núng nính, thân mình thắt đáy lưng ong với cái eo thật nhỏ gọn và tấm lưng nhẵn mịn. Mái tóc bồng bềnh xõa xuống khuôn mặt, khiến bà thỉnh thoảng phải đưa tay vén lên, trông thật duyên dáng, mặc dù cái bụng rất to cản trở làm ông hòe cúi xuống rất khó khăn nhưng ông ta vẫn không bỏ qua đôi vú đang đung đưa trước ngực bà Mai. Ông ta làm nàng rên rỉ gấp gáp khi hai đầu vú đã cương lên bị vê xoắn bởi những ngón tay của ông ta. Tiếng rên của bà Mai làm cho ông ta muốn xuất tinh ngay được. Ông hòe lại rút phát ra, tay bóp chặt dương vật như thể muốn kìm giữ giây phút sung sướng đó lại. Ông thở hổn hển nằm ườn xuống ngay bên cạnh bà Mai. Biết đã đến lượt mình, không đợi ông ta phải bảo, bà Mai đứng lên dạng chân ngồi ngay lên cái cọc đang dựng đứng lên của ông ta. Ôi trời, nó thật là cứng. Bà Mai thầm rên lên khi, cái đó, đội lên sâu tận cổ tử cung của bà. Chống hai tay lên ngực ông ta, bà nhún người nhấp nhổm trên hai đùi ông ta, cái đó, đâm lên thật sâu khiến bà cứ suýt xoa rên rỉ. Bà Mai nhắm mắt lại, bà gần như quên rằng bà đang phải, ép buộc, làm tình với con người gớm ghiếc kia, trong bà bây giờ chỉ còn cảm xúc thăng hoa sung sướng, bà Mai dùng cơ bụng và cái lưng mềm dẻo uốn mình nhấc mông nâng hạ một cách uyển chuyển, cơn sướng tăng dần làm bà thở mạnh. Âm đạo bà có bóp mạnh mẽ siết chặt lấy dương vật ông ta. Bà Mai vẫn tiếp tục miết xuống, ông hòe sung sướng đến nghẹn thở, ông cứng đờ người ra, đầu cặc nở to bắn vào đáy lồn bà từng đợt tinh khí nóng bỏng, ông hòe kêu lên ồ ồ, hai tay ghì giữ lấy hông bà Mai ưỡn người lên cắm thật chặt dương vật trong người bà tiếp tục phun nốt những giọt cuối cùng. Bà Mai cũng sướng run người, bà cứ ghì siết mờ u lồn bà xuống mình ông ta mà day. Đám chất lỏng đặc sền sệt mà ông ta phun vào trong bà đang len lỏi chảy xuống ướt dính nhơm nhớp ở giữa hai người, ông hòe kéo bà Mai đổ ập xuống ngực ông ta rồi ôm cứng lấy bà trong những tiếng rên sung sướng của ông ta. Mùi ông ta đang mềm dần và tuột ra khỏi lỗ lồn bà Mai, tinh dịch của ông ta cũng ùa ra chảy ướt xuống đùi lã chã. Cô giáo Mai. Đã hơn 6 giờ tối rồi, bà Mai đi vô nhà tắm chỉ rửa ráy qua loa cho khỏi ghê vì tinh trùng ngai ngái, còn về nhà bà sẽ tắm lại. Xong xuôi ông ta mời bà đi ăn tối xong bà từ chối vì ngượng, hơn nữa quần lót của bà khi nãy bị ông ta xé rách nát không mặc được nữa, bà đã vứt nó vào sọt rác thành thử bên dưới cái váy dở lồn bà đang tô hô ra. Chả nhẽ lại đi ăn ở tiệm trong khi không mặc slip, nhỡ có ai nhìn thấy thì chỉ có cách độn thổ cho khỏi ê mặt. Của em nè, em cầm đi. Ông hòe đưa cho bà Mai tờ giấy quyết định. Em cảm ơn anh. Có gì đâu em, anh phải đền đáp em xứng đáng chứ. Ông hòe cười. Bà Mai vui mừng nhận tờ quyết định từ tay ông ta, vậy là sự hy sinh của bà đã không bỏ công, đã được ông ta đền đáp xứng đáng. Bà Mai lấy sấp tiền 20.000 đô đưa cho ông ta vui vẻ nhận lấy, quyền lực đã cho ông ta quá nhiều thứ, vừa được vui vẻ với người đẹp xong, giờ đây lại vừa có tiền, bà Mai tạm biệt ông ta bước lên ghế sau của xe taxi. Bà nói người lái xe chờ bà về nhà. Tay bà kín đáo kéo chiếc váy ngắn xuống cố che cặp đùi trắng càng nhiều càng tốt. Bà chỉ sợ người lái xe nhìn qua gương hậu thấy bà không mặc quần lót thì ngượng lắm. Mà có lẽ người lái xe nghĩ bà là một loại gái bao hay gái gọi cao cấp khi thấy bà rũ rượi cùng một người đàn ông đi ra từ nhà nghỉ, thành thử suốt dọc đường anh ta cứ cười tủm tỉm mãi. Bà Mai cảm thấy gió điều hòa trong taxi luồn vào dưới lớp váy của bà lạnh ngắt, lồn bà tiếp xúc trực tiếp với những cơn gió lạnh như xe lại. Tê tái, nhưng có lẽ giờ trong đầu bà Mai còn cảm giác lạnh lẽo hơn. Chương 208. Phần 208. Mình ngó đồng hồ đã gần 6 giờ tối rồi mà chưa thấy gì cúc dậy nấu bữa tối. Nó sợ hãi, hay là, nó đi lên phòng gì, mở hé cửa thò đầu nhìn vào, thấy gì đang nhổm dậy nhìn nó một cách đề phòng. Ơ kìa Minh, cháu vào đây làm gì? Giọng gì hơi thảng thốt. Cháu thấy đã gần 6 giờ rồi mà gì vẫn chưa dậy. Cháu lo quá nên vào đây xem gì thế nào. Nó nhanh nhỏ nói và lách mình chui vào phòng. Không, không, dì không sao, cháu ra ngoài đi. Dì Cúc xua tay nguê nguẩy. Dì có sao không, dì mệt à, nó đóng cửa lại. Dì không sao. Dì Cúc ngồi hẳn dậy tựa lưng vào thành giường, bó gối ngồi thu lu nhìn nó một cách cảnh giác. Nó ngập ngừng đi lại bên giường và ngồi xuống. Nó liếc nhìn thấy cái áo lót của dì vẫn còn đang vắt dưới cuối giường. Nó hiểu ngay là dì đang không mặc gì bên trong cái váy ngủ mỏng manh kia. Nó lại bỗng thấy trong người sôi lên dạo dực. Dì, chuyện trưa nay, dì có giận cháu không? Nó bắt đầu vào đề. Thôi chuyện qua rồi Minh, cháu đừng nhắc lại nữa, dì xin cháu, dì Cúc nói nhanh như muốn kết thúc câu chuyện. Nhưng thực sự cháu đã cảm thấy rất tuyệt vời, cháu đã được biết cơ thể dì, đã được làm, chuyện đó, với dì, những khoảnh khắc tuyệt vời đó với người dì ruột của mình làm cháu không bao giờ quên được. Nó nói và trèo lên giường. Đừng đừng, dì xin cháu đừng lại gần dì. Dì Cúc co rúm người lại, dì hốt hoảng xua tay toán loạn. Kìa dì đừng sợ, cháu yêu dì đừng xua đuổi cháu như thế. Nó tới sát bên dì định vòng tay ôm dì. Không không, Minh ơi, dì xin cháu, dì Cúc vùng vẫy đẩy tay nó ra. Thôi nào dì cho cháu ôm dì một tí thôi mà. Nó vừa nói vừa tránh đôi tay đang khua loạn xả của dì và tóm giữ chúng lại. Đừng Minh ơi, dì xin cháu, dì Cúc sợ hãi van xin nó. Có sao đâu nào. Cháu yêu dì mà, có gì mà dì phải sợ đến thế. Nó đã ôm được dì và kéo dì sát vào mình, nó vỗ về trấn an dì. Dì là dì ruột của cháu mà, tội lỗi lắm cháu ơi, dì Cúc nức nở. Có ai biết được đâu dì, mà chúng ta đã lỡ làm cái chuyện, tội lỗi, này rồi mà, nó trấn an dì. Cháu yêu dì có chồng, có con rồi cháu ơi, cháu tha cho dì đi, dì Cúc ấm ức cựa quậy trong vòng tay nó. Thì cháu có bảo dì bỏ chồng. Bỏ con đâu, dì cháu mình chỉ tranh thủ những lúc thế này thôi mà. Không, làm thế này tội lỗi lắm cháu ơi, dì xin cháu đấy. Dì Cúc nhìn nó van xin, tội lỗi dì dâu nè, sao dì cổ hủ thế? Chỉ là một chút thay đổi trong cuộc sống thôi mà dì. Nó cười nheo mắt nhìn dì, như thế là ngoại tình, là loạn luân đấy cháu. Dì không thể nào làm thế được, dì Cúc cúi mặt nhìn xuống. Dì đừng quan trọng hóa vấn đề quá, có ai biết được đâu. Đây là chuyện giữa dì và cháu, mình đâu có làm chuyện gì ảnh hưởng đến ai. Nó cười xoa xoa đầu gối dì, định thò tay vào giữa hai bắp đùi đang co lên của dì. Không, đừng làm thế, Minh, dì không thể, dì xin cháu, dì Cúc khép chặt hai đầu gối, vẻ mặt nhăn nhó đau khổ. Minh không quá bận tâm đến những phản ứng yếu ớt đó của dì, nó ôm hai cẳng chân của dì kéo hai chân dì duỗi thẳng ra, nó gác một chân lên ghìm giữ và bắt đầu vuốt ve hai bên đùi dì. Nó nhìn vẻ mặt đau khổ chịu đựng của dì một cách thích thú và úp bàn tay lên mờ u lồn dì xoa xoa. Dì Cúc ấm ức gạt tay nó ra và che, chỗ đó, lại, đôi môi dì mấp máy như muốn khóc. Minh ơi, đừng mà, dì xin cháu đấy. Hì hì, dì đừng sợ, cháu yêu dì. Nó cười, rời bỏ, chỗ đó, của dì và tiến lên sờ soạng trên bụng dì, nó định vén váy dì luồn vào. Thấy vậy dì Cúc vội nắm giữ vạt váy, miệng lắp bắp nói đừng Minh ơi. Như thế là loạn luân đó cháu. Hì hì, thì đằng nào trưa nay dì cháu mình cũng đã loạn luân mấy lần rồi mà, giờ loạn luân thêm lần nữa dì cũng có mất mát gì đâu nè. Dì cứ giữ khư khư như thế để làm gì, thoải mái đi dì. Nó ghé tai dì thì thầm, chỉ có hai dì cháu mình với nhau, tội gì mình không chơi cho sướng hả dì. Nó đưa tay lên ngực dì xoa xoa. Không không, dì Cúc luống cuống đẩy tay nó ra. Mặc kệ sự phản đối của dì Cúc. Nó chụp lấy một bên vú dì mà bóp, bầu vú to đầy cả tay núng nính sau lần vải mỏng, dĩ nhiên là không có áo lót, đầu vú nhô lên cồm cộm dưới lòng bàn tay nó. Dì Cúc khổ sở chống đỡ bàn tay ấy trong sự bất lực. Rồi nó cũng vén được váy dì lên và thọc tay vào bên trong, dì Cúc giấm dứt chịu đựng bàn tay nó đang sờ mó bên trong ngực dì, rồi nó kéo một dây váy dì trễ xuống khỏi vai, móc một bên vú dì ra và ghé miệng vào. Nó lại bú nữa rồi. Thế này thì mình chịu làm sao nổi. Dì Cúc khẽ kêu lên và gắng gượng đẩy nó ra, nó vẫn lăn xả vào ôm lấy vú dì mà mút. Dì Cúc mím môi lại nghiêng người đi, đẩy cái miệng nó ra khỏi vú mình và kéo dây váy lên che ngực lại. Dì quay mặt đi nói nhỏ thôi Minh, dì nhột lắm. Hì hì, rồi dì sẽ quen, sẽ thích mà, để cháu bú tiếp cho nào. Nó nói và gỡ tay dì ra. Thôi, dì Cúc lắc đầu, cháu buông dì ra để dì dậy đây. Ấy ấy, dì, nó dằn dì lại. Dì Cúc đành miễn cưỡng ngồi yên, dì biết là lúc này dù không muốn dì cũng phải chấp nhận nó. Nó đã được một lần rồi thì đâu có chịu yên, và lại nó khỏe như trâu vậy, mình không chịu thì nó cũng dùng vũ lực mà cưỡng đoạt cho bằng được mà thôi giống như lúc trưa ấy. Minh chậm rãi tuột hai dây váy xuống khỏi vai dì, bộ ngực căng tròn của dì phơi bày ra trước mắt nó. Nó đỡ lấy hai bầu vú nặng trịch đó mà lắc lắc một cách thích thú, ánh mắt nó sáng lên đầy vẻ ngưỡng mộ thán phục. Vú dì đẹp quá, dì cho con bú vú dì nha, nó thì thầm và lại ghé miệng vào. Dì Cúc lại rùng mình, dì cắn môi kìm nén cảm xúc rộn ràng đang dâng lên trong mình. Dì quay mặt đi để mặc nó vừa mút vừa giờ hai bên vú dì. Khuôn mặt nó áp vào bầu vú dì, miệng nó hóp lại nút chặt núm vú mà mút, tay kia sờ mó vân vê đầu vú còn lại. Nó áp người vào bên cạnh dì day dướn. Ôi trời ơi, cái của nợ ấy, của nó đang cộm lên bên đùi mình, thế này thì chẳng mấy chốc nó lại cởi quần lót mình ra và làm cái việc đó một lần nữa thôi. Dì Cúc thở dài sườn sượt, dì buông xuôi hai tay đầu hàng nó. Bàn tay nó đã rời khỏi vú dì và đang đưa xuống lần mò dưới bụng dì, nhẹ nhàng chui vào bên trong váy, lần lần chui vào trong quần lót của dì. Ôi trời, lại thế nữa rồi. Dì Cúc cựa mình rên rỉ. Nó xoa xoa trên đám lông rậm rạp, day day trên cái mô dày măng múc và ngón tay khẽ lách vào khe lồn khều móc. Dì Cúc thở ra một cách nặng nhọc kèm theo những tiếng ư hư nho nhỏ rất đàn bà. Ngón tay nó dần dần gây cho dì một cảm giác sương sướng, thình thịch rất ư là khó tả, cứ dâm ran rậm rật giữa hai mé trong đùi khiến dì phải gồng cứng cả hai bắp đùi lên mà chống đỡ. Ngón tay nó đưa xuống sâu, ngọ nguậy giữa hai diềm thịt nhỏ và chui vào trong cái lỗ của dì, ngón tay nó cứ móc móc ngược lên trên. Dì Cúc nghiến chặt hai hàm răng. Ui da, chao ôi cái ngón tay, nó đang làm cái gì thế không biết. Dì Cúc rên lên trong cảm giác quặn thắt, y như có ai đó nắm lấy giả con của dì mà bóp vậy. Dì nắm lấy cổ tay nó giữ lại. Thôi Minh. Giọng dì nhẹ như gió thoảng, khuôn mặt dì ửng hồng, lấm tấm những giọt mồ hôi trên chóp mũi. Nó cười, nhìn vẻ mặt vừa sung sướng vừa xấu hổ của dì và nói thấy chưa, cháu đã nói mà, sướng không dì. Nó ôm lấy hông dì Cúc kéo dì trượt xuống nằm dài ra giường rồi trườn đè lên dì cười rúc rích như trêu chọc dì. Dì Cúc vội xoay đi, nằm úp sang một bên để tránh nó, dì cũng cười nhưng vẫn cố vất phát thôi thôi, buông dì ra. Nó nhìn xuống cái mông cong cong của dì đang vổng lên, khe mông sâu hoắm, chợt nghĩ đến lúc được nằm úp lên đó mà dập, con cặc tự dưng giật giật trong quần. Nó lồm cồm bò dậy nắm lấy hai bên váy chị kéo phát xuống một cái, ơ kìa Minh. Dì Cúc giật mình xoay ngửa lại chơi với, tay dì định túm cái váy nhưng chiếc váy đã được nó tụt xuống tới tận eo dì, rồi nó kéo xuống cổ chân dì, nó đang loay hoay tháo ra khỏi đôi chân dì. Vẫn còn cái quần lót che thân, dì Cúc ôm giữ lấy cái, thành trì, cuối cùng ấy với một vẻ không chắc chắn lắm, dì nhìn nó bối rối ngượng ngùng. Ơ kìa Minh, làm gì thế, đưa trả váy cho dì nào. Dì cháu mình làm, chuyện đó, lại lần nữa dì nhé. Đừng, dì Cúc phản ứng yếu ớt. Nó cười, vứt cái váy đi và xà xuống bên dì vuốt ve mu lồn dì trong quần lót, nó cảm nhận được đám lông dày êm êm dưới lớp vải lót mỏng. Dì Cúc mũm mĩm không ra cười cũng không ra mếu, dì vừa thẹn thùng vừa thích thú nhưng dì không dám thú nhận với nó. Dì bối rối quay đi tránh cái miệng nó đang ghé vào mặt mình. Nó thì thầm nói với dì quay lại đây cho cháu hôn dì cái nào. Nó nói và đỡ tay dưới cằm dì khẽ bóp nhẹ khiến môi dì chu lên. Nó gắn môi lên đó mút mút để làm ướt rồi bắt đầu hôn một cách nhẹ nhàng chậm rãi. Dì Cúc chưa quen nhưng dần dần cũng thấy thinh thích, đôi môi dì mềm dần ra và đã có những đáp ứng vụng về. Chương 209. Phần 209. Minh luồn tay xuống sau gáy đỡ đầu dì, vừa hôn chậm chậm như hướng dẫn dì. Hơi thở của dì đã trở nên nặng nhọc và nóng hôi hổi, ngực dì trồi lên hạ xuống phập phồng, đôi tay dì như thừa thải cứ đưa lên đưa xuống hai bên mình. Nó bắt đầu gia tăng áp lực lên môi dì, những cử động của đôi môi nhanh dần lên và lưỡi nó đưa sang miệng dì quấn lấy lưỡi dì đang ngập ngừng rụt rè ở trong, cái hôn trở nên nhồm nhoàm và đẫm nước, tiếng mút mát sụp soạp và lưỡi của dì bị hút ra khỏi miệng, nút chặt trong miệng nó. Cái hôn như rút ruột dì cong ưỡn người lên, hai tay bưng lấy mặt nó đẩy ra. Hứ, hứ, làm gì mà ghê thế Minh, dì Cúc cười ngượng trong thờ hồn hền. Dì thích phải không? Nó cười nhìn gương mặt đang đỏ bừng vì thẹn thùng của dì. Hứ. Nó lại ngoạm lấy đôi môi ướt đẫm của dì mà hôn lần nữa, dì Cúc lại ưỡn lên chới với trong cái hôn của nó. Toàn thân dì lại run lên với những xung động mãnh liệt. Nó đưa tay xuống luồn sâu vào trong quần lót dì, móc vào khe lồn đã ướt nhễ nhụa của dì. Dì vặn người quằn quại, hai mu bàn chân ngoắc vào nhau, đôi chân duỗi căng ra cứng ngắc kẹp chặt bàn tay nó ở giữa khiến nó không thể nhúc nhích. Nó rút tay ra và đẩy cái quần lót xuống khỏi háng dì, nhẹ nhàng vuốt ve sờ nắn mờ u lồn dì. Đôi chân dì thả lỏng dần ra và co lên một cách tự nhiên như muốn để nó cởi cái quần lót đang vướng víu ấy ra. Nó lột cái quần lót ra khỏi đôi chân dì và đưa tay vào giữa hai đùi dì, miết vào cái mấu thịt nhỏ đã sưng tấy lên nổi cộm giữa khe lồn ướt át của dì. Hai chân dì dang rộng ra, dường như chẳng còn chút e ngại gì nữa, nó tiếp tục day mồng đốc dì một lúc, thấy hai đùi dì khép mở như cánh bướm với một vẻ thích thú rõ rệt. Nó kẹp hai ngón tay lại thọc vào lỗ lồn dì, lỗ lồn đặc quánh một thứ nước nhờn nóng bỏng. Nó thụt ra thụt vào nhẹ nhàng rồi nhanh dần lên, bàn tay ốp chặt vào háng dì xóc liên tục, nước lồn lách nhách bắn tóe ra qua kẽ ngón tay. Dì cúc quằn quại và kêu ré lên á, á, di di di, thôi minh. Nó rút tay khỏi lồn dì. Dì cúc hai tay ôm lấy háng, kẹp hai đùi lại đổ nghiêng sang một bên cố giấu đi sự hưng phấn đang dâng lên quá mức chịu đựng của mình. Sướng không dì, hì hì, quay lại với cháu nào. Nó ngồi dậy, kéo dì lại và gỡ tay dì ra khỏi háng, ngắm nhìn cơ thể hừng hực lửa tình của dì. Dì cúc cười ngượng, luống cuống cô tìm cái gì đó để che đậy cơ thể nhưng không có. Dì bối rối, cái miệng mũm mĩm với một vẻ thật khó tả, hai gò má ửng hồng. Nó nhổm lên và tụt quần ra, con cu chưa cương lắm, dài thòng thõng lắc lư giữa hai đùi. Cháu địch dì nhé, nó cúi xuống thì thầm. Dì cúc run rẩy, liếc nhìn con cu của nó trong tâm trạng sợ sệt xen lẫn thích thú. Nó thả người chùm lên mình dì, nó dùng đầu gối gạt hai chân dì dạng rộng ra và hạ phần dưới đè xuống háng dì. Cái vật mềm mềm dài thòng thõng nằm dọc khe lồn dì, đầu chúc xuống dưới. Nó chống hai tay bên người dì day dướn lên xuống để, cái đó, trượt đi trượt lại giữa khe lồn ướt nhoét của dì. Ôi, ết ết ết. Dì cúc thở hắt ra, dì nhắm tịt mắt lại không dám nhìn lên gương mặt nó. Nó đang khoái trá dõi theo từng phản ứng trên nét mặt dì trong lúc dí cặp nó trượt ở khe lồn dì. Dì quá xấu hổ khi phải thú nhận rằng dì cũng đang rất thèm được cái vật kia chui vào trong mình dì. Cái vật đó đang cứng lên nhanh chóng, to và nặng. Ép lên cái chỗ rất nhạy cảm của dì khiến dì muốn tóm ngay lấy nó mà ấn vào trong mình dì. Nó vẫn chưa chịu dì, nó thò tay xuống cầm cái đó rụi vào khe lồn dì, nước nhờn lép nhép. Cái đầu trơn bóng của nó chùi trực trên mông đốc dì, rụi rụi vào cái cửa mình đã thèm lắm rồi của dì, khiến dì phải nhấc mông ưỡn háng lên một cách khao khát. Bấy giờ nó mới chậm rãi đưa đầu cặc xuống dưới dò tìm, nó cảm nhận được cái chỗ hõm vào mềm mềm nong nóng ngay dưới mông đốc dì. Nó rụi rụi đầu cặc và ấn mạnh vào. Ui da! Dì cúc giật nảy mình, đầu bùi to cứng của nó đang chui vào trong người dì, từng phân một, khiến dì thót người lại run rẩy. Sướng quá, lồn dì nóng thế. Nó vừa rên dì vừa nhấp vào. Dì cúc lặng cả người. Cái đó của nó đã nằm trọn trong mình dì, căng đầy và chịu nặng. Nó sướng quá, dướn mình ép chặt xuống háng dì. Nó vòng tay ôm lấy mình dì, day người trằn trụa trên tấm thân êm ái của dì. Ngoáy hông sàng lắc đẩy con cặc đi vào sâu hết cỡ. Ice, ôi trời ơi. Dì cúc nhắm mắt kêu lên, cái đó như một cây gậy đang chêm vào giữa hai chân dì. Nó nhún nhún trên mình dì, đưa đẩy con cặc nhúc nhích ra vào. Cái vật to lớn ấy bắt đầu sục sạo trong mình dì, thúc ngang thúc dọc gây nên một cảm giác lạ lẫm thích thú. Dì cúc giấu mặt vào ngực nó, dì run rẩy đón nhận những luồng cảm xúc rung động đang dạo rực trong mình. Nó dạng đùi ra đẩy hai chân dì lên cao khiến cho lồn dì ngửa lên trong cái háng mở rộng, và con cặc nó đâm vào thùn thụt từng phát sâu thốn người. Dì cúc bặm môi lại, nhăn mặt nhìn nó. Sướng không dì, nó vừa địt vừa hỏi. Ui, ss, to thế, dì đau quá. Dì cúc run rẩy, to thế địt mới sướng chứ dì. Nó cười và cúi xuống đôi môi dì. Nó vừa địt vừa hôn, vòng tay ra giết ôm ghì tấm thân dì. Phần dưới nhấp nhô rúi vào háng dì những cú dấn nhẹ nhàng tình cảm. Dì cúc đắm chìm trong cái hôn ướt át nhảy nhụa của nó, bên dưới dì con cặc nó đang ra vào thùn thụt, một cảm giác đê mê sung sướng lan tỏa từ chỗ đó dần dần tràn ngập khắp cơ thể dì. Nó vẫn tiếp tục vừa địt vừa hôn, nhận thấy vòng tay dì đã quàng quanh cổ mình, hai đùi dì đã co lên cao quặp vào sau mông nó. Nó sung sướng vì những đáp ứng của dì, nó cong mông đẩy những cú sâu hơn, mạnh hơn, rồi hối hả gấp gáp. Dì cúc ưỡn lên dứt ra khỏi môi hôn của nó, tiếng da thịt va vào nhau phành phạch, tiếng nấc lên hức hức vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Nó chống hẳn hai tay bên mình dì, ra sức giáng xuống giữa hai bắp đùi đang co lên và mở rộng của dì. Người dì cúc rung lên bần bật, làn da bụng rung lên sóng sánh, đôi vú xô lắc dữ dội và dì hực lên từng cơn. Nó nhìn gương mặt dì, lúc này mới thấy được vẻ dâm đãng của dì toát lên một cách rõ rệt. Nhìn dì lúc này y chang như mẹ nó vậy, hai má dì đỏ hây hây và ánh mắt long lanh man dại đang nhìn lên trần nhà. Mồ hôi dì túa ra lấm tấm trên trán, vài sợi tóc bết lại, dì thở hổn hển khi nhịp dấn của nó chậm lại. Nó đổ gục xuống ngực dì, vừa bóp vú vừa nói trong hơi thở sướng quá dì ơi, lồn dì trơn thế, địt cứ thun thút ấy, sướng quá. Nó tiếp tục dướn mình ấn vào lồn dì chậm rãi từng cái một. Hứ, hứ. Dì cúc thở dốc, dì lặng thinh không nói năng gì. Dì chợt thấy xấu hổ khi trong cơn sướng dì đã vô tình để lộ ra những cảm xúc dâm đãng của mình trong những giây phút vừa qua cho thằng cháu trông thấy. Dì đang cố tự nhủ với bản thân rằng mình đang bị nó hiếp chứ có sung sướng gì đâu mà cứ hực lên như con lợn nái động được thế này. Dì lại cố chân mình ra, kìm nén những cảm xúc đang dạt dào như sóng vỗ trong mình. Nó vẫn chống tay dướn người đưa đẩy con cặc xì sọp trong lỗ lồn xuống nước của dì, nước trào ra ướt nhoét hai bên bẹn dì, chảy xuống rinh rính dưới mông dì. Cơ thể dì đã không tuân theo những ý chí chủ quan của dì, nó cứ rộn lên, dạo dực như cô gái mới lớn lần đầu được nếm mùi yêu đương. Những xung động nhịp nhàng gây cho dì một cảm giác lâng lâng thích thú, vô thức lỗ lồn dì cứ co bóp chặt dần, đầu cặc cọ sát rồn rột. Nó sung sướng trước những phản ứng của dì, nó biết là dì đang rất sướng, chỉ một lúc nữa thôi là nó sẽ đưa bà dì ruột yêu quý của mình lên đỉnh sướng ngất. Nó dấn vào nhanh hơn, cảm thấy lỗ lồn dì đang co bóp, nhịp dấn tiếp tục gia tăng. Cơ thể dì cúc trào lên một đợt sóng, dì chống hai khuỷu tay xuống giường ưỡn ngực lên, lưng cong nhấc lên khỏi mặt đệm. Hơi thở của dì trở nên gấp gáp, dì run lên và cơn sướng vỡ òa khiến dì gồng cứng cả người. Hai chân dì quặp chặt sau mông nó, hai bàn tay nắm chặt ga giường vặn xoắn. A hát, a hát hát, a hát hát hát. Dì cúc kêu lên ngỡ ngàng sung sướng, dì không thể hình dung được cảm giác sướng nó tuyệt vời đến thế. Các cơ bắp co giật, cơ thể dì như đang bùng cháy. Nó thấy dì sướng bèn đổ ập xuống ngực dì, ôm cứng lấy dì cong đít nhấp vào như cái máy hỏng đưa dì lên đỉnh thêm lần nữa. A hát, a hát hát, a hát hát hát. Dì cúc kêu rú lên, cơn sướng lại bùng lên một lần nữa khiến dì cuống quýt bấu lấy mông nó kéo xuống, háng dì ưỡn lên ép chặt vào háng nó. Nó gỉ xuống, cắm chặt con cặc trong lồn dì sàng lắc. Dì cong người lên quằn quại trong cơn sướng ngất, dì đang sướng, cơn sướng kéo dài làm rung chuyển cơ thể dì. Dì ôm cứng lấy nó, đôi chân quặp chặt vào hông nó, vặn xoắn tưởng chừng như có thể bẻ gãy lưng của nó. Nó kinh ngạc trước khả năng tình dục mãnh liệt của dì, thật đúng là hai chị em có khác, phản ứng của dì không khác gì mẹ nó khi lên tới đỉnh một chút nào cả, dì bây giờ cũng như thùng thuốc súng vừa nổ tung sau khi được châm ngòi đúng cách. Dì cúc thở dốc, dì thả lỏng người ra, chân tay buông xuôi giã rời sau cơn sướng kinh khủng ấy. Chính dì cũng phải ngạc nhiên về bản thân mình không hiểu tại sao mình lại có thể sướng đến như thế. Dì cảm thấy mình gần như ngất đi trong cơn cực khoái. Chân tay bài hoài, dì nằm thở để mặc cho thằng cháu trai tiếp tục hì hục giã vào cái lỗ lồn của dì đang giãn rộng ra sau cơn sướng. Rồi đến lượt nó bùng nổ, nó phun ra ồ ạt xối xả, tuôn vào đầy ngập trong lồn dì nhưng dì chẳng nhận ra nổi nữa. Dì đã sướng xong rồi và hết sức mãn nguyện vì điều đó. Nó có thể nhận thấy nụ cười mãn nguyện vẫn còn đọng trên môi dì. Nó rút cặc ra, vớ cái quần đùi nhét vào giữa hai đùi dì để ngăn dòng chất lỏng đang trực đùn ra. Nó đổ vật ra bên cạnh dì nằm thở như trâu. Lần xuất tinh này như vắt kiệt hết tinh lực của nó. Nó quay sang ôm dì cười nói sướng quá dì ơi, dì tuyệt vời thật, nếu còn tiếp tục thì dì giết cháu mất thôi. Dì cúc xoay người quay lưng lại phía nó. Cơn sướng qua rồi và dì thấy hơi ngược. Nó xích lại úp thìa sau lưng dì hỏi sao thế dì lại giận cháu nữa à? Không, dì không giận cháu. Dì cúc nói nhỏ, vậy sao dì lại quay lưng với cháu như thế? Nó ngóc đầu lên nhìn qua vai dì. Dì hơi mệt, dì cúc nói và cố tránh ánh mắt nó. Hì hì, mệt nhưng mà sướng, phải không dì? Tối mình lại tiếp tục nha dì. Nó thò tay qua nách sờ vú dì. Không, dì không muốn nữa, dì úp mặt vào gối nói lí nhí. Ơ kìa dì, sao lại thế? Dì không muốn nữa, mọi thứ đang rất tuyệt mà dì. Nó ngạc nhiên. Thế thôi Minh ạ, như thế là đủ rồi. Dì không thể tiếp tục thêm nữa, dì cảm thấy có lỗi lắm, dì vẫn giấu mặt vào gối. Vậy thôi, dì cứ nghỉ ngơi cho khỏe, rồi chuyện ấy tính sau, nó an ủi dì. Cháu về phòng đi, dì muốn nghỉ một lát. Nếu cháu đói thì nấu mì mà ăn, dì cúc nói, dì không đói sao? Không, dì không đói, dì chỉ hơi mệt, dì muốn nằm ngủ. Sao dì cháu mình không ôm nhau mà ngủ cho tình cảm, dì nhỉ? Nó nài nỉ, thôi Minh, dì mệt rồi, cháu về phòng đi. Dì Cúc gạt nó ra và ngồi dậy. Nó nhìn dì Cúc lau bướm bằng cái quần đùi của nó. Dì lau chùi kỹ càng rồi vứt cái quần đùi xuống cuối giường, dì nhặt cái quần lót và co chân xỏ vào. Nó cố vất vát sờ mó mông đùi dì trong lúc dì lặng lẽ mặc lại váy ngủ. Mặc xong dì nằm xuống quay mặt vào trong, mặc cho nó vuốt ve và cố gắng gợi chuyện với dì. Dì làm mặt giận dỗi như để bào chữa cho những cảm xúc bùng nổ không thể kìm nén hồi nãy của dì. Hình như nó cũng hiểu được tâm trạng của dì nên lặng lẽ đi ra. Chương 210. Phần 210. Minh tỉnh dậy, nó nghe có tiếng động lịch kịch ở nhà bếp phòng ngủ nó ở cạnh nhà bếp, nó đoán là dì Cúc ở ngoài đó, dì đang làm gì vậy ta, ngó nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ tối, tò mò nó ngồi dậy đi ra xem coi sao. Nó đi xuống bếp, thì ra là dì nó đang rửa chén, chắc là dì đói bụng nên dậy nấu cái gì ăn đây mà. Dì dậy hồi nào vậy? Dì hơi đói bụng, dì dậy nấu mì ăn, cháu đã ăn tối chưa? Dạ, cháu nấu mì ăn rồi. Nó tiến lại phía dì. Biết là nó đang bước tới gần, dì Cúc tỏ ra lúng túng. Nó đi lại gần dì, nhìn đôi mông dì cong vòng sau lớp quần lụa máu dâm trong nó lại nổi lên, nó đưa tay sờ mông dì. Dì Cúc cũng không còn bất ngờ vì hành động sàm sỡ của thằng cháu, dì đứng yên cứ để cho nó sờ và nói như trách móc thôi cháu, ngày hôm nay cháu, hư, như vậy vẫn chưa đủ sao. Hì hì, cháu xin lỗi dì. Này, đã xin lỗi gì mà cái tay, anh, đang làm gì đấy? Dì Cúc hỏi kháy, thì, thói quen ấy mà, hì hì. Nó cười, vẫn tiếp tục sờ soạng đôi mông to tròn mềm mại của dì. Dì Cúc lại lặng thinh tiếp tục rửa nốt cái chén trong khi bàn tay nó đang đưa sâu xuống dưới khe mông dì lần tìm cái ấy. Dì hơi ưỡn người ra phía trước khiến cho cái ấy của dì ẩn sâu hơn dưới mông, dì khẽ mỉm cười, việc mò mẫn của nó trở nên khó khăn hơn. Nó không dám thô bạo với dì, lại rút tay lên nắn bóp hai bên mông dì, dì Cúc vẫn tiếp tục rửa chén, và rồi dì lại nhận ra là bàn tay nó lại chui vào qua lưng quần dì, nó đang sờ sờ bên mép quần lót ở sau mông dì định tìm cách vạch ra. Dì hơi khẽ lắc mông và nói thôi cháu. Cho cháu sờ một chút thôi mà, nó gạ gẫm. Kìa, Minh. Dì Cúc ưỡn lên trước gồng cứng hai mông chống lại mấy ngón tay nó đang móc vào khe đít dì. Nó biết là dì sẽ chịu nó thôi vì nãy giờ phản ứng của dì rất nhẹ nhàng chứ không hề cáu gắt. Dì càng ngọ nguậy tránh né thì nó lại càng được thể lấn tới. Một tay nó móc sau đít, một tay nó thọc vào đằng trước quần dì ôm trọn lấy cái mu to mập nổi gồ lên trước háng. Dì Cúc uốn éo, hết ưỡn ra trước lại gập ra sau chống đỡ với hai bàn tay đang tấn công ở cả trước háng và sau mông dì. Hai tay dì đang dính đầy nước rửa chén nên không thể làm gì được. Gớm quá đi mất. Làm gì mà cháu cứ cuống hết cả lên thế? Dì Cúc kêu ca. Hì hì, không cuống sao được, trông dì thế này cháu chịu hết nổi. Nó cười khi nhìn xuống dưới dì, cả quần dì bị tụt trễ làm lộ ra chiếc slip màu đen, dì Cúc đã rửa sạch tay, giờ đây dì mới có thể cự lại được đôi tay, hư, của thằng cháu. Dì nắm lấy cái tay ở đằng trước kéo ra, nó cũng chịu theo mà rút lên, nó vòng tay ôm lấy eo dì xoay dì quay lại dựa mông vào cạnh bếp. Dì có ghét cháu không? Nó hỏi bằng một giọng chân thành. Ghét lắm, thế này thì ai mà ưa được. Dì nói vậy nhưng mắt lại nhìn nó lúng liếng. Ghét cũng được, nhưng dì chiều cháu một cái nhé, chim cháu cứng lắm rồi nè, dì thấy không? Nó cười và ưỡn người dí con cu cứng ngắc vào bẹn dì. Không, dì Cúc lườm nó, môi dì chu ra giỡn giỡn. Đâu ra mà chiều lắm thế, hì, cháu yêu dì quá, dì cho cháu hôn dì cái nào. Nó cúi xuống hôn môi dì. Dì Cúc chịu cho nó hôn, dì vẫn chưa biết cách hôn lại nên dì chỉ hé miệng để cho nó chủ động. Nó lướt quanh miệng dì, làm mềm ướt đôi môi dì và bắt đầu hôn say đắm. Từ buổi chiều hôm nay dì đã thấy thích cái cảm giác ngọt ngào êm ái khi đôi môi thằng cháu quện lấy môi dì, và bây giờ dì đứng yên dựa mông vào cạnh bếp hồi hộp run rẩy đón nhận nụ hôn của nó. Nó ép chặt vào người dì mà hôn, cảm nhận sự mềm nóng ấm của đôi vú dì đang áp vào ngực mình. Nó sảng lắc cái hông ép con cu đang cường tớn chảy trượt trên mu lồn dì như muốn nói với dì là cháu đang cực kỳ sung sướng. Dì Cúc cũng hiểu điều đó, dì rụt rè nâng hai cánh tay lên ôm lấy hông nó, dì luồn tay vào sau lưng áo nó sờ soạng tấm lưng ướt dịn mồ hôi, cảm thấy lòng mình rộn rực khó tả. Nó to lớn, mạnh mẽ, cuốn dì đi như một chiếc lá trôi theo dòng thác. tim dì đập thình thịch trong lồng ngực cũng với những hơi thở nặng nề, dì lại thấy mình đang nhũn ra, hai đầu gối dì bủn rủn như muốn sụp xuống. Cái lưỡi nóng bỏng của nó lùa vào trong miệng dì, lộn lạo quấn quanh lưỡi của dì. Dì ngả đầu ra sau như né tránh, nó lại vòng tay đỡ sau gáy dì kéo lại và cái hôn trở nên bạo liệt khác thường, đôi môi nó áp chặt môi dì, một lực hút rất mạnh kéo lưỡi dì vào trong miệng nó khiến dì cảm thấy như bị rút ruột, nó nút chặt lưỡi dì mà ngút, những tiếng sụp soạp ướt sũng và người dì run lên như có luồng điện chạy dọc thân mình. Dì cảm thấy một chút nước vừa ứa ra dưới sũng quần lót. Nó thả dì ra, nhìn ánh mắt ngây dại trên khuôn mặt đỏ bừng của dì và mỉm cười hỏi dì dì có thích được cháu hôn như thế không? Dì cốc lúng túng lắc đầu, ánh mắt dì cụp xuống thẹn thùng. Trong lòng dì đang háo hức, dì không biết mình phải làm gì trong hoàn cảnh này, nó là cháu trai của dì, vẫn còn là một người đàn ông, lạ, để dì có thể nồng nhiệt đáp lại những cảm xúc của mình. Dì vẫn chưa có được cái cảm giác gần gũi thân thuộc như với chồng mình để có thể ôm ghì lấy nó mà hôn lại, nhưng dì lại đang rất muốn nó tiếp tục hôn dì. Dì cúc thích được nó hôn dì một cách mạnh mẽ như thế, chồng dì không biết cách làm như vậy, anh ấy chỉ liếm láp một cách đơn giản bên ngoài môi dì. Nó không chiều lòng dì, nó không hôn dì nữa, hôn môi thôi vẫn chưa đủ, nó còn tham lam muốn hôn cái khác kia, nó đưa tay lên ngực dì cởi khuy áo, từng nút một bật ra để lộ cặp vú đồ sộ của dì. Dì cúi nhìn bàn tay nó đang thao tác trên ngực mình và nghĩ tới lúc nó ngậm lấy đầu vú mà mút, cảm giác đấy cũng khiến dì tê điếng. Nó mở hai vạt áo dì ra, sung sướng úp hai bàn tay lên hai vú dì xoa nắn, ánh mắt nó ánh lên vẻ tham lam vô độ. Vú dì to thế, bóp sướng tay quá. Nó vừa nói vừa bóp vú dì. Hai tay nó nặn quanh hai quầng vú nâu sẫm của dì, đầu ngón tay vê vê núm vú dì rứt rứt kéo ra. Dì mím môi vì cảm giác nho nhói nơi đầu vú, nó có vẻ thích thú với cách làm đó và rứt mạnh hơn khiến dì phải kêu lên a hát hát hát, đau, au, đừng minh. Hì, đầu vú dì nhìn thích quá, cháu mút nhé. Nó nói và cúi xuống ghé miệng vào. Ôi chà, cái đó thì được. Dì cúc chống hai tay ra sau, dì ngửa người ra cho nó vùi mặt vào một bên vú dì mà mút. Sự tê buồn dâm ran khiến dì thích thú, đôi lúc nhụt đến thót cả người. Nó say sưa với từng bên vú dì, bàn tay bóp chặt bầu vú dì và cái miệng nó nút chùn chụt như thể đang bú. Người dì uốn éo, hai chân dì cử động một cách bồn chồn. Nó cũng nhận thấy thế và không bỏ phí cái chỗ còn lại trên người dì, nó thọc tay vào đằng trước quần dì, xuyên qua quần lót, chụp lấy mờ u lồn dì mà bóp. A hát hát hát, zzzz. Dì cúc rên lên, cái hông dì hoàn hoại bởi bàn tay bóp siết nghiến ngấu của nó. Cái mờ u lồn mập ú của dì làm nó thích thú, dì càng rên nó càng bóp chặt. Đau quá Minh ơi. Dì cúc gập người xuống đẩy nó ra. Nó cười ngước lên nhìn dì, thấy dì thở hổn hển. Nó nói cháu làm gì đau à? Cháu xin lỗi, tại bướm gì mềm quá, ấm quá, cháu sờ thích ghê, thích thì sờ thôi chứ ai bảo cháu bóp. Cháu làm gì đau đến cả người, coi chừng gì cúc đó, gì cúc lườn nó và mỉm cười ngượng nghịu. Hì hì, cháu xin lỗi gì, cháu sẽ đền cho gì? Đền bằng cách nào? Cháu làm cách này đền cho gì, đảm bảo gì sẽ rất thích. Nó nói và quỳ xuống trước mặt gì. Làm cái gì nữa thế? Gì cúc nhìn xuống hồi hộp hỏi lại. Từ từ dì sẽ biết. Dì hồi hộp quá nè, nói đi. Nó mỉm cười không nói, nắm hai bên quần dì tụt xuống tận dưới chân. Nó mê mẩn nhìn lên cặp đùi trắng bóc mập mạp của dì, chiếc quần lót màu đen đối lập với màu da ôm khít lấy vùng háng, mờ u lồn dì cong vồng lên và đám lông đen mờ mờ sau lớp vải mỏng dính. Nó hồi hộp gỡ chiếc quần lót của dì xuống, đám lông dày rậm rạp hiện ra, mắt nó không rời khỏi chỗ đó của dì trong khi tháo từng bên quần ra khỏi cổ chân dì. Nó hít hít một hơi dài rồi nghiêng bàn tay lách vào giữa hai đùi dì vuốt ve và đẩy nhẹ vào một bên đùi dì dạng chân ra đi. Eo ôi, cháu định làm gì thế Minh? Từ từ dì sẽ biết, dì dạng chân ra đi, eo ôi, kỳ lắm Minh. Hì hì, cháu làm cái này hay lắm, dì dạng chân ra đi, nó lặp lại. Ừ, được rồi. Dì cúc chiều ý nó, dì hơi dịch chân mở rộng ra một chút, tò mò nhìn xuống thầm nghĩ không biết thằng bé sẽ làm gì. Nó vuốt bàn tay lên tới ngã ba của dì, cạnh ngón tay chạm vào cái khe ươn ướt, nó đưa tay tiến lui cả lóng tay vào mồng đốc dì, đưa nước nhờn từ dưới lên bôi ướt, nó. Dì cúc bùn rùn cả người, hai bắp đùi dì rung rung, dì ưỡn ra phía trước chờ đợi những gì tiếp theo. Nó suýt xoa sssszzz, bướm dì ướt thế, nó trơn thế này mà cho vào thì sướng lắm, dì ngồi lên bệ bếp nhé, nói rồi nó đỡ lấy đùi dì đẩy lên. Ừm, được rồi, dì ngồi, dì Cúc làm theo lời nó, dì bối rối kiễng chân ngồi lên mặt bàn bếp lạnh toát. Dì giãn chân ra đi. Ừm. Nó quỳ dưới sàn đẩy hai đùi dì mở rộng ra hai bên. Con sò lông xồm xoàm của dì há ra đỏ chót. Đây là lần đầu nó được nhìn, chỗ đó của dì gần và rõ như thế. Nó vạch hai múi lồn để hai môi trong xòe ra, phơi bảy cái lỗ nhỏ hồng hào ướt át. Dì Cúc xấu hổ lấy tay che lại. Minh, làm gì thế cháu? Dì cho cháu ngắm lồn dì một chút, ôi trời, ai lại nhìn chòng chọc vào đấy, ghê chết đi được, lồn dì đẹp quá, đàn ông ai chẳng muốn nhìn. Khiếp quá đi thôi. Chú Thành có thích nhìn lồn dì không? Nó ngước lên nhìn dì, vừa hỏi vừa gỡ bàn tay đang che lồn của dì ra. Cháu hỏi dì lạ thế, dì Cúc cười ngượng nghịu và khép chân lại. Hì, cháu hỏi thế vì cháu biết chắc chú ấy chưa làm thế này cho dì đâu. Chương 211. Phần 211. Nó nói và lại mở hai đùi dì ra ghé mặt vào, mùi lồn dì chua chua ngai ngái, nó lẻ lưỡi quét một đường từ dưới lên dọc theo khe lồn ướt nhất của dì, vị mặn đọng lại nơi đầu lưỡi. Dì Cúc giật nảy mình co rúm người lại ối, Minh, cháu làm cái gì thế? Cháu đang liếm lồn dì đó, dì chưa biết cảm giác được đàn ông liếm lồn phải không? Hôm nay cháu sẽ cho dì biết cảm giác đó, sướng lắm, nó nói và tiếp tục dí mặt vào lồn dì. Ừ, đừng, eo ôi, ghê chết đi Minh ơi, chỗ đó, dơ lắm, ôi ra, dì Cúc nói vậy nhưng cũng không hề ngăn cản thằng cháu. Cháu sẽ làm cho dì thích, nó vẫn tiếp tục bú liếm lồn dì. Ui ra, dì rên lên, dì lạ lẫm thích thú vì cái cách nó đang làm xưa nay dì chưa từng biết. Ôi chào ơi, cái lưỡi của nó ghê thế, nó đang khiến cái chỗ nhảy cảm nhất của dì thon thót từng cơn. Dì ngỡ ngàng, ngạc nhiên thích thú trước những cảm giác mới lạ. Sao thằng cháu dì lại có thể nghĩ ra những cách lạ lùng thế nhỉ, nó mới có tí tuổi đầu thôi mà, xưa nay mình cứ nghĩ đơn giản, chuyện ấy, chỉ là đàn ông đưa vào ấn, thụt thụt rồi xuất tinh là xong, còn bây giờ... Nhờ có thằng cháu mà dì mới biết là trước khi làm như thế người ta còn có thể liếm mút nhiều chỗ khiến cho phụ nữ ngây ngất. Và đúng là dì đang ngây ngất, cái cảm giác gờn gợn, nhồn nhột, đê mê thích thú khiến dì nóng bừng khuôn mặt. Dì cúi xuống nhìn thằng cháu đang say sưa cần mẫn chăm chút, chỗ đó của dì bằng miệng mà dì cảm thấy ái ngại. Dì thầm nghĩ sao thằng bé lại có thể sẵn sàng liếm mút chùm chụt cái nơi đi tiểu của đàn bà như thế được nhỉ, đã đành cũng là cái nơi để làm chuyện kia nữa. Nhưng mà cũng đâu có sạch sẽ gì. Gớm chết đi được, thanh niên bây giờ hiện đại quá. Nó cho một ngón tay vào lỗ, đưa vào từng chút một, vừa liếm một cái màu thịt đỏ hòn đã to lên rõ rệt của dì. Dì nhận thấy ngón tay nó đang đi vào, chui ngược lên ngoáy ngoáy, cảm giác thốn khiến dì thót bụng lại. Dì bặm môi để khỏi rên lên, ngón tay nó khều móc nhẹ nhẹ cộng hưởng với cái lưỡi đang liếm trong chóc khiến dì bị kích thích cao độ, cảm giác sướng ngây ngất. Nước nhờn ra mạnh. Gần như túa ra chảy ướt lòng bàn tay nó, hờ. Chịu hết nổi, dì Cúc cứng người lên kẹp hai đùi lại ở hai bên thái dương nó, dì suýt xoa trong cảm xúc không thể kìm nén được uis. Mình ơi, dì, sssssz. Dì Cúc không dám thốt lên rằng, dì sướng quá, dì vặn vẹo nhấp nhổm cái mông trên mặt bàn bếp, hai tay quờ quảng như muốn túm lấy đầu thằng cháu mà ấn thêm vào lồn dì nhưng dì vẫn còn hơi ngại nên không dám. Nó đã ấn cả hai ngón tay vào lỗ lồn dì mà sóc, dì oằn người ngửa đầu ra sau ưỡn háng ra, cơn sướng khiến dì díu chặt hai chân lại với nhau, lúc này Minh đã rời miệng khỏi háng dì, nó vừa sóc vừa ngước lên thích thú nhìn bà dì của mình quằn quại, có lẽ chưa bao giờ dì ấy được làm cho sướng như thế này. Dì Cúc vật người ngồi thẳng dậy, đẩy tay nó ra khỏi cái chỗ đang khiến dì không thể chịu nổi, dì thở hổn hển như người lên cơn hen hứ, dì chết mất thôi Minh ơi, dì không chịu được. Dì Cúc lắc đầu quầy quậy, miệng dì cười bối rối ngượng ngùng. Dì tụt xuống đất, lúng túng quay đầu lại để cố giấu đi sự xấu hổ của mình. Nó vừa làm cho dì sướng quá, suýt tí nữa là dì đã xón đái ra trong miệng nó, may mà dì đã kịp ngăn nó lại. Dì Cúc lóng ngóng cúi nhìn xuống bộ dạng của mình, lúc này trông bộ dạng dì thật buồn cười, dì gần như trần truồng, da thịt phơi bày ra lồ lộ, chỉ còn mỗi chiếc áo mỏng manh phất phơ sau lưng, hai bên tà áo mở bung vú vê lắc lư thốn thện. Đùi vế ngồn ngộn lông đen rậm rạp. Dì không để ý thấy thằng cháu đang ở sau lưng mình vừa say sưa ngắm nhìn cặp mông dì, vừa cởi áo quần nó ra. Nó đứng sau lưng dì, nâng con cô dài thực lên lắc lắc và cọ vào sau mông dì. Dì Cúc giật mình ngoái lại, dì ngạc nhiên khi thấy nó đã tồng ngồng tự bao giờ. Eo ôi! Dì chưa kịp phản ứng gì thêm thì nó đã cười, ôm ngang hông dì kéo dì lùi lại. Nó ưỡn háng lên dí con cô vào khe mông dì và nói dì chổng mông để cháu chơi dì từ phía sau nhé. Làm như thế nào? Dì Cúc ngượng nghịu hỏi. Thì dì vịn tay vào thành bếp, chõi chân ra, thế này phải không? Dì Cúc làm theo lời nó. Đúng rồi, thế, dì thấp lưng xuống tí nữa, được rồi. Dì Cúc làm theo nó, lúng túng ngượng nghịu. Nó chỉ dẫn dì đến khi nhìn thấy hai múi lồn dì ló ra giữa hai quả mông trắng bóc bèn sung sướng cả đầu cặc vào đó. Đầu cặc nó tách mở hai bên mép ra, quệt lên quệt xuống dọc khe lồn dì. Khe lồn dì trơn ướt ấm nóng, con cặc nó lập tức căng lên cứng ngắc. Từ khi nhìn thấy dì, nó đã ao ước được chơi quả đóc ghi với dì, bây giờ mới có dịp được thực hiện. Được thúc vào cái mông to mềm mại này của dì thì sướng nhất trần đời đây. Nó sung sướng ấn đầu cặc vào cái lỗ lồn đang mở rộng của dì, con cặc nó lủi lũi chui vào. Ui da! Dì Cúc rên lên, dì thoát bụng kiễng chân lên vì sự xâm nhập bất ngờ đó, khi, nó, đã yên vị trong đó rồi dì mới thở phào nhẹ nhõm, lần này, nó, không gây cho dì cảm giác đau chói như những lần trước. Nó ấn con cặc mất hút vào giữa hai mông dì, thở phào khoan khoái tận hưởng cảm giác đê mê sung sướng khi con cặc được bó chặt bởi lỗ lồn của dì nóng khít. Nó xoa cái lưng óng ả của dì, đẩy cái áo trượt lên vai dì và cúi gập người xuống mò hai bầu vú đang thõng xuống trước ngực dì. Nó vào xoắn, nắn bóp hai chòm vú của dì, miệng rên dì sướng quá dì ơi, dì có sướng không? Dì sướng. Cháu địt dì nha, Nó úp thìa trên lưng dì, vừa vò nắn cặp vú to nặng trĩu của dì vừa dúi người dấn nhẹ vào mông dì. Dì Cúc cúi đầu xuống nhìn qua háng mình thấy hai hòn dái của nó đang đung đưa. Con cặc nó nhúc nhích di chuyển trong mình gì. Một cảm giác hay lạ lẫm ở tư thế làm tình này, kiểu làm tình này gì chưa từng làm bao giờ, vậy mà giờ đây gì lại đang làm với thằng cháu trai. Xưa nay gì chỉ biết mỗi kiểu làm tình nằm ngửa dạng chân ra để chồng nằm trên mà thôi. Nó đã đứng thẳng dậy, hai tay bám bên hông gì dướn người đưa đẩy, con cặc tiến lui nhịp nhàng. Dì Cúc khẽ mỉm cười một mình, gì đang thích thú với cảm giác làm tình mới lạ. Mông dì rung lên bởi những cú va đập từ háng nó dập vào, lỗ lồn dì như bị móc ngực cứ thôn thốn một cách khác thường, nó cúi nhìn đôi mông to bè trắng phao của dì đang rung lên sóng sánh, lỗ nít thâm thâm nhíu nhíu sau mỗi phát ấn vào. Con cặc ướt bóng nhoáng vì nước nhờn đưa đẩy thun thút giữa hai mông dì, cặp mông dì thật êm ái và lỗ lồn dì thật trơn ướt. Nó tinh nghịch bóp hai quả mông dì vành ra khiến lỗ lồn dì lộ rõ, con cô nó lại càng vào sâu thêm, ôi ra, ôi. Dì Cúc bắt đầu rên lên bởi những cú thục mạnh của thằng cháu, dì chống tay vào cạnh bàn và chõi chân trụ vững trước những đợt tấn công ngày một mãnh liệt từ phía sau. Tiếng va đập phành phạch và mông dì rung lên dữ dội, con cặc nó như cứng hơn đâm vào rất mạnh khiến dì sợ hãi. Dì ưỡn người thẳng lưng lên định làm cho con cặc nó tuột ra nhưng cặc nó khá dài nên không dễ tuột ra được, nó khuỵu chân xuống ôm lấy bụng dì tiếp tục thúc lên. Mặc dù dì đã chống tay ưỡn người thẳng lên, chỉ hơi chõi chân một chút nhưng nó vẫn đưa con cặc vào rất sâu, đâm lên hối hả liên tiếp. Dì nghĩ nó sắp xuất tinh rồi nên dì cố chân mình chịu đựng, dì mắm môi mắm lợi không kêu ca tiếng nào. Nhưng sau một hồi lâu nó nhịp chậm lại và rút cặc ra khỏi lồn chị, trời, lâu như vậy mà nó vẫn chưa xong, dì thầm than. Dì Cúc quay lại nhìn cổ quý của nó, vừa to vừa dài, đang chĩa ra hùng dũng. Dì hơi choáng thầm nghĩ, khiếp. Trông, nó, thế kia mà cái của mình vẫn chứa được, công nhận ghê thật. Nó đã thấy vẻ mặt bối rối pha lẫn tò mò của dì đang nhìn con cặc nó bèn cầm tay dì ấn vào đó và nói dì nắm lấy, nó, xem nào. Dì Cúc rụt tay lại, dãy nảy lên như đỉa phải vôi không, eo ôi, ghê chết được, ăn gì mà to thế không biết. Dì Cúc quay đi bẽn lẽn như thiếu nữ mới lớn mới lần đầu thấy cái đó. Nó cười, thôi không ép gì. Nó nắm cổ tay dì kéo đi và nói mình lại sofa đi dì. Dì Cúc lút cút đi theo nó, tới cái ghế sofa dì định nằm xuống, nhưng nó bảo dì ngồi xuống, thế, gác hai chân lên đây. Nó ấn dì ngồi xuống ghế sofa, ngả người tựa vào lưng ghế, hai chân dì ghếch lên tay vịn, háng dì mở rộng toang, lỗ lồn dì đã lổ lộ mời mọc. Nó tiến vào giữa cúi xuống đưa con cặc đang giờ cơn cưng ngắc ấn vào cái sụt. Á! Dì Cúc kêu lên một tiếng và tiếp tục đón nhận những nhịp dấn sâu thút của nó. Minh, nhẹ nhẹ thôi cháu, dì đau. Dì thỏ thẻ ngước lên nhìn nó. Vâng, dì cứ thả lỏng người ra, bây giờ là lúc sướng đấy. Nó mỉm cười nhìn dì. Nghe nó nói thế dì đã thấy dạo rực rồi, dì rất thích cái cảm giác sướng mất ấy với nó, nhưng cũng sợ sợ. Mỗi lần như thế dì lại cảm thấy như bị chuột rút, các cơ bắp dì co giật, cơ thể dì căng cứng thở không ra hơi, và nhất là sự bùng cháy lên từ chỗ đó của dì, nó làm dì tê điếng đến choáng váng cả người, nó đang nhịp nhàng dấn xuống, cái nệm ghế êm ái khiến người dì nảy lên bồng bềnh. Tiếng xịt xọp từ lỗ lồn khiến dì phát ngược, ngồi gập người thế này dì có thể trông rõ con cặc nó đang đâm vào lồn dì, hình ảnh đó gây nên những cảm xúc nhục dục hoang dại khiến dì không kiềm chế được mình. Vô thức, dì vươn tay lên vít cổ nó xuống để hôn, nó đáp ứng ngay với một cái hôn mãnh liệt như cách nó gọi, môi và lưỡi hai người xoắn xuýt, hơi thở dồn dập và nhịp tim tăng nhanh. Cơn sướng đến với dì mạnh mẽ, dồn dập như một cơn lốc, đúng như những gì dì đón chờ, nó làm dì chết điếng trong giây lát. Trong giây phút đó dì ôm ghì lấy nó, nuốt chặt lưỡi nó trong miệng mình và gồng cứng người bất động. Cơn sướng bùng ra lan tỏa khắp người dì rồi dần dần lắng dịu. Bấy giờ dì mới thả lỏng người ra, buông thõng hai tay trượt xuống khỏi cổ nó và thở ra hổn hển ui, sướng. Chương 212. Phần 212. Nó ngỡ ngàng nhìn dì đang nghẹo đầu sang một bên, mắt dì lim dim với nụ cười mãn nguyện. Nó rút cặc ra khỏi lồn dì, xốc dì ngồi lên, vì bấy giờ mông dì đã tụt xuống khỏi nệm ghế. Nó xoa xoa mờ u lồn dì, móc tay vào lỗ lồn ướt sũng và hỏi sướng rồi hả dì? Ừm. Dì Cúc vẫn nhắm mắt, dì mỉm cười gật gật đầu ra chiều đồng ý. Nó đưa con cặc vào lồn dì và nói tiếp sướng nữa dì nhé. Ừm. Dì Cúc không nói gì nữa, dì chỉ cười, mắt dì vẫn nhắm lại chờ đợi những đợt sướng khoái tiếp theo do thằng cháu mang lại những cú dấn nhẹ nhàng khiến người dì rung rung trên nệm, dì đang lặng yên đón nhận những niềm hoan lạc mới. Nó lại cúi xuống, vừa địt vừa hôn dì. Nó cũng ngạc nhiên không hiểu tại sao mình lại có thể duy trì được lâu đến như vậy, càng chơi càng hăng, con cặc cứng đờ tê dại dường như không còn cảm xúc. Nó nghĩ nếu cứ thế này thì mình có thể địt nát lồn dì ra mà vẫn chưa xuất tinh được. Nó đứng tân trước háng dì địt mãi một kiểu cũng thấy mỏi, nó bèn dừng lại kéo dì ngồi dậy dìu sang ghế sofa. Đặt dì nằm xuống, một chân gách lên một chân thả xuống sàn, nó trườn lên đè lên mình dì, con cặc nó lại cắm ngập trong lỗ lồn dì. Nó chằn trụa trên tấm thân tròn lẳn êm ái của dì, nhấp dúi từng nhát vào cái háng đang nảy cẫng lên vì sự đàn hồi của nệm ghế. Dì Cúc rên dì, nó cũng hồn hền những lời tục tĩu bên tai dì, anh địt em mạnh hơn nhé, địt cho nát bướm em ra nhé, ôi, bướm của em, lồn của em, anh địt đã quá. Không, nhẹ nhẹ thôi, dì đau. Dì Cúc kêu lên. Cho em đau này, cho em chết này. Nói vậy thôi chứ nó không dập mạnh, nó chỉ ấn thật sâu. Dướn người ép cứng lên mờ u lồn dì. Con cặc nó biến mất vào trong dì, mờ u của nó và mờ u dì chạm nhau, nhay nhướn. Dì Cúc ưỡn ngực rên dì ôi, rét rét rét, mình ơi, sâu quá, chết dì. Anh địt em đây, anh xuất tinh vào lồn em đây, ôi Cúc ơi, anh sướng quá. Nó vừa dướn người ấn sâu thêm vừa dùng những lời tục tĩu đó để kích thích chính mình. Nhưng nó thì chưa sướng mà dì nó đã sướng trước rồi. Tưởng nó sắp bắn ra dì ưỡn người lên chờ đón, và những cái nhấp dúi dai dướn của nó khiến cơn sướng trong dì lại bùng lên, tuy không dữ dội như lần trước nhưng cũng khiến dì ngây ngất, nó vẫn rên dì những lời tục tĩu và tiếp tục dướn dướn, dì Cúc sướng quá, dì co chân lên ghế, hai chân dì kẹp lại siết chặt con cặc thằng cháu trai trong lỗ lồn dì. Lúc này thì nó đã bắt đầu có cảm giác, cơn sướng nhen nhóm xuất hiện làm nó phấn chấn dúi vào dồn dập. Sự khép chặt của hai đùi dì khiến sự cọ sát của hai bộ phận sinh dục càng trở nên bạo liệt. Càng sướng dì Cúc càng gồng cứng, và cơn cực khoái lại cháy lên một lần nữa trong dì. Nó, ào ạt xô đẩy trong người dì khiến dì không còn biết gì nữa. Dì kêu ré lên ái, SSZZZ, em sướng quá, Minh ơi, á, em ra, à. Ôi, Cúc ơi, lồn em, mút chặt anh quá, anh sướng, anh ra đây, anh bắn vào lồn em đây. Nó lắp bắp và bắn ra liên tiếp, từng đợt, tưởng không bao giờ dứt. Tinh khí trào cả ra ngoài, lép nhép giữa hai người. Dì Cúc ngây ngất, dì không thể tưởng tượng được mình lại có thể sướng nhiều lần như thế. Dì thở như hụt hơi, mệt rã rời, dì nằm thiêm thiếp trong khi thằng cháu vẫn cố dập xuống những nhịp cuối cùng. Phải nói là hai dì cháu đã có một buổi tối thật đáng ngớ, nó buông dì ra, ngồi sang bên ghế mà thở phì phò như trâu. Dì Cúc cũng mệt đến nỗi không nhấc người dậy được, cứ nằm ườn trên ghế nghiêng đầu sang nhìn nó. Hai dì cháu nhìn nhau, dì mỉm cười, một nụ cười sung sướng mãn nguyện chẳng còn chút e thẹn xấu hổ gì nữa. Nó cũng cười, nói với sang gì sướng quá gì ơi, cháu yêu gì quá. Gớm, chỉ được cái khéo mồm, cháu yêu gì thiệt mà. Yêu, yêu, anh có mà yêu, cái ấy, của tôi chứ anh yêu gì tôi. Dì Cúc nguýt nó rồi uể oải ngồi dậy. Hì, cháu yêu gì thì cũng luôn yêu, cái ấy, của dì. Nó cười. Dì Cúc mỉm cười không nói gì, dì xốc lại cái áo lên vai, kéo hai vạt chậm rãi cài lại khuy áo. Nó nhìn bà dì xinh đẹp và thầm sướng trong bụng, nó nghĩ từ giờ chắc là dì sẽ thuộc về mình bất cứ lúc nào mình muốn. Dì đứng lên, lúc đi ngang qua nó dì còn lườm nó một cái và nhéo tai nó. Mới tí tuổi đầu mà, ghê, lắm nha, không biết ai dạy anh mà lắm trò thế, hì hì. Nó cười thích thú vì sự gần gũi đó, nó đứng lên đi theo dì. Thấy dì nhặt cái quần lên định mặc nó vội ngăn lại mặc vào làm gì hả dì cứ cởi chuồng thế cho thoải mái. Thôi, ai lại thế, nhỡ có ai trông thấy thì chết. Dì Cúc cau mày phản đối. Khuya rồi mà dì, với lại nhà mình đóng kín, ai mà thấy. Nó giật lấy cái quần trong tay dì. Ôi thôi, đưa dì, mặc vào chứ ai lại thế, dì không quen. Dì Cúc xông vào nó. Nó giơ cái quần lên cao, chiếc quần lót rơi xuống, dì cúi xuống nhặt. Nó toan giật lại thì dì vội giấu ra sau lưng. Dì cười và nói thì thôi không mặc, để dì lau. Dì Cúc cúi xuống khuỳnh chân ra đưa cái quần lót vào háng lau chùi, miệng lẩm bẩm ăn cái gì mà ra lắm thế không biết, ướt hết cả xuống đùi đây này. Nó cười khì khì sán lại gần dì, nhìn dì lau chùi chỗ kín, nó tò mò hỏi cháu địch dì, xuất tinh vào lồn dì như thế, dì có sướng không? Không, chẳng sướng gì cả, dì cười lắc đầu. Không sướng mà sao dì làm ghê thế? Làm gì, dì cười mà thôi không nói nữa. Cháu nói bậy lắm, dì nghe cứ gai cả người. Dì Cúc bỏ chiếc quần lót bẩn vào một góc và lại bếp rửa tay. Lúc địt, à quên, lúc làm tình thì cháu mới nói thế cho thêm cảm xúc, chứ bình thường cháu có nói thế đâu. Nó chống chế, ừ, thôi, cháu vô phòng mình ngủ đi, khuya rồi, dì Cúc nói. Nó sán đến vòng tay ra trước ngực bóp vú dì và nó nhỏ dì cho cháu ngủ chung với dì đi. Không, ngủ chung để anh lại, ấy, tôi nữa à. Tôi mệt rồi, dì Cúc quay lại nhìn nó, ánh mắt dì lúng liếng rất gợi tình. Vậy thôi, mai nhé dì, nó nói nhỏ nhẹ. Mai làm gì, thôi đấy nhé. Dì cười anh cứ làm như tôi là vợ anh không bằng ấy. Thì dì làm vợ cháu vài ngày cũng được chứ sao dì, cháu chỉ mượn dì của chú Thành có vài ngày thôi mà. Nó cười cợt nhả với dì. Vớ vẩn, dì Cúc huýt cùi trò vào sườn nó chuyện này mà lộ ra là chết cả nút đấy. Vâng, cháu hứa sẽ kín như bưng. Nó ghé sát tai dì thì thầm. Trong bốn bức tường này thì dì cháu mình tha hồ địch nhau, có trời mà biết. Đấy đấy, lại bậy bạ. Dì Cúc quay lại lườm nó. Hì hì. Nó tranh thủ bóp lồn dì một cái rồi chạy biến vào phòng trong. Dì Cúc nhìn theo nó mỉm cười lắc đầu. Cái thằng bé này còn rất trẻ con, vậy mà nó đã làm mình chết lên chết xuống bao nhiêu lần. Trong thâm tâm dì hiểu rằng từ bây giờ không còn ranh giới nào giữa dì và nó cả. Chương 213. Phần 213. Thủy đến nhà anh Phi là bạn của anh Quân, anh ta vừa mới về nước. Anh Quân điện thoại về cho Thủy bảo Thủy đến nhà anh Phi nhận quà anh gửi về cho Thủy. Sau khi dựng xe trước nhà và bước vào, nàng được người đàn ông cao to, trắng trẻo, đầu hất cao, dáng vẻ Việt kiều chính hiệu, anh ta mời Thủy em vào nhà đi. Dạ, chào anh. Thủy vào phòng khách và nàng ngồi xuống ghế salon sang trọng. Người đàn ông này chính là Phi. Anh ta đến tủ lạnh lấy ra hai ly nước cam lịch sự mời em uống nước đi. Dạ, em cảm ơn anh. Thủy cầm ly nước lên uống. Trong khi nàng đang hấp một ngụm nước cam thì anh ta đứng dậy ra nhà sau mang lên một món quà lớn ở tay phải và tay trái anh ta cầm một phong bì bên ngoài có chữ của anh Quân. Gửi em Thủy yêu dấu của anh, và anh ta nói đây là quà anh Quân gửi cho em kiểm lại giúp anh. Cảm ơn anh, Thủy nói. Mời em dùng nước. Anh ta mời nàng một cách lịch sự. Thủy không biết một điều là lúc nàng đang ngắm nghía món quà của anh Quân gửi về bọc bằng giấy kiếng vuông vắn với một vẻ thích thú thì Phi đã nhanh tay lén đổ vào ly nước một ít chất bột trắng. Thủy trò chuyện với anh ta cũng khá vui tính, vừa trò chuyện Thủy vừa uống nước. Vì nghĩ đó là bạn anh Quân nên Thủy không đề phòng gì cả, sau mấy ngụm nước, chợt Thủy thấy dạo dực cơ thể, cặp mắt nàng ngây dại đi, chết rồi. Thủy dùng mình. Nàng biết là đã có vấn đề với ly nước nàng vừa mới uống, chắc chắn là anh ta đã, bọn đàn ông thật khốn nạn, tất cả đều như nhau cả, ai cũng muốn chiếm đoạt nàng, anh đã bỏ gì vào ly nước vậy? Thủy sợ hãi, cơ thể nàng đang nóng bừng bừng. Đâu có gì đâu, anh chỉ bỏ vào đó một ít thuốc bổ thôi mà, Phi cười đều. Anh, đồ khốn nạn. Giờ đây đầu óc Thủy đã không còn tỉnh táo nữa, mà bắt đầu mơ nàng, trong mơ màng Thủy lại nghĩ rằng người đàn ông lạ đang ngồi đối diện với nàng là anh Quân người yêu nàng. Nàng bèn chồm tới ôm chầm lấy Phi hôn cuồng nhiệt, bàn tay nàng bấu chặt vào da thịt Phi, Phi mỉm cười thỏa mãn. Vậy là cá đã cắn câu, anh ta nhanh nhẹn đứng bật dậy dìu nàng vào phòng ngủ. Anh ta đặt nàng nằm ngửa trên giường và đè nàng ra. Miệng anh ta tham lam nuốt ngon lành đôi môi mọng đỏ của Thủy. Rồi anh ta hôn như mưa lên mặt, lên cổ nàng. Bàn tay anh ta hắn sờ soạng khắp tấm thân diễm kiều của nàng, hờ, hờ, hờ. Thủy thờ hồn hển trước sự vồn vã và thô bạo của Phi. Nàng muốn đẩy anh ta ra nhưng có một mãnh lực quái ác nào đó khiến nàng không sao tự chủ được và nàng cô tay ôm choàng lấy tấm lưng anh ta. Tự nhiên mặt mũi nàng nóng bừng, rồi thì đôi vú xinh đẹp cũng nóng rực như lửa đốt và cương cứng lên. Như có hàng nghìn con kiến bò lan khắp cơ thể nàng. Chúng bò hết vào lồn làm nàng nhột nhạo đến rùng mình. Người nàng nóng rực muốn nổ tung, nàng muốn xé tung quần áo, bàn tay sỗ sàng của Phi đang nắn bóp đôi vú căng mọng nuột nà của Thủy. Khi đó nàng chợt tỉnh, nàng sợ, nàng tức giận định tát cho anh ta một cái tát vào mặt nhớ đời. Nhưng đã quá muộn, bản năng giống cái cháy rừng rực trong đầu óc đã mê muội do bị ngấm thuốc kích thích của nàng, thân thể nàng bây giờ đã mềm nhũn. Đôi mắt nai đen huyền mở to nhưng lờ đờ. Chiếc miệng xinh tươi thở gấp gáp, gần như Thủy không còn biết mình đang làm gì nữa. Chỉ biết mềm nhũn trong đôi tay rắn chắc của người đàn ông xa lạ, người bạn thân của người yêu mình. Nàng phó mặc mình cho anh ta muốn làm gì thì làm. Giọng nói mê hoặc của Phi thì thầm bên tai nàng, em đừng sợ. Anh sẽ thay Quân đưa em đến tuyệt đỉnh của thế giới ái ân, vào cõi thiên thai em nhé. Tuyệt vời lắm em ạ. Đừng làm vậy anh, đừng anh Quân mà biết được ảnh sẽ bỏ em. Nếu thằng Quân mà bỏ em anh thì sẽ cưới em, đừng anh, em sợ lắm. Vừa nói hai tay của Thủy vừa đẩy anh ta ra một cách yếu ớt. Sau đó nàng đờ đẫn người ra, nói những lời mà nàng cũng không hiểu là mình đang nói gì nữa. Miệng Phi thèm thuồng lần dần xuống khoảng ngực trắng muốt, mùi hương đàn bà của Thủy tỏa ra ngào ngạt trên làn da trắng muốt nõn nà, Phi nút chùn chụt ra thịt nàng. Tựa như con ong đang hút những mật ngọt của bông hoa vừa mới hé nở. Thủy ưỡn người để Phi lần lượt tuột cái áo thun, rồi lần lượt cởi bỏ chiếc xô chiêng thêu ren màu trắng. Khi chiếc áo ngực bật tung và đôi vú căng cứng bật ra kiêu hãnh, Phi ngẩn người trước tạo vật tuyệt vời ấy của thiên nhiên, hai quả tuyết lê trắng nõn. Hai núm vú phất hồng, Phi chụp lấy đôi vú ấy bằng cả hai tay. Anh ta thô bạo nắn bóp, nó, ối, ư, Thủy vật vã rên lên. Phi cúi mặt xuống, anh vùi mặt vào khe giữa hai vú thơm ngát của nàng mà hôn như mưa. Lưỡi anh liếm khắp bộ ngực nàng, thịt da nàng ngọt lịm, mùi đàn bà làm anh ngây ngất. Phi bú, nuốt chùn chụt đôi núm vú cương cứng của nàng. Tay anh xe đầu vú bên kia làm Thủy cứ chân người lên vì nhột nhạt, rồi bàn tay Phi lại tiếp tục kéo phách sần ti mê tơ tui a quần Thủy. Nàng nằm im, mắt nhắm nghiền thẫn thờ. Hai bàn tay nàng bấu vào đôi vú mà nắn bóp, đó chính là hành động theo bản năng của người đàn bà khi đang chìm trong cơn khoái lạc, hay đó là hành động của người phụ nữ đã thấm phải thuốc kích thích. Phi kéo phăng chiếc quần jean ra khỏi đôi chân thon dài của Thủy. Chỉ còn cái quần lót màu hồng bé tí xíu, trông nàng lúc này càng gợi cảm hơn. Khu rừng rậm Amazon ẩn hiện lờ mờ dưới lớp vải mỏng manh màu hồng trông càng hấp dẫn hơn, Phi không chịu nổi nữa, người Phi như muốn nổ tung, Phi nhanh tay giải phóng những gì còn vướng víu lại trên người anh. Giờ đây Phi cũng không còn mảnh vải trên người, dương vật Phi to đùng và dài thườn thượt đang dựng đứng lên với đầu khớp màu bóng đỏ trông thật hùng dũng. Phi cầm tay Thủy đặt lên cái, thằng bé, nàng vô thức sờ nắn, nó, làm Phi chỉ muốn bắn vọt tinh khí đang bị nén mạnh trong đan điền. Nhưng nhờ có nhiều kinh nghiệm nên Phi gắng cầm cự được. Phi kéo dần chiếc quần lót của Thủy xuống, kéo đến đâu anh hôn đến đấy làm câu Thủy nhảy cẫng người lên và lăn qua lăn lại. Chiếc quần lót đã ướt đẫm khi nhất của nàng, chùm lông đen tuyền xoắn lại mượt mà, mềm mại. Phi vuốt ve mãi mà không chán. Lông mờ u Thủy thơm ngát mùi mỹ phẩm cao cấp, Phi kéo đôi đùi non trắng hiếu của Thủy ra. Chính giữa háng nàng là cửa mình đỏ hồng hấp dẫn. Hai mép thịt đỏ hồng, ươn ướt ngon lành khép lại che kín âm hộ. Phi chui đầu vào đấy. Miệng Phi say sưa hôn, bú, nút nơi thiêng liêng ấy. Lưỡi Phi đánh qua đánh lại nơi âm vật của nàng. Nàng nảy mình lên trước những kích thích quá mạnh bạo của Phi. Nàng rên lên tức tưởi. nhớt khí nàng bắn ra xối xả, mằn mặn. Hai mép thịt hồng trơn chu ấy, không chút tì vết, phi dùng lưỡi lách vào giữa hai mép thịt lần tìm đến lỗ âm hộ. Lưỡi phi như gã thám hiểm đang sục sạo khắp bên trong nơi thầm kín nhất của người nàng. Phi giả lưỡi vào những nơi nhạy cảm nhất. Phi cọ lưỡi vào âm hạch đang cương cứng như hạt đậu làm nàng phải oằn mình uốn éo vì chịu không nổi. Nàng van xin anh Phi ơi, tha cho em đi. Nàng cũng không hiểu mình đang làm gì, đang nghe gì nữa. Nàng chỉ biết là mình đang ngây ngất với những khoái cảm mà anh ta đang mang lại cho nàng. Phi cầm dương vật mình ấn nhẹ đầu khắc vào nơi ấy. Hai môi âm đạo của nàng từ từ được tách ra. Và Phi bắt đầu vừa ấn đầu ban vào vừa nhịp nhịp nhẹ nhàng từng chút một giống như một nhạc công đang điều khiển cả một dàn nhạc. Thật khó mà đút ngay dương vật to tổ bố của Phi vào âm hộ một người thiếu nữ như Thủy. Phải từ từ. Phi cố gắng nhấp nhẹ từng chút một, rồi thì dương vật Phi cũng đã vào quá một nửa. Người Phi bây giờ như muốn nổ tung do âm đạo của Thủy đã ôm bó sát dương vật Phi, rồi anh rút ra một chút rồi lại đẩy vào. Da quy đầu anh tưởng như muốn rách, anh thầm mừng mình trúng mánh rồi, chơi được lồn em này ngon quá. Tuy hơi rát cho cả hai, nhưng thật đê mê. Mỗi một lần, vào ra, Phi thấy như một dòng điện từ Thủy chạy đến đầu dương vật đi khắp người anh. Thủy thì nhắm nghiền mắt, miệng không ngớt rên gì. Cả hai há hốc miệng đờ đẫn. Trong lúc Thủy còn đang mơ màng với cảm giác mới, nàng lại bắt đầu hầy người lên và hạ xuống đều đều thì Phi dùng hai tay ôm ngang hông ấn mạnh dương vật vào nghe một cái ót, ối. Một cảm giác lâng lâng tê tê mới lại xuất hiện, một cảm giác thật sướng khoái lan tỏa khắp toàn thân nàng. Vậy là âm đạo của Thủy đã đón nhận cái dương vật của người đàn ông thứ sáu trong đời. Phi cứ để yên dương vật anh ta trong, đấy. Những tiếng kêu nhóp nhép phát ra đều đặn do dương vật cọ sát với âm đạo và do hai bụng thịt của nàng và anh đập vào nhau. Sự cọ sát giữa hai bụng thịt làm tăng thêm sự thèm khát của anh và do quá nhột nhạt anh lại tiếp tục lên đôi môi hé mở của nàng, hôn vào hai bên cổ nàng, hôn dài từ cổ xuống ngực, đến cặp nhũ hoa căng tròn của nàng, Phi lại tiếp tục dùng miệng ngậm đầu vú của nàng nút nhẹ. Tay trái anh xoa bóp nhẹ đầu vú còn lại làm nàng lại tiếp tục hầy ngược cả người lên để tận hưởng khoái cảm. Anh tạm ngừng vài giây để hớp lấy không khí. Trong lúc âm đạo nàng vẫn giữ chặt lấy dương vật làm anh muốn xuất tinh ra, anh vội tập trung tư tưởng và kiềm chế không cho xuất tinh. Lúc này hai chân Thủy kẹp chặt vào mông Phi như muốn giữ chặt lấy dương vật không cho nó sổng ra khỏi âm đạo nàng. Do đang khoái cảm tột độ nên nàng ôm chặt lấy Phi siết mạnh làm anh muốn nghẹt thở. Rồi nàng này ngược âm đạo lên trên còn anh thì nhịp mạnh xuống. Ôi nhịp sao mà sướng thế, đi sâu vào tận óc, Phi càng lúc càng nhịp mạnh, nàng rên lên từng tiếng theo những cái nhịp của anh, bắt đầu giảm dần rồi ngưng hẳn. Phi giữ và ôm chặt lấy nàng, thân anh áp sát vào người nàng đè lên cả cặp vú tròn trịa trắng hồng đầy khiêu gợi lấm tấm mồ hôi của nàng. Sự bắn tinh của Phi và sự xuất tinh của Thủy làm cả hai thấy đê mê và sướng cả người, Phi và nàng cùng ôm và siết chặt lấy nhau. Nàng thở một hơi dài khuôn mặt đầy mãn nguyện, nàng nghiến hai mép âm đạo vào dương vật giang lịnh dần. Nhớt khí tuôn ra rầm rề, nhũ thành giọt ướt đẫm phần bụng dưới, hạ bộ nàng và cả ra trải giường. Cả hai mồ hôi đầm đìa, Phi ôm Thủy vào lòng. Hai người đều mệt mỏi, nàng thiếp đi trong vòng tay Phi, Thủy tỉnh dậy trong e chề, uất giận và tủi thẹn. Nàng không sao hiểu được tại sao anh Quân lại có một người bạn thân đốn mặt như thế. Tại sao mình lại tin tưởng. Lại ngồi lại đây uống nước với anh ta thay gì nhận quà của anh gửi về và dông thẳng thì hay quá. Nhưng là con người thì ai lại làm điều mất lịch sự như thế, đặc biệt là đối với một người bạn thân của người yêu mình. Trời ơi, tại sao lại đẩy con vào hoàn cảnh khốn khổ này? Bọn đàn ông thật khốn nạn. Nàng khóc thổn thức, khóc vì người yêu mình, vì mình đã sai lầm trong việc nhìn người, vì bọn đàn ông khốn nạn trên đời. Còn Phi, anh ta thỏa thuê đang nằm dài trên giường. Với ánh mắt đắc thắng chơi với em tuyệt lắm. Cảm ơn em nha. Đồ khốn nạn, bốp. Thủy thét lên và quay lại tát vào mặt anh ta. Nàng ngồi dậy tranh thủ mặc lại quần áo và chạy ra sân lấy xe vọt nhanh ra đường, không còn nhớ đến mục đích mình đến đây để làm gì. Mặc dù bị tát thật mạnh vào mặt, nhưng Phi vẫn vui vẻ vẫn nằm dài trên giường, gương mặt đầy thỏa mãn và đang thả hồn theo khói thuốc. Phi không ngờ rằng khi vừa về đến Việt Nam mà kế hoạch do mình sắp đặt đã hoàn hảo như thế. Và Phi cũng không thể ngờ rằng làm tình với Thủy, với gái Việt Nam, với người yêu thằng bạn thân lại sướng như thế. Sướng như được chơi gái tơ, sướng hơn nhiều khi làm tình những con tóc vàng xứ Mỹ. Miệng Phi lẩm nhẩm cảm ơn mày nhé Quân. Cô giáo Mai. Trong suốt thời gian đó, Thủy là thú đồ chơi mua vui cho ba con thú thèm khát thịt thơm. Nhục nhã ê chề nhưng Thủy không có cách nào từ chối anh ta, bởi vì anh ta đã lén quay một đoạn phim uy hiếp Thủy. Trước khi rời Việt Nam, họ tổ chức một cuộc đi chơi tập thể ở Vũng Tàu, và dĩ nhiên là Phi cũng bắt Thủy phải đi cùng. Và trong một khách sạn hạng VIP ở Vũng Tàu, ba người đàn ông thay phiên nhau hành hạ Thủy với đủ mọi trò trụy lạc. Có khi họ làm tình bốn người cùng một lúc, cơ thể Thủy cùng một lúc tiếp nhận ba cái dương vật to đùng. Cái thì ở miệng Thủy, cái thì ở trong lỗ nít Thủy, cái thì ở trong lỗ lồn Thủy, ba người bọn họ ăn uống, nhậu nhẹt, đập phá, và tha hồ làm tình cho đã những ngày ở Việt Nam. Thủy chỉ biết cắn răng chịu đựng mong sao cho họ mau biến khỏi Việt Nam. May mắn cho Thủy và không may cho họ. Trước khi về thành phố, Thủy nhận được điện thoại của ông Mạnh bảo cô lên Vũng Tàu tiếp một vị khách quý, thế là cô không cùng về với họ, cô ở lại Vũng Tàu. Phi và hai người bạn về thành phố, trên đường về họ gặp tai nạn, cả ba người đều chết. Chương 214. Phần 214. Bà Mai về đến nhà mà trong lòng cảm thấy vô cùng nặng nhọc khó tả. Bà có cảm giác như hôm nay không khí xung quanh thực là ngột ngạt, khiến cho đầu óc bà tưởng chừng như quay cuồng. Mọi ký ức về cuộc hành lạc vừa qua với ông Hòe gã giám đốc Sở như vẫn còn đọng lại đầy đủ trong đầu bà, không sót bất kỳ một chi tiết nhỏ nào. Từ cái cách ông ta bắt bà tự cởi quần áo trước mặt ông ta, cái cách ông ta bắt bà cởi giày, cởi quần cho ông ta, bố cặp ông ta, bà Mai nằm thần người trên giường mà vẫn có cái cảm giác bụng bà, ngực bà như đang phải chịu hoàn toàn sức nặng của ông giám đốc Sở. Bà Mai dù đã xúc miệng mấy lấy mà bà vẫn cảm thấy lợm giọng. Cổ vừa bị tra tấn bởi gã đàn ông cố sức ấn con cặc vào sâu bên trong họng bà. Bà cảm thấy cổ họng khô và rát ghê gớm, bà phải cố mãi mới gượng người lết vào phòng tắm rồi chầm mình vào bồn để ngâm người. Tắm xong, bà Mai lau khô người và cứ thế trần truồng bà đi ra giường nằm. Bà cầm xem lại tờ quyết định mà ông Mạnh đưa cho bà. Bà giật mình, chết rồi, ông ta đã ký mà quên không đóng dấu vào tờ quyết định, vậy là tờ quyết định này vô giá trị. Vậy là mai mình phải lên gặp ông ta nhờ đóng dấu vào, hổng lẽ nào một việc quan trọng như vậy mà ông ta lại quên? Hay là ông ta cố tình? Đêm đó, bà Mai không thể nào chợp mắt ngủ được, bà tưởng đã thoát được ông ta, vậy mà, nghĩ tới cảnh ngày mai lại phải đi gặp thằng cha khốn khiếp đó bà lại rùng mình, nằm thao thức bà nghĩ lại tất cả, nghĩ về ông Mạnh chồng bà, về thằng Minh con trai bà, về tất cả những người đàn ông đã từng chiếm đoạt bà như thằng Dũng, ông Nam, thằng Đông. Rồi ba gã da đen David Harry Peter, rồi tới ông Khang, rồi nay lại ông Hòe, không ngờ một hiệu trưởng, đáng kính, như bà mà lại phải đem thân xác, đem lồn ra cho những gã đàn ông xa lạ, đâm, thỏa thích, nghĩ đến đây hai hàng nước mắt bà. Mai chảy dài xuống gò má, chúng, long lanh lại như càng làm tôn thêm vẻ đẹp não nùng nơi bà, mãi tới tầm 2-3 giờ sáng thì bà mới có thể thiếp ngủ một chút mà trong đầu vẫn không khỏi nghĩ về những người đàn ông đó. Bà thở nhẹ trong giấc ngủ chập chờn. Sáng hôm sau, bà Mai dậy từ rất sớm để đến gặp ông Hòe, nhờ ông ta đóng dấu vào tờ quyết định mà ông ta đã quên. Bà đứng trước gương rất lâu để chuẩn bị quần áo. Bà chọn một bộ đồ lót màu đen mặc vào, sau đó mới lựa chọn đồ để mặc. Ban đầu bà định mặc một bộ váy công sở giống như bộ váy mà bà mặc hôm qua lúc tiếp ông ta ở nhà nghỉ. Song khi vừa giơ lên ướm thử trên người thì lại làm bà nghĩ lại những giây phút chịu đựng hôm qua. Nhất là lúc ra về bà phải ở chuồng dưới cái váy ngắn không có slip bên trong, sau một hồi suy nghĩ, bà Mai quyết định đổi sang mặc một bộ khác. Cuối cùng bà chọn một chiếc áo sơ mi trắng tương đối bó sát người cùng chiếc quần dài màu đen. Đây cũng là bộ quần áo theo kiểu văn phòng nhưng bà nghĩ có lẽ nó kín đáo hơn một chiếc váy ngắn và vest. Nhưng nếu mặc bộ này thì bà lại phải thay đổi hoàn toàn đồ lót bà đang mặc bên trong vì chiếc nịt vú nàng vừa mặc vào có màu đen, thành thử sẽ lộ hết ra ngoài chiếc sơ mi màu trắng. Bà Mai nhanh chóng tuột chiếc nịt vú ra khỏi người, rồi như một phản xạ tự nhiên bản năng, bà đưa hai tay lên nắn bóp cặp vú căng tròn. Cặp vú này của bà ngày hôm qua đã phải chịu đựng biết bao giày vò của ông Hòe, giờ lại hiên ngang vểnh cao đầu. Vốn dĩ cặp vú của bà Mai là loại vú sừng trâu, hai đầu vú đỏ sẫm nổi bật trên làn da trắng nõn. Bà Mai lấy ngón tay kẹp vào hai đầu vú rồi khẽ xe hai đầu vú, mắt của bà lim dim như thả hồn ra khỏi thế giới đảo điên mà bà đang sống. Không hiểu sao bà lại cởi luôn cả chiếc quần lót đang mặc trên người, đứng trần truồng trước gương, bà Mai tự nhủ. Mình có một thân hình mà tất cả bọn đàn ông đều thèm muốn. Bà Mai khát khao có một người đàn ông, một người chồng đúng nghĩa dành cho mình, nhưng sao mà khó quá, giá như thằng Minh nó không phải là con trai bà thì bà sẵn sàng từ bỏ tất cả để làm vợ nó, để được tận hưởng hạnh phúc mà một người đàn bà xinh đẹp như bà đáng được hưởng. Bà Mai đưa một ngón tay lướt qua cái khe giữa hai chân bà, rồi bà cọ sát vào, nó. Bà đỏ mặt khi nhớ đến cảnh cũng cái khe ấy mà đã bao nhiêu lần bị mở ra toang hoác đón chào một, hai, Ba, 10 cái dương vật của 10 người đàn ông khác nhau kể cả chồng bà và con trai bà thật không thể nào tưởng tượng nổi. Đứng trước gương, bà Mai tự thủ dâm một lúc lâu, có lẽ phải cả tiếng đồng hồ, sau đó bà mới chọn một bộ đồ lót màu trắng, trắng hơi ngả sang xanh nhạt khiến cho làn da trắng hồng của bà càng được tôn thêm vẻ quyến rũ của thần vệ nữ. Bà từ từ mặc quần áo vào rồi ngắm nghía lại mình trước gương một lần nữa, thật không chê vào đâu được. Hôm nay ra khỏi nhà bà Mai không sức loại nước hoa có mùi thơm dịu nhẹ như mọi khi mà thay vào đó là một loại nước hoa có mùi thơm rất nồng, vốn dĩ dạo này bà chỉ dùng loại nước hoa này trước lúc quan hệ chăn gối với con. Thằng Minh con trai bà đã gọi loại nước hoa này là nước hoa của dâm nữ, có lẽ nó nói không ngoa bởi cái mùi thơm của nó tỏa ra vô cùng nồng nàn như muốn cuốn ngay tất cả bọn đàn ông người thấy lên giường. Lâu lắm rồi bà Mai mới sức loại nước hoa này đi ra đường, có lẽ bà muốn có một điều gì khác trong ngày hôm nay. Một chút gì may mắn hơn chăng? Bà Mai nhanh chóng lên xe tới sở, sáng nay bà hơi hồi hộp nên quyết định sẽ không ăn sáng. Đồng hồ trên tay bà Mai chỉ 7 giờ 25 phút, tức là còn hơn nửa tiếng nữa sở mới làm việc. Bà quyết định đi sớm để là người đầu tiên gặp ông Hòe, bà muốn mọi chuyện giải quyết sáng hôm nay cho xong. Nếu đến trễ quá, rất có thể bà sẽ phải đợi, vì ông ta nắm giữ vị trí quá quan trọng, có rất nhiều người cầu cảnh. Nhưng bà cũng không quên điện thoại báo trước cho ông ta biết, ông ta rối rít xin lỗi, và vui vẻ bảo bà tới gặp ông ta. Lúc bà Mai bước ra khỏi xe đứng trước cửa sở thì vừa đúng 8 giờ, sở đã bắt đầu dục dịch mở cửa làm việc. Bà Mai bước vào thang máy rồi nhanh chóng có mặt trước cửa văn phòng của ông Hòe. Bà chưa kịp gõ cửa thì đã thấy cửa bật mở rồi một cô thư ký trẻ trung trong bộ váy cực ngắn và cực bó thường thấy nơi mấy cô thư ký cho mấy sếp bự bước ra tươi cười mời bà vào phòng mời bà, giám đốc đang đợi bà trong phòng. Cô ta nói nhã nhặn nhưng hết sức ngắn gọn. Chỉ cảm ơn. Bà Mai bước vào phòng, cô thư ký khép cửa lại. Bà Mai hơi cảm giác ngượng ngùng khi đối mặt với ông Hòe, dù hai người chả còn lạ lẫm gì nhau, ít nhất là trên phương diện xác thịt. Ông Hòe tươi cười với bà như chưa bao giờ có chuyện địt đéo xảy ra giữa hai người, như chưa bao giờ ông ta thấy bà trong trạng thái khỏa thân, chưa bao giờ, ấy, bà. Hai người chào hỏi vài câu xã giao bâng quơ. Bà Mai lấy ra tờ quyết định đưa cho ông Hòe. Ông ta cầm lấy xem rồi đóng dấu xong ông ta không vội đưa ngay cho bà mà cứ để trên bàn làm việc, rồi ông ta gọi cô thư ký mang cà phê vào mời bà. Ông Hòe cười giả lả, phá vỡ sự im lặng giữa hai người thế nhé, vậy là xong. Anh cho em xin lại tờ quyết định, bà Mai nhắc ông ta, một lát em về anh đưa cho. Dạ, bà Mai không dám đòi tiếp, Mai nè, hôm qua em vui chứ. Hì hì, dạ, em. Bà Mai ấp úng cúi gằm mặt trước cái điệu cười khả ố của ông ta, mắt bà hướng về phía cô thư ký đang đặt tách cà phê trước mắt bà, rồi khi đặt cốc còn lại trước ông ta, đột nhiên ông ta thô bỉ phát vào mông cô ta một cách táo tợn thiếu sữa tươi cho vào à em yêu, chả lẽ tí nữa lại lấy sữa của anh cho vào à. Ông ta liếc về phía bà Mai, kinh tởm, nghe những câu nói của ông ta mà bà Mai chỉ muốn nhổ một bãi nước bọt vào mặt ông ta. Bà thấy cô thư ký chỉ cười khúc khích rồi lại với dáng vẻ đung đưa cặp mông bước ra ngoài, dĩ nhiên cô ta không quên đóng chặt cánh cửa phòng. Bà Mai tự nhủ có lẽ cái cô thư ký này cũng đã bị lão già dâm ô trước mặt mình, đâm, không biết bao nhiêu lần, có lẽ cô ta cũng đã bố cái của nợ của ông ta chán chê rồi. Mà cũng đúng thôi, bà Mai biết ông quan to nào bây giờ mà chả thế, bồ bịch lung tung, có khi chơi cả gái chưa tới tuổi vị thành niên 12, 13 để rồi bị báo chí phát hiện ra. Làm ầm ĩ lên như cái ông nào ngoài Hà Nội đó. Quan càng to thì càng lắm gái, gái càng phải là hàng tuyển. Ông già trước mặt bà là giám đốc sở đã có hàng tá gái hầu hạ, thế không biết mấy ông thứ trưởng, bộ trưởng trở lên còn nhiều đến đâu, người ta vẫn đồn thổi có ông, cốp, đã gần 60 tuổi rồi mà vẫn không thể nào ngủ được nếu bên cạnh không có ba, bốn em dưới 16 tuổi trần truồng hầu hạ, chả biết có đúng không. Lại cũng có cả chuyện một bà quan chức nổi tiếng đã ngoài 50 mà còn chuyên săn mấy tay trai tơ dưới 18 tuổi, đáng tuổi cháu mình, mà phải là trai nông thôn, da đen chùi chũi, sức khỏe tá niền còn vương mùi hương đồng gió nội để thỏa mãn sinh lý, thôi thì đủ chuyện bàn tán quanh cái giường của mấy ông bà quan to. Bà Mai muốn kết thúc chuyện vay mượn xác thịt này cho nhanh, bà Lý Nhí nói. Em có việc phải về, anh cho em xin lại tờ quyết định. Bà Mai đứng lên đi lại bàn làm việc, chỉ thế thôi à. Em không định cảm ơn anh đã sao? Em, ôi trời. Gần như ngay lập tức bà Mai há hốc mồm kinh hãi, một chuyện không thể tin được đang xảy ra trước mắt bà. Ông Hòe từ từ đứng lên, phía trên ông ta vẫn mặc chiếc áo vét, bên trong có sơ mi trắng tinh thắt cà vạt đàng hoàng y như lúc bà bước vào. Nhưng phía dưới bà Mai thấy tuyệt nhiên không có một mảnh vải nào. Ông ta không mặc quần, kể cả quần xịp trong phòng làm việc, con cu của ông ta chỉ thẳng vươn ra từ sau chiếc áo sơ mi, cũng như hôm qua, đỏ hòn. Trong lúc bà Mai ngồi bịch thẫn thờ thả người xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của ông ta, chiếc ghế bà ngồi cả nửa tiếng đồng hồ nãy giờ, thì ông ta một tay sụp cặc tuột ra tuột vào cái lớp thịt đầu cặc, tiến lại gần phía bà. Ban nãy vì giữa bà và ông ta ngăn cách bởi chiếc bàn làm việc nên bà chỉ trông thấy thân trên của ông ta mà không biết từ phần thắt lưng trở xuống, ông ở chuồng. Thảo nào cô thư ký khi nãy bưng cà phê vào cứ tủm tỉm cười, thì ra là cô ta đã biết bà sắp bị ông ta bắt làm tình với ông ta ngay ở giữa chốn văn phòng. Vào lúc 8 giờ 30 sáng, bà Mai gần như không có phản ứng khi bị ông ta dúi cả cái dương vật vào mồm bà em bú cho anh đi Mai. Em, bà Mai xấu hổ không thể nào nói cho hết, bà muốn vùng dậy chạy ra ngoài, xong nếu thế tất cả mọi công sức, mọi nỗi sỉ nhục mà bà phải chịu đựng ngày hôm qua sẽ đều đổ xuống sông xuống bể, vì ông ta vẫn chưa đưa lại tờ quyết định có chữ ký và con dấu của ông ta cho bà. Bà vô cảm khi con cặc của ông ta đưa vào đưa ra trong miệng bà. Cũng như hôm qua, nó cho cả vào cuống họng bà khiến bà tức thở muốn nguệ ra, mặt bà đỏ ửng, vừa vì thấy bị sỉ nhục, vừa vì bị nghẹn bởi cái dương vật quá to của ông ta trong miệng bà. Bà Mai không hiểu tự bao giờ áo sơ mi của bà đã bị ông ta cởi hết hàng khuy, vẫn còn khoác hờ trên người bà, song hai vạt áo đã banh hết cả ra, nịt vú bị ông ta kéo xốc lên để lộ hai bầu vú trắng hồng, tròn căng đang bị móng tay ông ta cào cấu không thương tiếc. Chiếc quần dài của bà sau một hồi loay hoay ông ta cũng cởi được khuy rồi, chỉ bằng một động tác ông ta kéo cùng một lúc cả hai chiếc quần dài và quần lót tuột xuống tận đầu gối, ông hòe trong cơn nứng cặc không thèm cởi hẳn quần bà ra. Chỉ cần kéo cho trần truồng phần quan trọng nhất trên người của bà là đã bắt đầu vào cuộc. Về phần bà Mai, bà biết mình đã chót phóng lao, bà chẳng thể nào chống cự lại cuộc hành lạc gần như hãm hiếp này, mà trong thâm tâm có lẽ bà cũng muốn cái trò hành dâm này qua nhanh để bà có thể cầm tờ quyết định ra về. Phần 215. Ông hòe đẩy mãi con cặc mới chui được vào lồn bà Mai, xong bù lại, ông ta được hưởng cảm giác khoan khoái mê ly chưa từng có. Bởi lẽ ông bắt bà Mai làm tình trong tư thế đứng, quần áo của bà bị tốc hết ra xong không một thứ gì bị cởi. Vì quần của bà, cả quần dài lẫn quần lót đều chỉ bị cởi tuột và vướng lại ở đầu gối thành thử như một chiếc kẹp, khiến cho bà dù cố hết sức cũng không thể nào dạng rộng hai chân hơn nữa ra được. Con cặc của ông ta thì quá to mà lồn bà Mai thì khép chặt theo hai chân, thành thử mang lại cho ông ta cảm giác bóp chưa từng thấy. Bà Mai thì chưa bao giờ sợ hãi hơn thế, bà đứng chổng mông về phía ông ta đang hì hục phía sau, hai tay bà chống lên bàn làm việc của ông ta, thân người bà luôn trong tình trạng bị chúi vào phía trước sau mỗi cú dập của ông ta. Ông ta dập chừng chỉ được 5 phút thì thở hồng hộc rồi xuất tinh bắn vào lồn bà. Thả ông ta cứ để yên con cặc trong lồn bà Mai cho đến khi xuất hết thì đã tốt. Đằng này vừa xuất, ông vừa rút cặc ra khiến cho số tinh dịch còn lại bắn tung tóe lên mông, lên lưng bà Mai. Bà Mai thấy ông ta xong việc lại quay về ghế ngồi bịch xuống, vẫy tay ra hiệu cho bà ra khỏi phòng để lão nghỉ ngơi. Bà Mai thấy mình như một thứ đồ chơi cho ông ta giải trí trong 5 phút rồi bây giờ bỏ đi, thật nhục nhã. Bà Mai lầm lũi kéo áo xuống, kéo cái quần lót rồi đến quần dài lên, chỉnh sửa lại quần áo cho ngay ngắn rồi ê chề cầm tờ quyết định trên bàn và lầm lũi bước ra khỏi phòng như món đồ hết giá trị sử dụng bị ông chủ vứt ra bãi rác. Vì chẳng có gì lau rửa, nên nước tinh dịch của ông ta chảy từ trong lồn bà ra ngoài ướt đẫm quần lót, lưng áo cũng bê bết tởm lợm. Đứng trong thang máy mà bà chỉ mong về nhà cho nhanh để rửa ráy kẻo có người nhận ra mùi tinh trùng ngai ngái đặc trưng đang bốc lên từ người bà. Thang máy kín mít nên một thứ mùi kinh dị như vậy sẽ rất dễ bị phát hiện. Về đến nhà bà Mai lăn mình xuống chiếc giường trong phòng mà cảm thấy hổ thẹn vì những việc bà đã làm, chấp nhận để một gã đàn ông bắt phải hành lạc đủ mọi kiểu, mọi nơi. Tuy nhiên bà Mai không khóc vì bà đã chấp nhận cuộc chơi, bà vội vã trút bỏ mọi thứ quần áo trên người vứt vào máy giặt một cách không thương tiếc. Bộ quần áo mà sáng nay bà đã mất bao công lựa chọn giờ đầy những dấu vết ô nhục. Bà Mai tắm qua một lát rồi xuống nhà ăn trưa, bà thấy đói, sáng nay bà không ăn một chút gì. Lại phải làm tình với ông hòe thành thử dạ dày bà hoàn toàn trống rỗng. Mẫn tươi cười khi thấy lần đầu tiên bà chủ ăn hết tất cả thức ăn nó nấu một cách ngon lành đến thế. Nó đâu biết là sáng nay bà chủ phải lao động cực nhọc như thế nào. Bà Mai cố gắng ăn thực nhanh, gần như ngấu nghiến vì bà quá mệt. Bà muốn ăn cho xong rồi lên lầu nghỉ ngơi. Vậy là coi như bà đã thoát nạn với ông hòe. và vị trí hiệu trưởng của bà sau này coi như tạm ổn, nó đã được đánh đổi bằng chính thân xác của bà. Nằm trên giường, bà Mai lại nhớ tới Minh con trai bà, không biết giờ này con nó đang làm gì ở nhà dì Cúc, nó có nhớ tới mẹ không, bà mong con trở về biết bao. Cô giáo Mai, Minh về đến thành phố thì đã hơn 10 giờ khuya, tới trước cửa nhà nó bấm chuông, đợi khoảng 5 phút sau cửa mở, người ra mở cửa cho nó là mẹ, thì ra chỉ có mẹ ở nhà một mình vì nếu không đã là chị Mận hoặc bố nó ra mở cửa, hên quá. Nó đóng cửa lại lao đến ôm choàng lấy mẹ, gắn lên môi mẹ một nụ hôn nóng bỏng. Bà Mai đờ người trong vòng tay của con, làn môi của con làm bà run rẩy. Nó bế thốc mẹ đi vào trong phòng khách ối om, nó đặt đại mẹ nằm xuống ghế sofa và ấp xuống mình mẹ. Bà Mai cười khanh khách giãy nảy lên từ từ đã nào con đi tắm rửa đi. Hít, nhớ, mẹ quá, con không nhịn thêm được nữa. Nó sụp tay vào trong áo mẹ trong tiếng cười khúc khích của mẹ. Ui ui, con làm mẹ nhột quá. Bà Mai cười, lăn lộn vì bàn tay con đang sục sạo bên trong áo bà, con bật đèn nha mẹ. Nó thủ thỉ. Chi vậy con? Tối quá con chẳng nhìn thấy gì cả, chứ con muốn nhìn gì? Bà Mai cười, hi hi, con muốn ngắm mẹ một chút, nó loay hoay trong bóng tối. Thôi, cần gì phải bật đèn. Sao vậy mẹ? Hí hí, tôi biết thứ anh đang kiếm, cái đó, anh con thừa biết, cái đó, của mẹ, nó, nằm ở chỗ nào rồi mà. Bà Mai cười khúc khích, đây rồi, con tìm được, nó, rồi. Minh luồn tay vào trong cặp quần ngủ của mẹ. Ui, ui. Bà Mai ưỡn hông lên, cười ngặt nghẽo. Bàn tay con đang cựa quậy trong quần bà, sờ nắn vào cái chỗ mà chưa chi đã sướng rủn của bà. Trong bóng tối mờ mờ, Minh đưa tay luồn vào trong cặp quần của mẹ. Bà Mai ngừng cười, bà nổi hứng rất nhanh khi được con chạm vào, chỗ ấy, mặc dù mới chỉ ở bên ngoài quần lót, nhận thấy bàn tay con đang loay hoay trong cái quần ngủ, bà Mai chủ động ưỡn mông lên đẩy chiếc quần ngủ tụt xuống. Bàn tay Minh đã được tự do hơn, nó xoa nắn nhẹ nhàng, vuốt ve theo hình chữ V hai bên mép quần lót. Những ngón tay sờ soạng của con khiến bà Mai dạo dực, bà vòng tay ôm lấy cổ con kéo xuống. Hai làn môi mẹ con chạm nhau, cùng hé mở rồi dính chặt vào nhau trong một nụ hôn nồng cháy, bà Mai ưỡn người lên áp bộ ngực căng đầy của mình vào ngực con. Cô cậu sung sướng cảm nhận sự mềm mại nóng ấm từ cơ thể người mẹ đang rực cháy đam mê nhục dục. Nụ hôn càng trở nên cuồng nhiệt, hai làn môi nóng bỏng bện lấy vào nhau, đầu lưỡi đưa sang nhau xoắn xuýt, bà Mai giữ chặt lấy hai bên má của con kéo gỉ xuống, những tiếng ư hưng, sung sướng thỉnh thoảng lại thoát ra bằng giọng mũi. Mấy ngón tay con chụp lấy cái mu mềm mại của bà mà bóp, day miết sâu xuống giữa hai đùi bà. Bà cảm thấy trong đáy quần lót đang ướt dịn và nóng hâm hấp, bà thèm muốn được giãn chân ra để bàn tay kia của con tha hồ mơn trớn, chà sát. Lại một lần nữa bà Mai đưa tay xuống đẩy nốt mảnh quần lót bé xíu ra khỏi hông mình, tiện thể bà co hai chân lên tụt luôn cả quần trong lẫn quần ngoài ra khỏi đôi chân mình. Đôi chân thon dài của bà được giải phóng khỏi cái quần ngủ đáng ghét. Bà thoải mái nằm xoái rộng ra để lộ đám lông mượt mà. Ngay lập tức bàn tay con nó ập vào, nó vuốt ve dọc mé trong đùi bà, lướt trên đám lông mềm xô giạt trên cái mu cao vồng đầy đặn và miết vào giữa khe lồn ướt nhoét. Nước sướng của mẹ đã ứa ra nhớp nháp, đầu ngón tay nó xoa tròn day trên cái mấu nhỏ đang sưng tấy giữa hai mép lồn của mẹ. Mẹ, a hát, lên một tiếng khe khẽ biểu lộ sự thích thú, háng mẹ hẩy lên đón nhận bàn tay nó. Mẹ lại quay sang tìm đôi môi của nó. Vừa hôn nó mẹ vừa hầy lên ưỡn cái háng sang phía nó, tỏ rõ nỗi khao khát thèm muốn, nó rời môi hôn và âu yếm nói với mẹ con nhớ mẹ nhiều lắm, mẹ có nhớ con không? Có, mẹ nhớ con lắm. Mẹ nhớ, nó, nhất phải không mẹ? Nó cười, vùi mặt vào ngực mẹ. Thằng quỷ, bà Mai cũng cười, hai bầu vú bà rung lên nây nảy. Minh lột cái áo ngủ qua đầu mẹ, thân thể mẹ trăng trắng trong bóng tối, cái áo lót tối màu lộ rõ trên người. Mẹ ưỡn ngực thò tay xuống sau lưng mở móc khóa, cái áo lót nhanh chóng bị quẳng sang một bên. Đôi chân mẹ lại giãn ra chờ đợi, và nó như bị hấp hồn, nó cảm thấy cục nghẹn chặn ngang cổ họng làm hơi thở đứt quãng. Mẹ đã không còn một mảnh vải trên người, giờ đây chỉ còn lại một đám đen tối sẫm nổi bật giữa vùng háng, da thịt mẹ trắng ngà như sứ. Minh hồi hộp ngồi dậy, vội vã cởi bỏ áo quần trên người ra và nhanh chóng trườn lên người mẹ, làn da của nó tiếp xúc với cơ thể nóng hổi của mẹ. Những đụng chạm êm ái với bộ ngực no tròn ấm nóng của mẹ lập tức làm con cô nó ngỏng lên, lúc lắc quệt vào hai bên đùi mẹ. Bà Mai khẽ cười trong bóng tối, bà thò tay xuống mò tìm cái vật đó và nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Bà ngạc nhiên vì nhận thấy, nó, đang to lên rất nhanh, chật cứng trong tay bà. Ôi trời ơi, nó, lớn nhanh quá. Bà Mai thốt lên cùng những tiếng cười khúc khích, bà tuốt xuống dọc theo thân, nó, lòng bàn tay bà chạm phải cái đầu tròn bóng, trơn nhẫy nhụa. Thằng bé cũng ra nhiều nước quá, cũng ướt át chẳng kém gì mình. Bà Mai thầm nghĩ, cầm cái khúc thịt chắc nịch đó trong tay, tự dưng bà thấy cảm xúc trào dâng. Nỗi thèm khát nhục dục đang cháy rực lên nơi háng bà, giữa hai bắp đùi đang mở rộng. Chỗ ấy, nóng lên da diết, nó, đang kêu gào đòi được căng ra và lấp đầy bởi cái vật cứng cáp của con mà bà đang nắm giữ. Bà ưỡn háng lên, kéo cái vật đó của con dí vào cửa mình bà. Vào đi con. Dạ. Cái đầu tròn bóng tì vào miệng lỗ và nó chỉ cần dướn người đẩy nhẹ một cái là, nó, đã đâm thụt vào trong mẹ. Bà Mai giật nảy mình vì sự thâm nhập bất ngờ ấy. Bà buông tay ra kêu lên thảng thốt ôi trời. Bà Mai lặng người tê tái bởi cảm giác căng đầy chặt khít của cái đó đang lèn cứng trong bà. Vòng tay ôm lấy lưng con ghì chặt, bà run rẩy chờ đợi những xung động sắp tới của cuộc ái ân. Nó cũng sung sướng qua đỗi khi con cặc ngập lút trong cái nơi sâu kín của mẹ, người đàn bà mà nó ngày đêm mong nhớ. Cảm giác êm ái mút chặt ôm khít dọc con cặc làm nó ngây ngất. Bướm mẹ khít quá. Ừ, con sướng không chịu được. Nó vẫn thì thầm bên tai mẹ. Ừ con, yêu, mẹ đi, nhanh lên con. Bà Mai rục rã, bà mở rộng đôi chân, hai tay ôm lấy mông con kéo xuống. Nó bắt đầu nhẫn nha dấn xuống từng nhịp chậm rãi, bà Mai háo hức đón nhận, mỗi cú dấn của con là mỗi lần thổn thức. Cảm xúc thăng hoa sung sướng làm bà bay bổng, hơi thở của bà phả ra nóng hổi. Những tiếng nhóp nhép phát ra mỗi lúc một rõ. Bà thực sự mê đắm trong vòng tay của con. Những va chạm êm ái liên tục làm bà ngây ngất. Ôi, con ơi, mẹ sướng. Bà Mai rên rỉ trong nỗi vui sướng tột cùng, một cảm giác ấm áp lạ thường mà chưa bao giờ bà cảm nhận được từ những người đàn ông khác. Bà chợt nhận ra rằng mình yêu con biết nhường nào. Sự yêu thương cuộn dâng trong lòng khiến bà muốn cắn, bà há miệng ngậm lấy dái tai con mút chặt và nhai nhẹ hàm răng. Chương 216.